Ta có một quyển quỷ thần đồ lục chương 116 tới chương 144. Ghé thăm website truyenaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Đao quang lạnh diễm phóng lên trời, hóa thành đao cương thông thiên, cắt ngang trời cao, chậm rãi chém xuống. Lại như chậm thực nhanh, chớp mắt đã chém tới. Quỳnh quỳnh rầm rầm. Trời sập đất sụp đổ, nhạc hám sơn diên. Trong thành Ngô quận, vô số dân chúng hoảng sợ muôn phần. Dù sao Vân Mộng Đại Thủy chuyện xưa cũng không xa. Ánh đao kinh thế trên bầu trời, mặt đất dưới chân rung chuyển không ngừng. Đều khiến người ta nghi ngờ là tai vạ đến nơi. Mấy đạo hồng quang đột nhiên đi qua bầu trời, chớp mắt trăm dặm. Hầu như đồng thời rơi vào ngoài hơn trăm dặm phía đông nam thành Ngô quận, giữa dãy núi liên miên. Để lộ ra thân ảnh của mấy người. Một vị tướng quân giáp đỏ uy phong lẫm liệt. Một quan sai áo tím lưng đeo xích sắt. Một nữ quan vũ y phất trần đang xen màu lam trắng. Còn có một văn sĩ trung niên mũ cao đai rộng, bạch y tung bay. Cái này, cái này. Nữ quan nhìn cảnh tượng trước mắt, mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin. Nàng là một trong những tiên sư trực thủ của giám thiên ti mới tới thành Ngô quận, đạo hiệu Thanh Hư. Thay cho vị tiên sư Long Hổ đạo ban đầu kia, hòa thượng thay thế thần tú vẫn còn chưa tới trên đường. Ở trước mắt bọn họ, mặt đất tựa hồ đã nứt ra một lỗ hổng đen xì. Vết nứt trơn nhẵn, giống như bị một đao chém ra. Đây cũng là bị một đao chém ra. Là ánh đao kinh thế kia. Uy lực một đao lại đến mức này. Chiều rộng hơn trượng, dài hơn trăm dặm, giống như một lạch trời vắt ngang. Một ngọn núi trăm trượng phía trước như bình chướng, cũng bị vết đao này một đao cắt làm đôi. Hai nửa ngọn núi đã nghiêng về hai bên. Xích giáp tướng quân hai mắt nóng rực nhìn vết đao này, phía trên y nguyên có đao ý kinh thiên lưu lại. Sát khí tận trời, phong mang tất lộ, hàn ý trực tiếp xâm nhập vào tâm hồn. Cho dù hắn là ngũ phẩm, gần như là đại cao thủ tứ phẩm, nhìn một cái cũng cảm thấy hai mắt đau nhức. Một đao này sợ là đã đạt đến cảnh giới võ thánh, còn không phải là võ thánh tam phẩm bình thường. Vị quan sai kia chính là tổng bộ tử y vệ Tạ Bộc Uyên của Nam Châu, chỉ thấy hắn cau mày nói, thánh hiền thượng tam phẩm trong thiên hạ này không có mấy người, nhưng cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay, lấy võ thành thánh, chỉ có 10 vị, nhưng chưa từng nghe nói có ai dùng đao đạo thành thánh, vị võ thánh này rốt cuộc là từ đâu toát ra? Thuần Dương Vô Lượng Thiên Tôn. Nữ quan phất trần đông đưa, giữa lông mày lộ ra vài phần lo lắng, sát ý của đao này xông lên trời, huyết quang ngưng tụ mà không tiêu tan, tàn sát tâm hồn, chắc chắn là sát phạt vô số, ma luyện ra từ trong biển máu, thật sự là ma đao. Ma đao hiện thế như thế, sợ là họa phi phúc. Văn sĩ áo trắng là sơn trưởng đương nhiệm của thư viện Bạch Lộc, địa vị cũng không nhỏ, là em trai của đại nho Lý Đông Dương, Lý Mạnh Dương. Lý Mạnh Dương nghe vậy vuốt trâu cười nói, ha ha ha, lời này của chân nhân có chút bất công rồi. Đao này tuy huyết quang ngưng tụ, sát ý trùng thiên, nhưng ý lạnh thấu xương bất khuất, chí đại chí cương, tuyệt không phải hạng người đạo chích yêu tà có thể có. Hai người đối thoại tự hồ nhắc nhở xích giáp tướng quân, nghĩ tới cái gì, lông mày rậm dựng lên, ho khan một tiếng, khụ, bất kể như thế nào, nhân vật như thế, lai lịch không rõ, đối với thiên hạ an ổn thật sự là một uy hiếp thật lớn, bổn tướng thân là trấn thủ lang tướng quận Ngô Đảng, không thể nào chịu trách nhiệm được. Nơi đây sẽ do ta trấn thủ đại quân phong tỏa tiếp quản, mấy vị cũng không cần lo lắng. Hắn tên Vương Huyền Đảm, là tướng lĩnh Ngô quận Đảng Quan Ti, lời này từ trong miệng hắn nói ra ngược lại là hợp tình hợp lý. Vương Huyền Đảm, ngươi đừng có mặt mũi. Sắc mặt mấy người nhao nhao biến đổi, nữ quan Thanh Hư phát tác đầu tiên ngược lại là vị tiên phong đạo cốt kia, trực tiếp mở miệng mắng to. Sắc mặt Tạ Bộ Uyên lạnh băng, hừ, Vương Huyền Đảm, ngươi là kẻ chơi thương hoa, chẳng lẽ còn muốn ngấp nghé đau ý này? Có phải thấy Lý Huyền Sách bế quan không ở đây, mấy người chúng ta sẽ không trị được ngươi. Hừ. Lý Huyền Sách ở đây thì thế nào? Lão tử còn sợ hắn hay sao? Vương Huyền Đảm mặt mày đầy râu ria, ngược lại là không thấy rõ thần sắc của hắn. Chỉ là mặc dù hắn nói nghiêm nghị nhưng rõ ràng đã có vài phần chột dạ. Tạ Bộ Uyên cười lạnh, ta cũng không chơi xấu với ngươi, mấy người chúng ta, chỉ một mình ta là tập đao, nơi này thuộc về đề hình ti ta. Thanh Hư chỉ lắc đầu, Vô Lượng Thuần Dương Thiên Tôn, không ổn, không ổn. Các ngươi. Vương Huyền Đảm sắc mặt tối sầm, đột nhiên nhìn sang bên cạnh. Lý tiên sinh, người đức cao vọng trọng, người nói thử xem nên làm thế nào. Việc này. Lý Mạnh Dương thần sắc tùy ý, dường như cũng không để ý lắm, cười ôn hòa nói, trong lòng Lý Mỗ chỉ có sách thánh hiền, lần này đến đây xem, chẳng qua là sợ có yêu ma quấy phá, nơi này muốn tới lại là vô dụng, đương nhiên sẽ không tranh chấp với chư vị, nhưng Lý Mỗ vẫn phải khuyên chư vị dĩ hòa vi quý, chớ để tổn thương hòa khí. Vương Huyền Đảm phất tay nói, được. Vậy thì không cần nhiều lời, ai muốn, trước tiên đánh một trận với bổn tướng. Ai thắng thì về người đó. một vết đao, dẫn tới mấy người tranh tới cướp lui. Nếu để người khác biết được, đây gần như là mấy người quyền cao chức trọng nhất trong Nam Châu, vậy mà lại ra địa bàn tranh đấu như lưu manh phố phường, chỉ sợ sẽ rơi xuống mặt đất. Người khởi xướng Giang Chu cũng không biết động tĩnh vừa rồi tạo thành phong ba. Hắn cũng chẳng quan tâm. Lúc này toàn thân hắn ta đang chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, giống như hư thoát ngồi ở mép giường. Xuân Thu thập bát đao, Khuynh Thành nhất đao. Hắn lại từ trong bức tranh Võ Thánh Quang Công Đồ này thấy được một bộ đao pháp. Xuân Thu thập bát đao của Vô Song Võ Thánh Quang Vũ. Thỉnh Quỷ Thần Đồ lục này ngoài trừ thỉnh tiên thần chi lực gia thân, lại còn có diệu dụng bực này. Một cây đao trong tranh, đạo ý chất chứa trong đó lại đáng sợ như thế. Một ánh đao vừa rồi tự như từ trong hư ảo đi tới hiện thực. Chỉ trong nháy mắt, thiếu chút nữa đã rút khô cả người hắn và hồn phách. Hắn mặc dù không nhìn thấy đao ý Khuynh Thành này tạo thành phá hư, nhưng đạo thông thiên đao cương vừa rồi lại thấy được. Một đạo đao cương mà thôi, liền có uy lực như vậy, nếu thật mời được vị võ thánh kia hàng lâm, sẽ cường đại cỡ nào? Giang Chu nghĩ đến bóng người nhìn thấy trong hình ảnh kia, một mình một ngựa, đạp phá vạn quân, Khuynh Thành nhất đao. Hiệp! Chỉ trong chốc lát như vậy, hắn đã hút lạnh cả phổi. Không đúng! Giang Chu bỗng nhiên nhìn về phía Quỷ Thần Đồ lục. Số lượng chân linh, 10. Vừa rồi không phải là đao quang vượt qua giới hạn hư ảo và chân thật, mà là Võ Thánh Quang Công. Giang Chu muốn chửi ầm lên. Vừa rồi chẳng qua là mình chỉ hoảng hốt trong một cái chớp mắt, cũng không biết là mượn thần lực hay là đã bị thần linh nhập vào. Nhưng chỉ trong chớp mắt như vậy, tiêu hao chính là gấp 10 lần Thái Ất Ngũ Yên La lúc trước. Giang Chu đột nhiên cảm thấy đau lòng. Không xong. Hắn bỗng nhiên tỉnh ngộ, động tĩnh của ánh đao này lớn như vậy. Không kịp đắm chìm trong hưng phấn, vội vàng đứng dậy chạy ra ngoài. Mới bước ra cửa phòng, liền ngoài ý muốn nhìn thấy lão Tiền đứng cách đó không xa, sắc mặt biến thành màu đen, viết đầy hai chữ, khó chịu. Nhìn thấy hắn, nhất thời tức giận nói, tiểu tử thúi. Lại bảo lão tử chùi đít cho ngươi. Ngươi có thể không cần ba ngày hai bữa gây ra động tĩnh hay không? Lão tử là quản sự lục sự phòng, không phải chuyên môn chùi đít cho con mẹ ngươi. Vừa rồi ngươi đang làm cái gì vậy? Ách! Nhìn lão Tiền hỗn hển, Giang Chu suy nghĩ một chút, không khỏi cẩn thận nói. Cái kia, ta nếu nói là sư huynh của ta tới, vừa rồi ở bên trong dạy ta đao pháp, người tin sao? Hừ. Lão Tiền cũng không nói hắn có tin hay không, càng không bảo hắn gọi cái gọi là sư huynh ra, chỉ cả giận nói, ta cảnh cáo ngươi, lần sau lại gây sự, lão tử lột sạch quần áo của ngươi, treo trước cửa túc tỉnh ti đánh mông ngươi. Lão Tiền chỉ vào hắn chửi mắng một trận, sau đó cũng không đợi hắn nói chuyện, liền thở phì phì phất tay áo bỏ đi. Giang Chu, cứ thế mà qua rồi. Tại sao hắn không hề hiếu kỳ chút nào? Đứng tại chỗ ngây ngốc một hồi, Giang Chu mới phục hồi tinh thần lại. Xem ra vừa rồi thật sự là lão Tiền này đã lau mông cho mình. Thật sự là không uổng công mình cho tới nay thu thập nhiều rượu ngon như vậy cho hắn. Cái đùi này ông quá đáng giá. Nhưng, tại sao hắn phải nói lại? Trong đầu Giang Chu hiện ra một dấu chấm hỏi, gãi gãi đầu, quay lại trong phòng. Nếu Tiền Thái Thiêu xuất hiện ở đây, chỉ mắng hắn một câu không nặng không nhẹ rồi đi, chắc không sao rồi. Tiết yêu nữ sắp tới rồi, mời Quỷ Thần Đồ lục xuất hiện quá kịp thời, hắn phải nghiên cứu thật tốt mới được. Có thứ này, hắn còn sợ gì yêu nữ? Tại sao phải nói? Hay là buồn bực? Hai ngày thoáng chốc đã trôi qua. Giang Chu lúc này đang ngồi trong Sở Vân Lâu, nhìn từng thân ảnh xinh đẹp như mây bay tới bay lui xung quanh. Tiếng hoan thanh tiếu ngữ không ngừng, gió thơm đập vào mặt, đầy mắt tươi đẹp, làm người ta mê say. Nhưng Giang Chu lại không có chút nhàn tình nào thưởng thức. Hắn cưỡng ép đè nén kích động trong lòng, đóng cửa nghiên cứu hai ngày mời Quỷ Thần Đồ lục, nhớ tới thời hạn 3 tháng mà Tiết yêu nữ nói tới đã tới. Có Võ Thánh Quang Công Đồ ở đây, lòng tin của hắn bạo rạp, liền chờ mong yêu nữ xuất hiện, có thể hảo hảo vì mình mà trút một hơi. Nhưng mà Giang Chu mãi cho đến ngày thứ hai, cũng không thấy bóng dáng Tiết yêu nữ nhân. Trong lòng buồn bực, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, tự mình tìm tới cửa, muốn giải quyết hậu hoạn này. Không nghĩ tới lại vô hụt, Tiết yêu nữ vậy mà không ở đây. Tú bà nhìn như thiện vũ, kỳ thực đôi mắt dài trên đỉnh đầu kia nói yêu nữ này vào kinh vẫn chưa trở về. Làm cho hắn có một loại cảm giác một quyền đánh vào bông. Lòng tin 10 phần, khí thế hung hăng tới trả thù. Không ngờ lúc trước hung hăng uy hiếp hắn, nói cái gì yêu nữ kỳ hạn 3 tháng, ngược lại đưa hắn cho bồ câu. Giang Chu cũng không biết là vui mừng hay là thất vọng. Nếu như không có được trước khi mời Quỷ Thần Đồ lục, tự nhiên là vui mừng. Hiện tại hắn càng ngóng trông Tiết yêu nữ xuất hiện, hung hăng đánh một trận, để nàng cảm thụ xã hội hiểm ác, trút cơn giận. Nhưng trời không thuận ý mình. Giang Chu đành phải ngồi một mình ở Sở Vân Lâu uống rượu giải sầu. hắn là chính nhân quân tử, thật sự chỉ uống rượu. Công tử đang nghĩ gì vậy? Mau bồi thường nô gia uống rượu đi. Một nữ tử có tư sắc được cho là xinh đẹp nghiêng dựa vào trong ngực hắn, ngửa mặt cười, trong tay giơ chén rượu, tiến đến bên môi hắn. Mặc dù có giai nhân trong lòng, nhưng chỉ là giúp hắn rót rượu, tuyệt đối không có làm chuyện khác. Giang Chu một tay quấn ở trên lưng nàng, há miệng liền đem rượu nàng đưa tới một ngụm uống. Thật sự là cảnh đẹp ý vui, đẹp a, tâm tình buồn bực dần dần chuyển sang lúc sáng, liền chợt nghe thấy tiếng nói chuyện từ bên cạnh truyền đến. Nghe nói Bắc Cảnh bên kia đã khai chiến. Giang Chu hơi dừng lại. Sở Vân lâu này không giống với những thanh lâu bình thường. Bố trí rất lịch sự thanh tĩnh. Mỗi chỗ ngồi đều được ngăn cách một mình, cách nhau không gần. Người tới chỗ này cũng ít có dân chúng bình thường, không phú quý, nói chuyện đều nhỏ giọng. Nếu không phải tai của Giang Chu hơn người, cũng nghe thấy. Nghe nói tình thế không phải rất tốt a, hình như là đại quân Bắc Chinh trúng mai phục, tổn thất quá lớn, lui giữ Bắc Nhạn Môn. Hơn nữa Quỷ Phương quốc không những thống nhất Bắc vực chưa địch, còn sớm âm thầm kết minh với Tây Nhung, tấn công mạnh vào mấy tòa hùng quan biên giới phía Bắc. Không thể nào. Bắc vực chưa địch hợp nhất cũng không kỳ quái, dù sao thế đã sớm hiển lộ. Nhưng Tây Nhung chưa bộ cách Tây Cảnh vạn dặm, đông có Tử Cốc, bắc có Mang Sơn, nam có Vô Biên Sa Hải, lạch trời trùng trùng, còn có Đại Tắc Hùng Quan ta trấn giữ, trừ phi Tây Nhung đại quân đều mọc cánh, nếu không làm sao có thể đến Bắc Cảnh. Không dối gạt ngươi, kỳ thật tin tức đã sớm truyền tới Ngọc Kinh, cũng chính là ta mới từ Ngọc Kinh hành thương trở về, người khác cũng không biết, Tây Nhung kia thật đúng là bay qua. Ta nghe nói, Tây Nhung không biết từ đâu có được một chi thần quân, lại trực tiếp bay qua dãy núi Lao Sơn, trùng điệp hiểm trở, tập kích Linh Vũ Quan, cùng chư địch Quỷ Phương tả hữu hô ứng, giáp công đại quân Bắc Chinh. Nếu không phải vội vàng không kịp chuẩn bị như thế, Bắc Chinh đại quân sao lại trúng mai phục? Chuyện này, không ngờ lại như vậy. Bắc Chinh này sao mà to lớn như vậy? Xuất sư bất lợi như thế, thế đã đoạn, chỉ sợ khó có phần thắng. Đâu chỉ như vậy. Bây giờ không phải chúng ta Bắc Chinh, mà là các bộ của Quỷ Phương Nam Hạ. Nếu Bắc Nhạn Môn thủ không được, sợ là Bắc Châu cũng sẽ rơi vào tay giặc. Nói đến đây, thanh âm trầm thấp. Giang Chu không nghe thấy tiếng động bên cạnh nữa. Dường như là lâm vào trong buồn phiền nặng nề. Đại Tắc Bắc Chinh. Trước đây hắn cũng nghe được chút phong thanh. Đây không phải là bí mật gì, tuy không phải ai cũng biết, nhưng Túc Yêu giáo quý trong ti không ít lần thảo luận. Nghe nói Lý Đông Dương cũng là bởi vì chuyện Bắc Chinh mới bị điều về kinh thành. Nhưng không ngờ còn chưa xuất sư đã thảm bại một trận. Tình thế này nghe có vẻ nghiêm trọng lắm. Bắc Nhạn Môn là cánh cửa Bắc Cảnh của Đại Tắc, nếu Bắc Nhạn Môn thất thủ, địch Nhung có thể tiến quân thần tốc vào Bắc Châu. Đến lúc đó tình cảnh Đại Tắc phải đối mặt càng thêm không ổn. Rút dây động rừng. Vốn dĩ bốn phía của Đại Tắc đều là địch. Phía nam quận Ngô là Mang tộc các bộ lạc gặp nhau, nhiều lần bị Mang tộc quấy nhiễu. Trước đó huyện Sơn Nam cấu kết Sơn Mang phản loạn, đến nay còn chưa thu phục. Nếu Bắc Châu thật sự bị Nhung địch công hãm, chỉ sợ Mang tộc chư bộ cũng sẽ không ngồi nhìn, 8-9 phần 10 sẽ thừa cơ mà lên. Nam Châu cũng sắp rơi vào chiến loạn. Giang Chu không khỏi nhíu mày. Hắn chưa nói tới lòng trung thành của Đại Tắc, đối với thiên hạ này ai tới khống chế cũng không có bất kỳ ý kiến gì. Chỉ là chiến loạn cùng nhau, hắn cũng sẽ bị lan đến, sẽ không có biện pháp cẩu thả a, vốn dĩ thiên hạ Đại Tắc này không được coi là bình an, nói câu mạng người như cỏ rác, một chút cũng không quá. Nhưng ít ra ở trong quận thành còn có thể cầu an, hắn hiện tại cũng thật vất vả đi vào quỹ đạo, được ngày thanh tĩnh, cũng không muốn bị phá vỡ. Mang theo một chút lo lắng, Giang Chu lập tức cảm thấy rượu không còn vị, tiểu tỷ tỷ cũng không thơm. Cũng không lâu lắm, trong sự oán trách của mỹ nhân, Giang Chu rời khỏi Sở Vân lâu. Chỉ là trước khi đi, ánh mắt của mỹ nhân khiến cho hắn có chút chật vật. Không có cách nào, ai bảo hắn là nam nhân tốt giữ mình trong sạch. Ngọc Kinh thần đô. Ở Ngọc Kinh thành rộng lớn bao la, hướng Bắc Thành, còn có một tòa thành mỹ lệ bị tường cao ngăn cách ở bên trong, không thể rình mò nửa điểm bên trong. Đó là hoàng thành mà Đại Tắc chí cao trong thiên hạ, nơi nhân hoàng ở. Xung quanh hoàng thành mỹ lệ này còn có từng tòa cung điện liên miên. Đây cũng là nơi ti nha các bộ của triều đình Đại Tắc làm việc. Trong đó gần hoàng thành nhất, chính là 6 tòa cung điện trang nghiêm. Có một tòa tên là Thiên Quang Phủ. Bây giờ đã gần hoàng hôn, vẫn có bách quan mặc triều phục các màu tấp nập ra vào. Trong một gian phòng bên trong điện, có một vị lão giả râu dài rũ ngực, khí độ trầm ngưng ngồi ở chính giữa, nghe chư quan phía dưới tấu báo. Trước đây quân của người Khuyển Nhung quốc tụ họp, dân, tổng cộng 120 vạn, lấp vào Tử Cốc, dùng tà thuật Khuyển Nhung, tử khí vô biên trong Tử Cốc, luyện được 20 vạn đại quân phi thiên thi nhung. Phía Tây Phi Việt Sơn, tập kích bất ngờ Linh Vũ, 10 vạn thủ quân chết sạch, tiến quân thần tốc, ở bên cạnh Âm Sơn Bắc Nguyên, cùng liên quân chi địch phục sát đại quân Bắc Chinh. Tổng binh gần 10 vạn, lui giữ Bắc Nhạn Môn, giằng co với liên quân Tây Nhung. Quả thực phát rồ. Quả thật là cầm thú chi bang, lại đi làm việc khiến người oán trách. Chư quan nhao nhao mắng to. Lão giả ngồi trên cao chính là đại nho Lý Đông Dương. Đợi các quan phát tiết xong cảm xúc, lão mới trầm ngâm nói, đây chính là tình hình chiến sự Bắc Cảnh hiện giờ, bệ hạ mệnh chúng ta điều hành khắp nơi, bảo đảm Bắc Cảnh không mất đi, chư vị có ý kiến gì, có thể nói thoải mái. Chư quan phía dưới hai mặt nhìn nhau, lại không có người lên tiếng. Bầu không khí nặng nề. Thật lâu sau, mới có một người đứng lên nói, bẩm đại tể phụ, vì kế hoạch hiện nay, có thể điều binh các châu vào Bắc Cảnh gấp rút tiếp viện. Lúc này có người phản đối, không thể. Bốn phía đại tắc ta đang đối mặt với địch, lúc này các quốc gia đang nhìn chằm chằm, binh lính các châu không thể khinh động, nếu không thiên hạ sẽ rối loạn. Cũng có người ủng hộ nói, biên giới không thể mất đi. Trần binh của biên giới đại tắc ta mấy trăm vạn, cho dù điều động một chút, lại ngại gì biên thùy tiểu quốc. Hoang đường. Rút dây động rừng. Chư quan mỗi người một ý, nói được vài câu, liền cãi nhau. Trước đây không lâu còn vô cùng nặng nề, trở nên phi thường náo nhiệt. Chư vị, điều động đại quân, tình thế bắt buộc phải làm, nhưng mà điều đi đâu, điều bao nhiêu, ai cầm binh? Lại cần phải cẩn thận suy nghĩ. Cũng không biết cãi nhau bao lâu, Lý Đông Dương mới định ra cơ sở, kết thúc một vòng cãi lộn, lại bắt đầu một vòng tranh chấp kịch liệt mới. Bởi vì quyền thống binh cực kỳ quan trọng. Hơn nữa lần này có công gấp rút tiếp viện, tất nhiên là có thể so sánh với công lao Bắc Chinh. Đây là cơ hội một bước lên trời. Những quan viên này, y mà không có một bên liên lụy. Còn thua. Không có mấy người nghĩ tới. Trong lòng bọn họ, đại tắc cường thịnh, xung quanh chẳng qua chỉ là nước nhỏ bé mà thôi. Lần này xuất sư bất lợi, chẳng qua là ngoài ý muốn mà thôi. Không phải quân ta không được mà là quân địch quá ác độc dám dùng phương pháp tà ác đó. Nhưng cho dù như vậy, cũng chỉ là thừa dịp mình không phòng bị, bây giờ đã có phòng bị, dị tộc lại muốn thực hiện được, căn bản không có khả năng. Tranh đấu của rất nhiều đại nhân vật trong triều đình không có quan hệ gì với Giang Chu. Hiện tại hắn chỉ quan tâm Thành Ngô quận có thể giữ được bình yên hay không. Nếu có chuyện ngoài ý muốn, vậy thì bình yên này còn có thể duy trì được bao lâu? Trên đường từ Sở Vân Lâu đi ra, Giang Chu bỗng nhiên lại nghĩ tới mấy lần trước đi qua ngõ Mễ Lương, đều thấy được rất nhiều bách tính đang tranh mua lương thực. Hôm nay nghe xong tin tức chiến sự Bắc Cảnh, không biết sao, trong lòng máy động, mà xui quỷ khiến lại lần nữa đi vào ngõ Mễ Lương. Nhưng vẫn chưa đi vào trong đó, chỉ đứng ở xa xa, đã nhìn thấy dân chúng chen ra ngoài đường phố. Bách tính chen chúc, sợ là không tới ngàn vạn. Đã chen lấn một con phố chật ních, căn bản là không cách nào đi vào nữa. Dân chúng gần như đều mang từng túi tiền bạc tới, gần như là cướp, chuyển từng túi lương thực ra khỏi tiệm gạo. Nhưng người có thể cướp được lương thực cũng chỉ là số ít trong số ít. Dân chúng khiêng lương thực ai nấy vui vẻ ra mặt. Phần lớn mọi người đều điên cuồng kêu la, chen chúc. Chưa chắc là lương thực không có, chỉ là cố ý giảm tốc độ ra lương. Chỉ nhìn những dân chúng kia điên cuồng hô hào muốn tăng giá mua lương thực, liền biết là vì cái gì. Giang Chu nhìn mà kinh tâm động phách không thôi. Từ lúc nào, Thành Ngô quận lại thiếu lương thực đến mức này? Trong khoảng thời gian này hắn toàn tâm toàn ý đi tìm yêu chém yêu, thời gian nhàn hạ đều dùng để tu luyện, rất ít đi ra nhàn rỗi, vậy mà không có phát giác chút nào. Giang Chu vốn còn chưa hiểu rõ, tại sao mình lại đi về phía này. Nhưng bây giờ nhìn cảnh tượng này, liền có chút minh bạch. Ảnh hưởng của chiến tranh đã sớm lan tràn khắp đại tắc. Nhưng mà không phải bởi vì đại quân Bắc Chinh thất bại, trực tiếp ảnh hưởng đến giá lương thực của Thành Ngô quận. Tuy rằng hai người khẳng định không thể không liên quan, nhưng cách xa nhau mấy vạn dặm, một lần chiến bại mà thôi, có ảnh hưởng sâu như vậy hay không trước không nói, cũng sẽ không có nhanh chóng như vậy. Đây không phải là thiếu lương thực bình thường, cũng không phải lúc trước hắn cho rằng là bởi vì Nhiễm Sơn thần nữ dìm rất nhiều ruộng tốt mới đưa đến. Bất kỳ hướng đi nào trên thị trường đều có quy luật, bởi vì có thể lần theo. Quy luật này không nằm ngoài hai chữ cung cầu. Giang Chu không dám nói mình hiểu rõ học vấn bên trong. Nhưng thiếu lương thực quy mô như thế, 8-9 phần 10 là có người đang gây sự. Khả năng đầu tiên chính là lương thương trung tích trữ kỳ lạ. Nhưng mà cách làm này ở quan phủ còn có lực khống chế tuyệt đối, không thể nghi ngờ là muốn chết. Vô luận bên ngoài có bao nhiêu loạn, nhưng quan phủ đối với Thành Ngô quận có lực khống chế không thể nghi ngờ. Nếu không phải thương nhân buôn bán lương thực, có thể là có người âm thầm mua lương thực. Mục đích chỉ sợ cũng có chút ý vị sâu xa. Giang Chu nghĩ đến là có người mượn chuyện Bắc Chinh đang gây sóng gió. Nhưng mà lượng lớn lương thực tích trữ, bản chất cũng giống như lương thương tích trữ ở kỳ. Nếu không có quan phủ cho phép, người nọ là muốn chết sao? Nếu nói quan phủ cho phép, vậy hắn càng không nghĩ ra. Thành Ngô quận rối loạn có nửa xu lợi đối với quan phủ. Những ý niệm này khiến hắn dường như bắt được cái gì đó. Nhưng hắn vẫn không thể nào nắm bắt được rõ ràng. Còn thiếu một ít chứng cứ mang tính then chốt, có một số lỗ hổng không thể bổ sung. Logic căn bản không thể nào sánh được, Giang Chu cũng khó có thể tưởng tượng. Mang theo cảm giác kinh hãi đột nhiên khan hiếm lương thực, cùng một tia nghi ngờ, Giang Chu trở lại túc tỉnh ti, liền tạm thời buông bỏ chuyện này. Đi đến mấy phòng giải oan một lần, tìm người hỏi thăm một số chuyện. Là về đạo sĩ thần bí mà Vương Bích từng đề cập. Hai ngày này, Giang Chu phát hiện trong ti lý quả nhiên đã bắt đầu điều tra đạo sĩ kia. Nghe nói Tống Liêm ra lệnh, trực tiếp truyền lệnh từ phủ thái thú. Trực tiếp chụp tội danh thật lớn cho đạo sĩ thần bí kia. Nói là yêu đạo tự tiện làm pháp khu hồn chiêu quỷ, nhiễu loạn âm thế, càng thêm họa loạn dương gian, tội không thể tha, cần phải tróc nã quy án. Không chỉ túc tỉnh ti, đề hình ti cũng bị điều động. Thái thú phủ hạ lệnh thư, túc tỉnh ti là do Hứa Thanh tự mình phụ trách, còn yêu cầu mỗi ngày phái người đi Tống gia trang viên ngoại ô báo cáo tình tiết vụ án cho khổ chủ Tống lão đại nhân. Nguyên bản Hứa Thanh còn muốn Giang Chu cũng gia nhập điều tra, dù sao đầu mối này là hắn kéo ra. Nhưng mà bởi vì Giang Chu vội vàng chuẩn bị đối phó Tiết Yêu Nữ, liền tìm lý do từ chối. Hắn hỏi thăm vụ án này chỉ là muốn biết tình hình của Tống Liêm bên cạnh. Nếu hỏi thẳng chuyện Tống Liêm sợ là sẽ khiến người ta nghi ngờ, thậm chí hắn không dám lén lút ra ngoài thành thăm dò trang viên Tống gia. Sau khi nghe ngóng một vòng này, thuyền lớn liền có đầu mối. Hai ngày trước Tống Liêm còn có thể tự mình ra mặt, ra vào phủ thái thú, dùng lực ảnh hưởng của mình tạo áp lực. Làm cho Hứa Thanh không tình nguyện, cũng không thể không tự mình dẫn đội xuất mã. Nghe nói hôm nay tra được tung tích của đạo nhân kia, Hứa Thanh đã tự mình mang người đuổi bắt. Còn Tống Liêm thì không cần phải làm gì nữa. Nghe Tuần Yêu Vệ báo cáo về trang viên Tống gia mỗi ngày nói với vẻ mặt hâm mộ, Tống lão đại nhân kia thật là diễm phúc lớn, mỗi ngày đều thấy hắn có mỹ nhân vây quanh. Ngay cả nghe người báo tin, đều cách bình phong mành màng che, ở trên giường tiếp kiến. Giang Chu biết, đợt này ổn rồi. Trong lòng an tâm một chút, hắn liền trở lại chỗ ở, tìm lấy ấn tượng lưu lại trong đầu, lục lọi hồi ức một chút, loay hoay nhìn thấy bộ Xuân Thu thập bát đao từ trên võ thánh quan đồ kia. Lần đầu tiên xem hình ảnh, để lại rất mơ hồ, cơ hồ không nhớ ra. Sau đó mỗi lần Giang Chu muốn quan sát lần nữa, đều phải tiêu hao tinh lực thần tư thật lớn, tối đa cũng chỉ có thể nhìn một hai giây. Nhìn nhiều một chút cũng phải tinh thần bị thương. Miệng tụng chú quyết, một cái lá liễu, ở trong tay hắn biến thành đại quan đao dài chín thước. Thần thông thỉnh thần vừa mới có không giống với tru quỷ. Nếu nói kỹ năng sau là bị động, cái trước chính là kỹ năng chủ động, hơn nữa tiêu hao cực lớn. Thỉnh thần này cũng có hai loại pháp mời, mỗi cái đều có lợi và hại. Một loại là mời thần lực của thần linh vào. Chỗ tốt là hoàn toàn bị bản thân khống chế. Khuyết điểm là có được nhiều hay ít thần lực, phải xem bản thân tu vi có thể chịu đựng được bao nhiêu. Một loại là trực tiếp mời thần linh nhập vào. Chỗ tốt là có thể đạt được lực lượng toàn thịnh của thần linh. Nhưng mà tai hại cũng rất lớn. Một là tiêu hao cực lớn. Lần trước không cẩn thận thỉnh một lần, một đao chém xuống, 20 chân linh trực tiếp biến mất. Hai là không hoàn toàn bị mình khống chế. Chỉ một đao tự hồ vượt thời không lần đó, Giang Chu căn bản không biết chuyện gì xảy ra, cũng đã chém ra ngoài. Nếu không có trực linh hoặc công lực không đủ, sẽ giống như lần đầu hắn sử dụng thái ất ngũ yên la, trực tiếp rút khí huyết và tinh thần ra. Với thực lực tu vi hiện tại của hắn, không cần trực linh, trực tiếp mời quan công phụ thân, chỉ sợ có thể trong nháy mắt rút khô hắn. Độ khó thu hoạch chân linh nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Hắn vất vả lâu như vậy, cũng chỉ 100, một đao liền đi 20. Hiện tại Giang Chu xem như biết chân linh này trân quý cỡ nào. Hơn nữa không hoàn toàn bị khống chế, chuyện mời thần linh nhập vào thân này, không phải vạn bất đắc dĩ, vẫn là không nên dễ dàng vận dụng thì tốt hơn. Kỳ thật so với thỉnh thần, Giang Chu cảm thấy hứng thú với bản thân thỉnh quỷ thần đồ lục hơn. Đạo có thể từ trong đồ lục lĩnh ngộ được thần linh, quả thực là mua một tặng một. Hắn phát hiện Xuân Thu thập bát đao trên võ thánh quan công đồ cùng liễu diệp kim đao của hắn quả thực là tuyệt phối. Nếu có thể học được toàn bộ bộ đao pháp này, kim đao nơi tay, vậy thì thật là đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Tay cầm cán dài, đột nhiên lắc một cái. Chân đạp cương đấu, thân hình nhanh nhẹn mãnh liệt, đao quang như luyện, bay múa quanh thân. Từng đạo đao phong sắc bén phá không, âm thanh tê tê không dứt. Mấy nhánh cây lá cạnh viện bị thổi lắc lư không ngừng. Trong lúc nhất thời, ánh đao lạnh lẽo, như từng mảnh sương tuyết bao phủ tiểu viện. Giang Chu đột nhiên một tay cầm đao, trượt trên cán dài, nắm chặt phần đuôi chui đao, kéo ngược xuống đất, dưới chân đạp liền mấy bước, đi nhanh về phía trước. Đại kim đao kéo lê trên mặt đất tạo thành một chuỗi đốm lửa. Đi được mấy trượng, bỗng nhiên lại tiến lên trước một bước, vạt áo dưới trường bào đột nhiên như gió thổi mạnh, bóng chân chớp lên. Chỉ thấy một vầng trăng khuyết màu vàng kim từ đầu xuống đất bay lên. Cách đó 3-4 trượng, mấy cành cây trên một cây liễu khẽ lay động, sau đó lại cùng rơi xuống, mặt cắt bóng loáng vô cùng. Xuân thu 18 đao, thiêu bào. Thân hình Giang Chu không ngừng, đột nhiên vòng lại về phía trước. Y thuận thế đặt thanh đao vàng bên hông, theo thân hình xoay nhanh về phía trước, đao như kim luân, như trăng tròn, đao phong gào thét. Xuân thu thập bát đao chi tam, mài lưng. Kim luân xoay chuyển, Giang Chu chỉ cảm thấy khí huyết trong cơ thể bỗng nhiên trì trệ, kim luân biến mất, trường đao len ken rơi xuống đất. Người cũng lảo đảo một cái, kém chút ngã sắp xuống. Xuân thu thập bát đao, không chỉ là kỵ chiến đao pháp, cũng là bộ chiến đao pháp. Lập tức, chọn bào, mài lưng, xoắn cổ, cuốn tơ, xoay người, nâng đỉnh, chẻ tre, tồi mã, kéo đao, quay ngựa, đậy đỉnh, múa loạn, đêm chiến, sờ râu, trợn mắt, thanh long, diễn nguyệt, tổng cộng 18 đao thế. Đây là tin tức duy nhất hắn có thể nhớ kỹ trong quỷ thần đồ lục. Về phần bản thân đao pháp, hai ngày trôi qua, hắn cũng chỉ học được 2 đao. Đao thứ 3 đến nay vẫn chưa thuần thục. Chỉ là Giang Chu cũng không quể quải. Võ thánh đao pháp, học được một chút cũng là kiếm được. Sửa lại huyết khí và tâm thần, Giang Chu lại tiếp tục diễn luyện đao pháp. Lấy công lực hắn bây giờ, 10 cái lá liễu, đầy đủ hắn luyện 2-3 canh giờ. Đến đêm khuya, mới một thân mệt mỏi kết thúc luyện đao. Sau đó trở lại phòng, ngồi ở trên giường tụng niệm kinh văn của Nguyên Thần Đại Pháp. Đến ngày thứ 2, tinh thần lại trở nên sáng láng. Giống như bậc vậy. Chiếu thường đến giải oan đường thẩm tra xử lý vụ án. Giải quyết mấy vụ án khá nhẹ nhàng, chấp đao nhân dẫn một vị khổ chủ báo án vào. Giang Chu nhìn thoáng qua khổ chủ này, một nam tử chừng 30 tuổi, giống như một nông hộ bình thường. Nhưng gia cảnh quần áo dường như cũng không tệ lắm. Khổ chủ này là hôm qua tới báo án. Lục soát xem văn quyển báo án của hắn. Giang Chu hơi cảm thấy kinh ngạc, hắn từ đó thấy được một cái tên quen thuộc. Không khỏi ngẩng đầu hỏi, người nói dê ngươi mua được, tất cả đều biến thành đá. Khổ chủ vẻ mặt tức giận nói, không sai, cái tên háo hức kia thật không phải là đồ vật. Ta và hắn ở cùng thôn nhiều năm như vậy, hắn lại không biết nơi nào có được tà thuật bậc này, lại tới lừa gạt ta. Vụ án này thoạt nhìn không phức tạp. Chính là vì khổ chủ này mua một bầy dê từ trong tay một người, nhưng đám dê kia rất kỳ quái. Mua về, không ăn cũng không uống. Khổ chủ rất lo lắng, mời tới một người có kinh nghiệm nhiều năm trong thôn, cũng không nhìn ra vấn đề. Hắn cho rằng người bán là lừa hắn, cố ý bán cho hắn dê bệnh, muốn đi tìm người bán lý luận, lại phát hiện người bán dê hắn đã sớm mang đi. Qua mấy ngày, hắn càng suy sụp. Đám dê kia vậy mà dưới mí mắt hắn lại biến thành từng viên đá trắng. Để Giang Chu chú ý nhiều hơn, là người bán dê kia gọi đàng hoàng, chính là người trước đó báo án mình được thần linh báo mộng, tìm được đệ đệ. Chỉ thạch thành dê, tuy nói không phải thật biến thành dê, nhưng từ lời khổ chủ trước mắt nói, chẳng qua là loại ảo thuật, thủ thuật che mắt. Nhưng cũng không hẳn là cái tên điêu thành thực kia có thể nắm giữ. Căn cứ vào 89/10 là đệ đệ đã mất tích mấy ngày trước của hắn. Giang Chu hơi trầm ngâm, liền nói với Ức Nhị Tam và một chấp đao nhân khác ở bên cạnh, hai người các ngươi cùng nhau đi xem xét một phen, xem có thể tìm được người nào thành thật chuyển đến nơi nào hay không. Bốn người này hiện tại đã thành trợ thủ đắc lực của hắn, ngày bình thường có thể giúp hắn giải quyết rất nhiều chuyện rườm ra. Loại chuyện không có nguy hiểm gì này, bình thường hắn đều để chấp đao nhân đi làm. Cho dù có chuyện ngoài ý muốn, hiện tại trên người mấy chấp đao nhân này đều có thiết ngưu pháp thủy và âm lôi phù mà hắn cho, đều không cần pháp lực đã có thể phát động. Tiểu yêu tiểu quỷ bình thường cũng không lớn có khả năng tổn thương được bọn họ. Ất Tam Tứ, làm sao bây giờ? Không tìm thấy sự trung thực kia, chúng ta làm sao trở về bàn giao với đại ca? Người nói chuyện chính là một trong những chấp đao nhân nhận lệnh Giang Chu cùng đi ra làm việc, số hiệu là 4-5 người. Ất Tam Tứ cắn răng nói, lão tiểu tử này, lần trước nhìn hắn không thành thật, nếu không phải đại ca thiện tâm, lão tử đã sớm muốn hắn đẹp mặt. Hai người bọn họ vừa mới từ trong nhà của Điêu Thành Thực đi ra. Không ngoài dự đoán, trong nhà đã sớm người đi phòng trống. Hỏi khắp người trong thôn, ngay cả người thân của hắn cũng không có ai biết hắn đi nơi nào, thậm chí đi lúc nào cũng không biết. Hiển nhiên hắn đã sớm quyết định hãm hại người khác, lấy tiền chạy trốn. Đinh Tứ Ngũ nói, nếu không trở về bẩm báo đi, đại nhân làm người khoan hậu, việc này không phải trách nhiệm của chúng ta, hẳn là sẽ không trách tội hai người chúng ta. Không được. Ất Tam Tứ quả quyết nói, đại nhân là người khoan dung, nhưng chúng ta cũng không thể không biết tốt xấu. Nếu không có đại nhân che chở, bốn huynh đệ chúng ta chỉ sợ đã sớm lạnh xương cốt, đại nhân ân đức, chúng ta khó báo vạn nhất, nhưng cũng không thể lừa gạt như thế. Hắn trừng mắt nói, chẳng lẽ ngươi muốn ở dưới sự che chở của đại nhân kiếm sống hay sao? Ngươi có thể, ta không thể. chỉ là việc nhỏ, nếu như không có phân ưu cho đại nhân, còn muốn trở về quấy rầy đại nhân, vậy còn không bằng chết đi cho rồi. Đinh Tứ Ngũ tức giận nói, cái này. Ta cũng không nói không làm, nhưng người chạy, chúng ta có thể có biện pháp gì? Ất Tam Tứ híp mắt trầm ngâm hồi lâu nói, tuy rằng đại nhân không phải người thường, nhưng nếu bàn về thời gian làm người cầm đao, ta lại lớn hơn đại nhân rất nhiều. Trước khi đi theo đại nhân, người có biết ta dựa vào cái gì để sống sót không? Đinh Tứ Ngũ lắc đầu, hiếu kỳ nói, nói đến cũng phải, số Ất Tam Tứ này của ngươi, dường như cho tới bây giờ không đổi người, tính ra, hẳn là 2-3 năm đi. 2-3 năm đối với người khác mà nói chỉ là thoáng qua, nhưng đối với chấp đao nhân, đó là một thời gian dài dằng dặc, quả thực chính là lão tiền bối trong chấp đao nhân. Mấy trăm chấp đao nhân của đao ngục có thể sống qua một năm, tuyệt đối không vượt qua 1/10. Ất Tam Tứ lộ ra hồi ức nói, không dối gạt ngươi, năm đó ta từng hành tẩu trên giang hồ, chỉ là bị người làm hại, hạ ngục đề hình ti, vì cầu mạng sống, liền thừa dịp túc tỉnh ti tới chọn người, tự tiến cử làm chấp đao nhân. Hắn lắc đầu, không nói tiếp, ngược lại nói, tuy ta không sánh bằng nhân vật như đại nhân, nhưng cũng coi như có chút võ nghệ trong người. Rắn có đường của rắn, chuột có đường của chuột, ta cũng có chút mặt mũi trên giang hồ, quen biết không ít người, cũng là dựa vào chuyện này, ta mới có thể sống tạm đến nay. Tên điêu này tuy chạy rồi, nhưng ta biết có người có thể tìm được hắn. Vậy đi mau đi. Đinh Tứ Ngũ vui vẻ nói. Ất Tam Tứ không nhiều lời, mang theo hắn trở lại quận thành. Đi thẳng tới một phiên chợ ở Tây Thành. Nơi đây đủ loại người hỗn tạp, có vẻ khá hỗn loạn, không giống với những nơi còn lại trong thành ngay ngắn trật tự. Ất Tam Tứ đi tới cửa hàng hẻo lánh. Ngoài cửa hàng này có một cái lều gia súc, bên trong buộc mấy con lừa ngựa, thậm chí còn có mấy người quần áo rách rưới, diện mục dơ giấy bị buộc ở bên trong, giống như gia súc vậy. Trên đường không phải là không có người nhìn thấy, nhưng mọi người đều làm như không thấy, tựa hồ đã sớm nhìn quen lắm rồi. Đinh Tứ Ngũ nhíu mày không thôi. Ất Tam Tứ không chút khinh thường, trực tiếp đi vào trong cửa hàng. Trong cửa hàng bày mấy cái bàn lộn xộn, chỉ có một lão đầu đang nghiêng người dựa vào trên quầy. Thấy hai người tiến vào, cũng chỉ là dương mắt lên, liền không để ý tới nữa. Ất Tam Tứ cũng không giận, trực tiếp đi tới trước quầy, trực tiếp lấy ra một thỏi bạc đặt lên trên đài, nói, mắt đã bị dán. Đinh Tứ Ngũ chỉ cảm thấy không hiểu thấu. Lão đầu nhìn cũng không nhìn một cái, hữu khí vô lực nói, mắt hồ dán tìm đại phu kê đơn, đến chỗ ta làm gì? Ất Tam Tứ không nói một lời, lại đặt một thỏi bạc. Mấy ngày nay bọn họ theo Giang Chu phá án, kiếm không ít tiền. Chấp đao nhân không có lương bổng và tiền thưởng, đương nhiên không phải túc tỉnh ti cho, mà là Giang Chu lén cho bọn họ. Chỉ thấy lão đầu đưa tay lau trên đài một vòng, bạc liền bị hắn giấu đi đâu mất rồi. Lúc này mới chậm rì rì mà nâng mí mắt nói, còn mắt nào? Ất Tam Tứ nói một hồi càng làm cho Đinh Tứ Ngũ không hiểu ra sao, hoàn toàn nghe không hiểu. Lão đầu gật đầu, chờ chút. Liền bước sâu một bước nhẹ nhàng vén rèm sau lưng lên, đi vào. Đinh Tứ Ngũ có chút kìm nén không được nói, có chuyện gì vậy? Ất Tam Tứ nói, nơi này không tiện nói chuyện, lát nữa nói sau. Đinh Tứ Ngũ đành phải chịu đựng. Qua khoảng nửa canh giờ, lão nhân kia mới xuất hiện. Cầm một tờ giấy, đặt lên sân khấu, chậm rãi nói, đi thông thả không tiện. Ất Tam Tứ cầm tờ giấy, nhìn lướt qua, liền mang theo Đinh Tứ Ngũ quay người rời đi. Trước khi rời đi còn dắt hai con ngựa đi khỏi cửa hàng, đương nhiên chỉ là thuê mà thôi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hiện tại có thể nói rồi chứ? Ra khỏi thành lần nữa, Đinh Tứ Ngũ rốt cuộc nhịn không được. Ất Tam Tứ nói, nơi đó thật ra là một nhà môi giới. Nha hành. Đinh Tứ Ngũ hơi nghi ngờ, nào có dạng nha hành này? Ất Tam Tứ cười nói, chính là người môi giới, bất quá bọn hắn bán đồ vật hơi nhiều mà thôi, đã bán hàng hóa, cũng thay người bình sự. Vừa rồi ta nói toàn là những lời độc ác trên giang hồ, ta nói mắt mờ, là nói muốn tìm người. Hắn hỏi ta có con mắt nào, thì tìm ai, câu sau là một bộ ám ngữ của bọn họ, nói chính là lai lịch của những cái tên giả tạo, nếu ngay cả những thứ này cũng không biết, bọn họ sẽ không làm ăn với ngươi. Ất Tam Tứ nói, ngươi biết những thứ này là đủ rồi. Đinh Tứ Ngũ tấm tắc xưng kỳ nói, chật, một nhà môi giới, nhiều đạo như vậy, đây không phải đuổi khách sao? Bọn họ còn muốn làm ăn nữa không? Làm quen không quen sống, việc buôn bán của bọn họ không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Ất Tam Tứ giải thích một câu, không nói thêm nữa. Đinh Tứ Ngũ không hiểu nói, vậy làm sao ngươi biết bọn họ có thể tìm được người làm ra vẻ trung thực? Ất Tam Tứ cười nói toạc ra thì không kỳ quái chút nào. Trên đời này có trăm nghề, người nói xem, người ta ra ngoài, không thể rời khỏi nghề nào. Không phải chỉ là xe, thuyền, cửa hàng, chân thôi sao? Tên điêu ngoan kia cầm một đống đá, lừa nhiều tiền như vậy, còn dọn sạch nhà, nhiều đồ như vậy, không có khả năng đều một mình vác đi chứ. Cho dù hắn thật sự có bản lĩnh này, Chẳng lẽ hắn thật sự dám không đi dịch đạo quan lộ, chui vào trong rừng sâu núi thẳm? Không sợ bị dã thú yêu ma ăn đến xương cốt cũng không chừa sao? Chỉ cần hắn không có bản lĩnh cưỡi mây đạp gió, vậy thì không thiếu được mấy thứ chân xe thuyền. Ất Tam Tứ lại hơi dừng lại một chút rồi nói, ta nói rồi, rắn có đường rắn, chuột có đường chuột, những vật này không có ai quen thuộc hơn những kẻ già cả kia, chỉ cần hắn chạm qua những vật này, liền tuyệt đối chạy không thoát tai mắt của những tên già cả kia. Ai nha, không nghĩ tới a, Ất Tam Tứ, ngươi còn có bản lĩnh này. Đinh Tứ Ngủ nghe vậy liên tục sợ hãi thán phục, lại khó hiểu nói, chỉ là bản lĩnh của ngươi như vậy, không hiển lộ với chúng ta thì thôi, vì sao chưa bao giờ nói với đại nhân? Nếu như đại nhân biết, nhất định sẽ trọng dụng ngươi. Ất Tam Tứ cười nói, ta đây thì có bản lĩnh gì chứ? Nhưng mà đều là những thứ giang hồ hạ lưu, không lên được mặt bàn. Đại nhân là nhân vật bậc nào? Đó là người có thể khiến cho những văn nhân lão gia cao cao tại thượng kia đều cúi đầu, có thể đàm tiếu với tướng quân, đại nho, hiện tại chẳng qua chỉ là rồng vây trong nước cạn, mới phải chịu khuất phục một tuần yêu vệ, thời cơ vừa đến, nhất định sẽ vây rồng lên trời, sao có thể lấy những thứ hạ lưu giang hồ này đi làm ô uế tai mắt của hắn? Nói xong hắn lộ ra cảnh cáo nói, ta nói cho ngươi biết, ngươi về sau nhớ kỹ, đại nhân đối với chúng ta có ân, có một số việc, mặc dù là nghe một chút, đều sẽ ô uế tai mắt của đại nhân. Làm nghề này của chúng ta, không thể thiếu phải dùng chút thủ đoạn, nếu như muốn phân ưu cho đại nhân, về sau chỉ sợ còn có chuyện càng thêm bẩn thỉu, nhưng chúng ta tự mình làm thì thôi, nhưng ngàn vạn lần không thể ô uế hai tay tai mắt của đại nhân, nghe rõ chưa? Đinh Tứ Ngủ liên tục gật đầu thở dài, chật, ta hiện tại đã tính toán rõ ràng, đại nhân vì sao luôn khen ngươi thô có mảnh, mấy người chúng ta quả thật không bằng ngươi, ngươi nói không sai, ta nhớ kỹ. Hiện tại thế nào? Lão nhân kia trong thời gian ngắn như vậy đã tìm được điêu thành thực rồi. Ất Tam Tứ nhìn tờ giấy, gật đầu nói, họ điêu quả nhiên thuê xe, có người nhìn thấy hắn xuất hiện ở cửa ra Nam Sơn. Đinh Tứ Ngủ vui mừng nói, vậy còn chờ gì nữa? Nhanh trở về bẩm báo đại nhân. Không, đại nhân mỗi ngày phải làm bao nhiêu vụ án rồi? Hiện tại chỉ biết hướng đi của hắn thôi, nếu để đại nhân đánh vào khoảng không, chẳng phải là tội lỗi sao? Ất Tam Tứ bác bỏ nói, nhưng mà chỉ là một điêu dân thôi, chúng ta trực tiếp tìm tới, bắt hắn trở về, cũng đỡ phải làm phiền đại nhân. Đinh Tứ Ngủ nghe vậy cũng cảm thấy có lý. Lập tức hai người liền dục ngựa chạy về hướng tờ giấy chỉ. Không tốn bao nhiêu thời gian, đã đến bến đò Nam Sơn. Thành Ngô quận thành xây dựng bằng nước, ba con sông đều như lưới, tụ hợp vào Hoài Giang. Ở ba phía đông, tây, nam đều có rất nhiều bến đò. Nam Sơn độ này chính là bến đò lớn nhất phía nam, thương thuyền khách thuyền lui tới nối liền không dứt. Bến đò xung quanh cũng tụ tập một cái chợ không nhỏ. Hai người Ất Tam Tứ ở ngay bên ngoài một khách điếm trong chợ, phát hiện người bọn họ muốn tìm. Đinh Tứ Ngủ thần sắc vui vẻ, muốn xông lên bắt người, lại bị Ất Tam Tứ kéo trở về. Đừng hành động thiếu suy nghĩ, trước tiên phải làm rõ những người kia là ai. Bọn họ muốn tìm Điêu Thành Thực ngồi ở ngoài khách điếm dùng cơm, nhưng mà cùng bàn lại còn có mấy người. Một người trong đó chính là đệ đệ của hắn. Về phần mấy người khác, bằng vào kinh nghiệm nhãn lực Ất Tam Tứ, thấy mấy người kia đều ngồi vây quanh bàn, lúc ăn cũng không quên ngẩng đầu nhìn chung quanh, ánh mắt lập lòe. Chỉ biết mấy người này không phải bình dân bách tính bình thường, mà là người sành sỏi giang hồ. Không phải kẻ thù khắp nơi, chính là làm chuyện gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng, mới khắp nơi cảnh giác đề phòng. Lập tức hai người sờ lên, tránh đối phương, ngồi xuống góc chết trên bàn kia trong tầm mắt của Điêu Thành Thực. Trước khi hắn tiến vào, đã buộc ngựa của hai người vào trong rừng cây nhỏ ngoài chợ, chính là sợ gặp phải chuyện ngoài ý muốn, kinh động đến mục tiêu. Mấy người đều ngồi yên bất động, chỉ có bộ dáng Thành Thật đứng ngồi không yên. Chỉ nghe hắn thỉnh thoảng nhắc tới, huynh đệ à, sư phụ ngươi lúc nào mới tới? Ta đây thấy ngứa ngáy. Huynh trưởng, ngươi cứ yên tâm đi. Ngươi nói là đệ đệ Điêu Lão Thực, vốn tên là Điêu Cốt, nhưng từ sau khi được một đạo nhân thu nhập vào môn phái, hắn liền đổi tên, gọi là Điêu Thu Thực. Thấy ca ca mình đã nhắc tới hồi lâu, sợ các sư huynh đệ khác chê cười, vội khuyên nhủ, huynh trưởng, ta biết rõ ngươi băn khoăn, nhưng ngươi đã muốn đi theo ta, đi theo ân sư, tu tập tiên thuật, cũng nên chuẩn bị chút lễ gặp mặt. Ân sư lão nhân gia ông ta là nhân vật thần tiên, vật bình thường ông ta không để vào mắt, nếu không, người lấy đâu ra tiền chuẩn bị. Điêu Thành Thực nghe vậy thở dài, ai, lão vương cùng hàng xóm nhà chúng ta mấy chục năm, ta lừa hắn như vậy, trong lòng thật đúng là không dễ chịu. Ha ha ha. Một thanh niên bên cạnh cùng người bên cạnh cười to nói, ta nói Điêu sư đệ, ca ca ngươi thật đúng là một bộ hảo tâm, chẳng qua là một chút việc nhỏ, cũng đáng giá nhắc tới lâu như vậy. Những người khác cũng giễu cợt theo. Điêu Thu Thực thần sắc xấu hổ, cố tình trách cứ huynh trưởng nhà mình làm cho hắn mất mặt, nhưng nhớ tới mình cũng chỉ có một người thân như vậy, tốt xấu gì cũng nhẫn nại được. Nhưng vẫn trừng mắt liếc nhìn Điêu Thành Thực, bảo hắn đừng mất mặt xấu hổ nữa. thành thật không nói gì. Hắn luôn cảm thấy đệ đệ nhà mình lần này trở về giống như biến thành một người khác, khiến mình có chút sợ hãi hắn. Giống như lần bán dê này, hắn vốn không muốn làm loại chuyện lừa người này, nhưng mà chịu không được đệ đệ cứng rắn khuyên nhủ khổ, vẫn là đáp ứng. Vì nhanh chóng rời tay, còn đặc biệt chọn lão Vương trong thôn ra tay. Tuy nói dùng thanh danh của hắn, nhưng lo liệu đều là đệ đệ của hắn. Vốn dĩ mấy trăm con dê, không phải dễ dàng ra tay như vậy, nhưng đệ đệ của hắn cũng không biết lừa gạt lão Vương kia như thế nào, vậy mà thập phần thống khoái thanh toán tiền. Trước kia đệ đệ của hắn tuyệt đối không có tài ăn nói như vậy. Điêu sư đệ, cười thì cười, ngươi cần khuyên huynh trưởng ngươi, ân sư lão nhân gia người cũng không thích người khác lạm phát hảo tâm. Có người khuyên nhủ, ngươi cũng biết đấy, ân sư thường nói người tu đạo, tâm nên như sắt đá, đoạn trần duyên, tuyệt tục dục, ngươi dẫn theo huynh trưởng, vốn không nên, nếu lại chọc giận ân sư, sẽ không có quả ngon để ăn đâu. Vân vân vân, các vị tiên đồng không nên trách hắn, là ta lắm miệng, ta lắm miệng. Điêu Thành thực thấy đệ đệ bị mình liên lụy, vội vàng tát mình mấy cái, sau đó cẩn thận nói, việc kia. Ta có thể hỏi một chút, tiên sư có bản lĩnh gì không? Các vị tiên đồng không nên hiểu lầm a, ta là nông dân, đời này chưa thấy qua việc đời gì, chỉ muốn gặp tiên pháp là dạng gì. Ha ha ha. Bộ dáng của hắn làm cho mấy cái gọi là tiên đồng đều rất hưởng thụ, bị chọc cười ha ha, ngược lại cũng không có đuổi theo không thả. Một người nói, nếu nói bản lĩnh của ân sư, vậy dĩ nhiên là lớn rồi, cái gì mà chỉ đá thành dê, điểm đá thành vàng, rải đậu thành binh, đó đều là tiểu đạo, lợi hại thật sự ngươi không chỉ chưa từng thấy, chỉ sợ ngay cả nghe cũng chưa từng nghe qua, đó là thủ đoạn tiên gia điên đảo âm dương, khởi tử hồi sinh. Ta từng nhìn thấy ân sư thi triển tiên pháp, lần trước ân sư tiếp nhận vụ mua bán, có người bảo hắn đi chiêu hồn nữ tử, nghe nói đó là nữ tử bị trượng phu nhà mình vì cưới người khác, âm thầm đẩy xuống nước sông mưu hại. Chủ thuê nói là không nhìn được, muốn mời ân sư vì dân trừ hại, giúp nữ tử kia báo thù, vì nàng ấy tụ lại tàn hồn. Tê, các ngươi là không thấy, tràng diện kia, thật sự là cát bay đá chạy, nhật nguyệt vô quang. Ta tận mắt nhìn thấy nữ tử đã chết kia được ân sư từ trong sông gọi ra. Cách đó không xa, Ất Tam Tứ vẫn đang lắng nghe, trong lòng cả kinh. Dùng tay chấm nước trà, ở trên bàn viết, nhanh chóng hồi báo tin tức. Đinh Tứ Ngũ còn chưa kịp phản ứng, không biết hắn có ý gì, Ất Tam Tứ lại viết ba chữ, nói thật. Đinh Tứ Ngũ thấy hắn nháy mắt, há miệng không hỏi ra tiếng, làm bộ như không có việc gì đứng dậy, không khiến người khác chú ý, liền rời đi như vậy, vội vàng dẫn ngựa chạy về Túc Tĩnh Ti. Ất Tam Tứ vẫn còn ở lại chỗ cũ. Hắn là nghe được lời nói kia, nhớ tới lần trước đại nhân từng tra một vụ án, giống hệt như bọn họ nói. Vụ án này vốn đã chấm dứt, nhưng nghe nói còn có một lão đạo thần bí đứng sau màn. Những ngày này trong Ti Đô Úy xuống dưới, đều đang truy tra người này. Ngay cả đại nhân cũng thường xuyên quan tâm hỏi, sao hắn có thể không biết. Hôm nay lại trùng hợp như vậy, nghe trong miệng mấy người này nói, tựa hồ chính là lão đạo thần bí kia. Nếu thật sự là người này, vậy thì dựa vào bản lĩnh của hai người bọn họ, thì không thể tiếp tục truy tra nữa. Người Điêu Thành thực này cũng chưa chắc là bọn họ có thể mang đi. Hắn sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, liền để cho Đinh Tứ Ngũ trở về báo tin trước, chính mình lưu lại nhìn chằm chằm những người này. Đinh Tứ Ngũ vừa rời đi không lâu, Ất Tam Tứ tiếp tục dựng thẳng tai nghe mấy người nói khoác. Phát hiện bọn họ tuy luôn miệng tự xưng tiên đồng tiên sư gì đó, nhưng trong miệng đều nói là vụ làm ăn này, vụ mua bán này. Ở giữa xen lẫn rất nhiều ám ngữ. Giang hồ ám ngữ cũng không có quy tắc cố định. Mỗi một băng nhóm đều có ám ngữ nhà mình. Nhưng Ất Tam Tứ là người từng trải, ngay cả đoán mò cũng có thể hiểu được lời bọn họ nói. Biết đám người này cũng không phải thứ tốt đẹp gì, làm cũng không phải mua bán đứng đắn gì. Cái gọi là buôn bán đều là lừa đảo, quả thực là làm hết các hoạt động lưu manh. Như vậy cũng không biết xấu hổ tự xưng tiên sư tiên đồng. Đợi đại nhân đến, nhất định phải một lưới bắt hết đám tai họa này. Ất Tam Tứ nghe vậy âm thầm nổi giận. Bỗng nhiên nghe thấy xa xa truyền đến một trận ồn ào. Hồng. Be be. Be be. Ất Tam Tứ ngẩng đầu nhìn lại, thì ra là một đạo nhân đang đuổi một đám dê bò đi về phía này. Nhìn ô cầu kia, trắng xóa một mảnh, sợ không phải có hơn 1.000 con dê bò. Một đường đi tới, hơi có chút xu thế trùng trùng điệp điệp, dẫn tới mọi người nhao nhao né tránh, đồng thời cũng nghị luận ầm ĩ là ân sư đến. Chỉ thấy cái bàn bên cạnh gọi là tiên đồng, vui mừng đứng dậy, bước nhanh về phía đạo sĩ đuổi dê bò kia nghênh đón. Ất Tam Tứ thấy bọn họ nhao nhao hành lễ với đạo sĩ kia, đạo sĩ chỉ nhàn nhạt gật gật đầu, cũng không biết nói gì, liền vội vàng đuổi dê đi về hướng bến đò. Mấy người gọi là tiên đồng mở đường ở phía trước, hô hào xua đuổi đám người. Ất Tam Tứ vội vàng đứng dậy đi theo. Thấy một đoàn người xua đuổi dê bò, đi tới bến tàu. Mấy tiên đồng chỉ trỏ mấy chiếc thuyền lớn đang đậu ở bến tàu, liền thấy đạo sĩ bắt đầu lùa dê bò lên thuyền. dường như những chiếc thuyền này bọn họ đã chuẩn bị từ sớm. Không tốt. Đây là chạy trốn. Trong lòng Ất Tam Tứ cả kinh. Hắn biết mặc kệ những người này muốn đi đâu, chỉ cần để cho bọn họ lên thuyền, muốn đuổi theo chỉ sợ cũng khó khăn. Trong lòng quýnh lên, hắn cũng bất chấp, nhìn xung quanh, thấy một tấm vải rách ở góc phòng, lập tức kéo tới, bao thanh trảm yêu đao của mình thành một cuộn vải dài, không thấy rõ bên trong là gì. Liền cõng ở sau lưng, chạy về bến tàu. Chư vị chờ một lát. Đứng lại. Ngươi là người phương nào? Ất Tam Tứ muốn tới gần, liền bị một cái gọi là tiên đồng ngăn cản quát mắng. Ất Tam Tứ không chút hoang mang cười bồi, không nên hiểu lầm hay không hiểu lầm, ông chủ nhà ta gần đây đang muốn thu mua một đám dê bò, cái này không? Kêu ta đi ra tìm kiếm, không muốn liền nhìn thấy chư vị. Tiểu huynh đệ, dê bò các ngươi muốn vận chuyển đến nơi nào? Có ý bán ra không? Ông ta hạ giọng, xoa xoa ngón tay nói, giá tiền này dễ thương lượng, ông chủ nhà ta luôn hào phóng, nếu mua bán được chắc chắn sẽ không thiếu chỗ tốt cho tiểu huynh đệ. Tiên đồng kia nghe vậy, ánh mắt hơi sáng lên, do dự một lát nói, ngươi chờ đó, ta đi thông bẩm cho ngươi. Nói xong liền chạy đến trước mặt đạo sĩ kia, nói mấy câu, đạo sĩ kia quay đầu nhìn Ất Tam Tứ vài lần. Ất Tam Tứ dường như nhìn thấy đạo nhân kia khẽ nhíu mày, sau đó liền đi về phía bên này. Đạo sĩ này nhìn khoảng chừng 40 tuổi, cầm có một túng râu dê, gương mặt gầy gò, tướng mạo có chút đơn bạc. Ngươi muốn mua dê bò? Ất Tam Tứ vội nói, không sai, số lượng còn không ít, nếu đạo trưởng có ý, giá tiền thương lượng tốt, đương nhiên, hàng này của ngài còn phải nghiệm nghiệm. Kiểm tra thì không cần, dê của ta, ngươi mua không nổi. Đạo sĩ nhàn nhạt phất tay, quan sát hắn nói, nhưng mà bổn chân nhân cũng muốn hỏi một chút, ngươi là tiểu nhị nhà ai? Ất Tam Tứ thuận miệng báo một cánh cửa, thời gian hắn ta xông xáo giang hồ không ngắn, một số thương hội có tên tuổi vẫn há miệng ra là được, cũng không sợ người khác lừa hắn ta. Đạo sĩ từ chối cho ý kiến, lại hỏi mấy vấn đề. Ất Tam Tứ có thể trả lời liền đáp, không trả lời được chỉ lo trái phải mà nói hắn. Hắn ta cố ý lải nhải, cố ý kéo dài thời gian. Đạo sĩ cuối cùng tự như không kiên nhẫn, trực tiếp cắt ngang lời hắn, cười lạnh nói đi, ngươi là người nhà ai phái tới? Trong lòng Ất Tam Tứ lột bột, trên mặt cười nói, đạo trưởng có ý gì? Còn muốn ngụy biện? Ngươi cho rằng bản chân nhân không nhìn ra ngươi cố ý kéo dài thời gian? Chẳng qua là muốn nhìn một chút ngươi đến tột cùng ý đồ như thế nào mà thôi. Đạo sĩ đột nhiên quát lên, nói, ngươi bị người nào sai sử? Đạo trưởng, ta thật sự không rõ ngươi đang nói cái gì. Ất Tam Tứ nói xong, bước chân đã lui về phía sau, chữ cuối cùng không nói ra khỏi miệng, cũng đã xoay người chạy trốn, đồng thời trong tay đã nắm một cái bình nhỏ, trong lúc chạy nhanh đã đổ nước trong bình vào trong miệng. Thật can đảm. Còn muốn chạy? Chỉ thấy đạo nhân kia vung tay lên, một đạo hàn quang bắn về phía Ất Tam Tứ. Keng. Ất Tam Tứ vừa uống xong Thiết Ngưu Pháp Thủy, toàn thân cứng như sắt. Hàn quang bắn vào lưng hắn, phát ra thanh âm nặng nề. Mặc dù đỡ được một kích trí mạng, nhưng cổ cự lực lại làm cho Ất Tam Tứ phục một tiếng phun ra một búng máu, ngã nhào về phía trước. Mấy tiên đồng đã chạy tới, hung dữ vây quanh hắn. Tiên đồng lúc trước nói chuyện với hắn tức giận nói, được lắm. Dám gạt ta. Nói. Người rốt cuộc là ai? Ất Tam Tứ chịu đựng đau đớn sau lưng đứng lên, cầm trảm yêu đao trong tay, xé mở bao vải, lạnh lùng nói, lớn mật. Người sai vặt của Túc Tỉnh Ti, ai dám làm càn? Đạo nhân kia không phải dễ đối phó, hiện tại hắn chỉ có dựa vào tên tuổi của Túc Tỉnh Ti mới có thể sống sót. Chỉ hy vọng đại nhân có thể nhanh chóng đuổi tới. Hừ. Thì ra lại là nanh vuốt chó săn của Túc Tỉnh Ti. Đạo nhân kia thấy trảm yêu đao trong tay hắn ta, thần sắc khẽ biến, càng thấy phẫn nộ. Nhìn dáng vẻ của ngươi, chỉ là một chấp đao nhân thôi mà. Chỉ bằng ngươi mà cũng dám tới ngăn cản bần đạo. Quả thực không biết trời cao đất rộng. Hắn không được, ta thì sao? Đạo nhân đang muốn động thủ giải quyết Ất Tam Tứ, lại nghe một giọng nữ réo rắt lưu loát truyền đến từ xa xa. Một đạo kiếm quang phá không bay tới, cắm trước người Ất Tam Tứ không xa. Tiếp theo có một đạo thân ảnh hiện lên, liền thấy Hứa Thanh một thân trang phục huyền sắc từ trên trời giáng xuống, hai tay chắp sau lưng, đứng một chân trên chuôi kiếm. Tư thế hiên ngang oai hùng, cho dù là nam tử cũng hiếm có. Hứa Thanh cười lạnh nói, tà đạo, cuối cùng cũng tìm được ngươi, xem lần này ngươi trốn đi đâu. Đạo nhân biến sắc. Ất Tam Tứ. Xa xa, Giang Chu cùng Vưu Hứa còn có một đám tuần yêu vệ đang cưỡi ngựa hướng bên này chạy tới. Ất Tam Tứ đại hỉ, đại nhân. Giang Chu chạy tới gần, nhìn hắn một cái, mới thở phào nhẹ nhõm, tốt lắm. Trong lòng hắn nghĩ lại mà sợ. Cách đây không lâu, hắn vừa hoàn thành xong một vụ án trở lại ti. Liền kêu Hứa Thanh gọi qua. Nguyên lai Hứa Thanh dẫn người đuổi bắt đạo nhân thần bí kia, vốn đã đả thương hắn, lại đột nhiên xuất hiện một con hạc lớn màu xám, đem đạo nhân này cứu đi. Hứa Thanh là tu vi lục phẩm, vậy mà cũng đuổi không kịp. Chỉ có thể không cam lòng quay về. Hứa Thanh trở lại Túc Tĩnh Ti, nhớ tới Vư Hứa nói qua Giang Chu có khả năng tìm tung tích, liền gọi hắn tới, muốn hắn truy tìm tung tích hạc xám. Nhưng nàng cũng không có vật thiếp thân của đối phương, thuyền lớn cũng không bột đố gột nên hồ. Đang lâm vào cục diện bế tắc, Chấp Đao Nhân Đinh Tứ Ngũ đột nhiên chạy về, báo cáo lại những gì nhìn thấy ở bến Nam Sơn. Hứa Thanh vừa nghe thấy đạo nhân thần bí có tung tích, liền tự mình dẫn người đuổi theo. Chạy đi đâu? Giang Chu đang xem xét thương thế Ất Tam Tứ, chợt nghe Hứa Thanh hét to một tiếng. Nguyên lai đạo nhân kia thấy tình thế không ổn, lập tức lòng bàn chân bôi dầu, ngay cả tiên đồng đồ đệ của hắn cũng mặc kệ. Mũi chân Hứa Thanh nhẹ nhàng chạm vào, trường kiếm dưới chân liền tung bay lên, rơi vào trên tay nàng. Lăng không vặn eo, liền thấy nhân kiếm hợp nhất, hóa thành một đạo kiếm quang bắn ra ngoài. Đạo nhân đang chạy trốn trong lòng hoảng sợ. Đã cùng Hứa Thanh giao thủ qua, hắn biết rõ nữ nhân này lợi hại cùng điên cuồng. Không dám dây dưa, vừa chạy vừa lẩm bẩm trong miệng, đột nhiên quay đầu lại, há miệng phun ra một chùm khói đen. Trong khói đen chui ra một cái miệng khổng lồ mặt xanh nanh vàng, toàn thân đen kịt, có từng đạo đường vân huyết hồng. Ác quỷ chui ra khói đen, liền đánh tới Hứa Thanh. Đạo nhân lại không quay đầu lại mà bỏ chạy. Muốn chạy. Vưu Hứa cũng từ trên ngựa bay vọt lên, đi chặn đạo nhân. Giang Chu không có ý tứ cố ra mặt, chỉ là tay cầm bạch cốt lục hồn châm, đứng ở một bên đề phòng. Còn lại tuần yêu vệ đem những cái gọi là tiên đồng kia vây quanh, đám tiên đồng kinh hoàng không thôi, căn bản không có ý xuất đầu đi giúp ân sư nhà mình. Đạo nhân kia triệu hồi ra ác quỷ vô cùng khó chơi, Hứa Thanh là cao thủ võ đạo lục phẩm, công lực cực kỳ thâm hậu. Nghe nói vô luận là tu luyện võ đạo hay là tiên đạo, đến thất phẩm, không chỉ là công lực, pháp lực tích lũy, huyết khí, trong huyền khí còn có thể sinh ra một chút nguyên dương. Đối với thân thể thần hồn đều có đủ loại ảnh hưởng thần dị, đối với âm quỷ tà vật, càng có tác dụng khắc chế cực lớn. Một khi tiến vào lục phẩm, điểm nguyên dương này sẽ diễn hóa ra thần ý, đối với võ đạo cường giả mà nói, đây chính là kiếm có thần, trong quyền có ý, nói khó nghe, đến cảnh giới này, đao kiếm quyền cước đều là sinh mệnh, ý chí võ giả kéo dài. Giơ tay nhấc chân đều ẩn chứa đủ loại ý chí, có thể phá vỡ máu thịt ruột gan, có thể chấn động tâm hồn người khác. Có thể dùng chế độ vô hình để can thiệp vật chất chân thật với ý chí hư ảo. Đây chính là võ đạo ý chí, là sự khác nhau bản chất nhất giữa võ đạo tam phẩm và hạ tam phẩm. Hứa Thanh võ đạo ý chí liền toàn bộ ở trên một thanh kiếm, kiếm ý ngang dọc thẳng tắp, rất có loại ý chí thà ở giữa thẳng lấy, không ở trong khúc cầu. Cứng rắn, sắc bén, không có bất kỳ hoa lệ nào. Một tia kiếm ý khuynh tiết đều có thể ở trong không khí xẹt qua tiếng kêu to, ở mặt đất cứng rắn lưu lại vết rãnh sâu. Đứng bên nhìn một cái, đều bị kiếm ý chấn nhiếp, xâm nhập tâm thần, không chỉ trở nên bó tay bó chân, còn có loại cảm giác đau đớn từ trong ra ngoài. Ác quỷ kia lại là quanh thân hắc khí cuồn cuộn, tựa hồ có thể ngăn cách kiếm ý xâm nhập, không bị ảnh hưởng chút nào. Nhưng mặc dù như thế, ác quỷ này rõ ràng là bị Hứa Thanh đè đánh, Hứa Thanh giải quyết nó chỉ là vấn đề thời gian. So với ác quỷ, bản thân đạo nhân kia đã quá bình thường, tựa hồ bản lĩnh toàn thân đều đang triệu hoán ác quỷ kia, cũng không thông võ đạo quyền cước. Có lẽ là có chút đạo thuộc pháp lực, nhưng ở dưới tay Vưu Hứa, căn bản không cho hắn cơ hội thi triển, trong mấy chiêu liền khiến hắn đỡ trái hở phải, chật vật không chịu nổi. Ngay lúc đó, roi sắt trong tay Vưu Hứa đột nhiên dài ra, bắn thẳng vào mặt đạo nhân. Đạo nhân vong hồn đại mạo, lăn xuống đất, hiểm hiểm tránh thoát một roi trí mạng này. Hắn cũng là quyết đoán, không có bò dậy liền thuận thế ở trên mặt đất liên tục lăn lộn, vậy mà thật đúng là dùng loại phương thức này từ Vưu Hứa thủ hạ tạm thời trì hoãn một hơi. Đã thấy hắn từ trong ngực móc ra một cái chuông vàng, vội vàng lay động. Chỉ nghe đinh linh linh một trận tiếng chuông thanh thúy vang lên. Cẩn thận. Hứa Thanh đang đối phó ác quỷ đột nhiên kêu một tiếng. Khạc khạc khạc khạc khạc. Giang Chu chỉ nghe một tiếng quái chá từ trên trời truyền đến, liền cảm giác đỉnh đầu bị một mảnh mây đen bao phủ. Là con hạc xám kia. Hạc xám khổng lồ từ trên đám mây cao vút lao xuống, vùng hai cánh khổng lồ, như một mảnh mây mù từ trên trời rơi xuống. Cuồng phong như cương. Đánh cho những người ở đây chỉ có vài người còn có thể đứng vững. Cũng may là trước khi song phương động thủ, người trên bến tàu đều sợ bị lan đến, trốn gần hết, nếu không chỉ là trận gió này, sẽ tạo thành một mảnh thương vong không thể. Bọn họ mưu sinh bên ngoài, nhất là ở bến tàu loại nơi người qua lại hỗn tạp này, đã sớm luyện thành một đôi hỏa nhãn kim tinh, cùng một bộ bản lĩnh su cát tị hung. Tuyệt đối sẽ không giống người trong thành, thích vây xem náo nhiệt. Khạc khạc khạc khạc khạc. Hạc xám vỗ hai cánh, mỏ hạt thật dài giống như một cây nỏ tinh thiết phá không lao đến, bắn về phía càng sâu. Vưu Hứa biến sắc, làm sao còn có thể chú ý tới đạo nhân kia. Hắn muốn tránh, nhưng tốc độ hôi hạt nhanh không thể tưởng tượng nổi, như một tia chớp màu xám, chớp mắt liền tới. Keng. Phốc. Một tiếng kim loại vang lên, càng giống như một cái bao tải rách bay ra ngoài. Phun ra một búng máu, tạo thành một vệt máu giữa không trung. Hạt xám vỗ nhẹ hai cánh, thân thể khổng lồ lơ lửng giữa không trung, cổ hạt thon dài một góc, mỏ khổng lồ mở ra, muốn lần nữa mổ tới Vưu Hứa. Vưu Hứa tuy rằng nỗ lực dùng roi sắt ngăn cản một chút, nhưng hạt xám kia vốn cự lực vô địch, vẫn như từ trên trời rơi xuống, đơn giản như một tòa núi nhỏ đánh tới. Tuy tạm thời giữ được một mạng, nhưng khung xương toàn thân đều giống như vỡ nát, đau đớn muốn nứt, căn bản không nhấc nổi một tia khí lực. Hứa Thanh lúc hạt xám lao xuống cũng đã biết không tốt, muốn tới cứu. Nhưng ác quỷ kia tuy rằng rõ ràng không địch lại Hứa Thanh, nhưng cũng không phải thứ dễ đối phó, hơn nữa tựa như vô tri vô thức, căn bản không sợ hãi, chỉ có tà khí oán khí thuần túy, chỉ muốn giết chết người trước mắt. Trước khi Hứa Thanh không giải quyết nó, căn bản không ra tay được. Lúc này mắt thấy hạt xám sẽ một ngụm mổ chết Vưu Hứa, dù nàng luôn luôn không để ý ngoại giới nhân sự, cũng không khỏi lo lắng. Nói thì dài dòng, kỳ thật chỉ diễn ra trong chớp mắt. Hứa Thanh không thể làm gì, trong mắt Vưu Hứa lộ ra tuyệt vọng, đã thấy Giang Chu giơ tay đánh bạch cốt lục hồn châm trong tay ra. Bạch cốt lục hồn châm tới lui vô ảnh, xuất thủ liền tới. Mục tiêu chính là đầu hạt xám kia. Nhưng tốc độ phản ứng của hạt xám càng làm người khiếp sợ. Giang Chu cảm thấy trước mắt có chút mơ hồ, hạt xám đã lắc lắc cái cổ, tránh thoát. Ngăn cản một chút, hắn cũng không quản sống chết hạt xám này, phi thân ra, nhấc lên mềm hoặc nằm sắp muốn rời xa. Hạt xám thấy cái cổ dài như linh xà đông đưa, mỏ lớn lại mổ tới. Còn trên trời cao mấy trượng, Giang Chu liền cảm thấy cương phong kịch liệt đánh tới, toàn thân giống như bị kim đâm đau đớn. Hắn thế mới biết, Vưu Hứa vừa rồi bị một kích kia đến cùng nặng bao nhiêu. Chỉ sợ tình huống của hắn bây giờ so với trong tưởng tượng nghiêm trọng, cho dù không chết cũng chỉ còn lại có nửa cái mạng. Con hạt khổng lồ này, ít nhất cũng là yêu ma trung tam phẩm. Hắn tuyệt đối không phải đối thủ. Trong lúc niệm động, mây khói năm màu đã từ thất khiếu phun ra, mây tía năm màu lưu phát, như ẩn như hiện, bao vây hắn và Vưu Hứa ở bên trong. Một tiếng trầm thấp vang lên, hạt xám bị cự lực của mình chấn động đến bay ngược trở về không trung. Con hạt khổng lồ bị chấn động đến choáng váng, trong đôi mắt hạt tối tăm mờ mịt có chút mờ mịt. Đinh linh linh. Đạo nhân bị lãng quên một bên bỗng nhiên lần nữa lay động chuông vàng. Keng. Hạt xám đông đưa thật dài, cái mỏ chớp động, liền ngậm lấy lưng hạt của đạo nhân. Hai cánh chấn động, liền bay lên trời. Đạo nhân triệu hạt xám đến vốn là muốn trốn, làm sao lại dây dưa quá nhiều với Túc Tĩnh Ti ở chỗ này. Cho dù có thể chém vết mấy tay sai của Túc Tĩnh Ti thì thế nào? Nữ nhân kia hiển nhiên là nhân vật cực kỳ của Túc Tĩnh Ti, cho dù hạt xám có thể thắng, cũng không biết phải kéo dài bao lâu. Nếu như dẫn tới càng nhiều chó săn Túc Tĩnh Ti, hắn muốn thoát thân sẽ rất khó khăn. Muốn chạy. Hứa Thanh bộc phát. Mặc dù nàng say mê võ đạo, ít để ý tới nhân sự, nhưng là đệ tử kiệt xuất của Cửu Cung Kiếm Tông, tự có ngạo khí. Làm sao có thể để con hạt xám và đạo nhân này thoát khỏi tay mình hai lần? Chỉ thấy nàng bỗng nhiên ném trường kiếm trong tay ra. Trường kiếm rời tay bay ra vậy mà ở trong bay vút một hóa thành ba, ba hóa sáu, sáu hóa chín. Trong khoảnh khắc biến thành chín thanh kiếm. Chín thanh trường kiếm phát sau mà đến trước, trong nháy mắt đã đuổi kịp hạt xám đã sắp bay vào đám mây. Hạt xám tự hồ cảm ứng được uy hiếp, hai cánh vỗ mạnh, bay ngược ra sau. Chín thanh trường kiếm lập tức chìm vào trong mây. Đạo nhân trên lưng hạt xám thần sắc kinh hoàng, vội vàng lay động kim linh, thè thé kêu lên, đi mau. Đi mau. Hạt xám vỗ mạnh hai cánh, lúc này Hứa Thanh lại bị ác quỷ một trảo đánh bay. Nàng đúng là ngạnh kháng một kích của ác quỷ mà phóng ra một kiếm này. Hết thảy tới đột nhiên mau lẹ, chỉ là trong nháy mắt cũng không có thời gian. Chỉ trong một cái chớp mắt này, ác quỷ đã lần nữa giơ lên một đôi quỷ trảo với khí thế như gấu, chộp tới Hứa Thanh. Hứa Thanh nghiến chặt răng, khóe miệng tràn ra một tia máu. Hắn lại trực tiếp giơ hai tay lên, cứng rắn chộp tới quỷ trảo. Ầm một tiếng vang lên, một người một quỷ vậy mà hai tay chống đỡ, sừng phát lực. Gà. Ác quỷ kia thân cao gần ba trượng, Hứa Thanh ở trước mặt nó tựa như tiểu hài tử ba tuổi. Nhưng lúc này lại nổi giận điên cuồng gào thét liên tục, bị Hứa Thanh gắt gao nắm lấy, tiếng thối không được. Cơ hội tốt. Lúc này Giang Chu mới kịp phản ứng, trong tay đã có một đạo âm lôi phù đánh ra ngoài. Âm lôi trầm đục vang lên, sau đó là âm lôi rơi xuống. Đánh thẳng vào ác quỷ. Ác quỷ nhất thời toàn thân bốc lên hắc khí, điên cuồng hét lên không ngừng. Cùng lúc đó, bạch cốt lục hồn châm lại lần nữa trở về tay hắn bắn ra ngoài. Rống. Thân thể khổng lồ của ác quỷ rung lên bần bật, tiếng gào lập tức dừng lại. Hứa Thanh nao nao, buông hai tay ra. Ác quỷ chậm rãi ngã về phía sau. Ầm. Rơi xuống đất, bụi đất bốc lên mù mịt. Hứa Thanh quay đầu lại nhìn Giang Chu một cái, trong mắt lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Nhưng không kịp nhiều lời, ngẩng đầu, đột nhiên hai ngón tay nắm lấy thanh kiếm, trong miệng lẩm bẩm. Lúc này Giang Chu mới phát hiện, chính thanh kiếm đâm vào trong mây chẳng biết lúc nào đã xuất hiện một lần nữa, một mực bay quanh hạt xám, triền đấu không thôi, ngăn cản hạt xám lại. Lúc này Hứa Thanh đằng xuất thân, chính thanh kiếm kia giống như có sinh mệnh, càng thêm linh động mau lẹ. Thiên địa nhân thần, tứ chính tứ duy, âm dương dịch tượng, cửu cung bát môn. Chính kiếm ở trên hạt xám, bỗng nhiên lơ lửng trên không, lấy cửu cung chi hình phân liệt, lại đột nhiên xoay tròn. Kiếm quang chói mắt tạo thành tám mặt tường kiếm trên bầu trời, vây khốn hạt xám ở trong đó. Keng. Hạt xám không ngừng uốn lượn trái phải, bất kể bay về phía nào đều sẽ phát ra một hồi kiếm khí cuồng bạo. Dù nó có một thân cương vũ thiết cốt, cũng không dám khinh thường. Giang Chu, người có thể giết nó không? Hứa Thanh bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn nàng đầu đầy mồ hôi, sắc mặt tái nhợt, tựa hồ duy trì một chiêu này cố hết sức. Việc này. Giang Chu ngẩng đầu nhìn thoáng qua, đây là hạt xám cách không trung ít nhất gần ngàn mét, cho dù hắn còn có thủ đoạn, nhưng hắn sẽ không bay a, đô quý có thể ép hắn xuống không? Hứa Thanh nghe vậy, kiếm quyết trong tay biến ảo, chỉ thấy trên cửu cung bát môn kiếm thế từ từ ép xuống. Hạt xám kia cũng bị kiếm khí trong đó ép đến không thể không hạ xuống. Trong thời gian mấy hơi thở, đã bị ép tới chênh lệch đỉnh trăm mét. Chỉ trong mấy hơi thở ngắn ngủi này, huyết khí quanh thân Hứa Thanh đã dâng lên như sương mù, Giang Chu thậm chí có thể nhìn thấy lỗ chân lông tứ chi trên mặt nàng đang thấm ra huyết châu thật nhỏ. Biết ngay đây đã là cực hạn. Giang Chu liền hướng hai tuần yêu về cách đó không xa nói, xin mấy vị huynh đệ giúp ta một tay. Bọn họ đương nhiên sẽ không từ chối, nhanh chóng tới đây. Giang Chu dặn dò vài câu, hai tuần yêu vệ liền đi tới một bên, đứng trung bình tấn, hai tay đang chéo nhau. Giang Chu chạy nhanh vài bước, phi thân nhảy lên, rơi vào trên tay bọn họ. Hey! Hai người cùng quát lớn, hai chân dẫm trên mặt đất hơi sụp đổ, gân xanh trên mặt nổi lên, cơ bắp mãnh liệt, kinh lực toàn thân phồng lên, hai tay vung lên, ném Giang Chu bay lên. Mấy tuần yêu vệ khác cũng dùng phương thức tương tự ném bay hai người, gần như đồng thời bay lên Giang Chu. Đợi thế đi chậm lại, hai tuần yêu vệ đột nhiên song chưởng bạo xuất, huyết sát lượn lờ, không có nửa điểm lưu thủ, toàn lực ấn lên trên lưng Giang Chu. Lấy công lực hiện tại của Giang Chu, lại sớm gia trì Thiết Ngưu Thủy Pháp, hai chưởng này của tuần yêu vệ căn bản không đã thương được hắn, ngược lại còn nâng thân hình hắn đã trì hoãn lên. Hai lần mượn lực, thuyền lớn cách hạt xám không đủ mấy trượng. Bạch cốt lục hồn châm và âm lôi phù trong tay đã đồng thời đánh ra. Sau đó một chiếc lá liễu lại rơi vào tay hắn. Âm lôi phù, bạch cốt lục hồn châm một trước một sau, gần như đồng thời giết tới. Chỉ là quả nhiên như hắn sở liệu, chỉ có âm lôi phù đánh trúng hạt xám, bạch cốt lục hồn châm lại rơi vào khoảng không. Hạt xám này chẳng những cảnh giới vượt xa Giang Chu, một thân lông thép xương sắc, mặc dù cùng là lục phẩm, cũng ít có thể đạt tới, là dị chủng hiếm có. Mặc dù là âm lôi phù, cũng chỉ làm thân thể cao lớn của nó run rẩy, gật gù đắc ý, đánh rơi từng mảnh lông xám, lại không trí mạng. Lúc này thân hình Giang Chu đã bay qua hạt xám, ngự trị trên đó. Thân eo bỗng nhiên uốn éo, thân hình lấy thế lao xuống bắn về phía hạt xám, lá liễu trong tay biến thành đại quang đao. Một khuôn mặt tuấn tú bỗng trở nên đỏ bừng. Dường như có một cổ thần lực từ trong u minh đến gia trì cho thân thể. Khí thế kinh khủng dâng lên. Dưới ánh mắt hoảng sợ của đạo nhân trên lưng hạt, áo bào phất động. Xuân thu thập bát đao, thiêu bào. Loan nguyệt màu vàng rồng to lớn dài đến mấy trượng lập tức phá không. Khạc khạc khạc khạc khạc. Một tiếng thét vang lên, sau đó liền im bặt. Từng mảng lông vũ màu xám rơi xuống, thân thể hạt khổng lồ đã rơi từ trên không trung xuống. Rơi đến giữa đường, cổ hạt thon dài đã từ từ đứt ra. Biến thành hai đoạn, rơi xuống đất. Trong tiếng nổ ầm ầm, lông xám bay lả tả, bụi đất đầy trời. Giang Chu từ trên không trung hạ xuống, đứng ở trong bụi bay. Tất cả mọi người chung quanh có chút phản ứng không kịp, ngơ ngác nhìn hai đoạn thi thể của hạt xám. Sau đó lại nhìn ngược lại kim đao, Giang Chu uy phong lẫm liệt, trở nên trợn mắt há hốc mồm. Kinh ngạc trong mắt Hứa Thanh cũng không có chút nào đáng sợ. Trước đó nàng hỏi Giang Chu có thể đánh chết hạt xám hay không, trên thực tế cũng hoàn toàn không trông cậy vào. Chẳng qua là bạch cốt lục hồn châm mà Giang Chu đánh chết ác quỷ kia thập phần không tầm thường, có lẽ có thể làm bị thương hạt xám, cung cấp cho nàng một cơ hội thích hợp để ra tay, một kích tất bại. Dù sau đó cũng là một con dị chủng lục phẩm, cho dù là chân đạp đất đấu một trận, nàng cũng không dám nói có thể thắng, huống chi là ở trên trời. Nhưng không nghĩ tới Giang Chu thật có thể đánh chết, mà lại gọn gàng linh hoạt như thế, một đao bêu đầu. Một đao kia ngay cả nàng nhìn cũng dựng cả lông tơ. Nếu đổi thành nàng đối mặt với một đao vừa rồi kia, cũng chưa chắc có thể chống đỡ được. Cho dù là hiện tại, nàng nhìn Tuần Yêu Vệ mà trước kia mình cũng không để ý lắm, cũng có thể cảm giác được toàn thân hắn lộ ra một cổ lực lượng làm cho tim mình đập nhanh. Vừa rồi hắn hạ xuống, lần đầu tiên nhìn thấy hắn, nàng giống như thấy được voi tàn khốc tráng lệ một vị tướng quân vô địch tung hoành trong vạn quân, đẫm máu sa trường, đầu người chân tay đứt bay ngang. Rõ ràng là ý chí võ đạo ngưng tụ đến cực hạn, hiện hóa ra bên ngoài võ đạo hóa cảnh. Cảnh giới xuất thần nhập hóa. Xuất thần nhập hóa, xuất thần nhập hóa, cũng xuất thần như vẽ, xuất thần nhập hòa, võ đạo hòa cảnh. Thần ý như vẽ, chân ý nhập hòa. Làm sao có thể? Đây là cảnh giới trung tam phẩm, mặc dù nàng là lục phẩm, nhưng vẫn không cách nào làm được thần ý như vẽ, chân ý nhập hòa. Giang Chu này mới bao nhiêu tuổi? Nghe nói hắn lấy thân phận lưu dân tiến vào Túc Tỉnh Ti, lúc đi vào căn bản ngay cả võ đạo cũng chưa từng tu tập. Chẳng lẽ hắn vẫn che giấu tu vi thật sự của mình, thật ra căn bản chính là một cường giả nhập hóa trung tam phẩm. Giang Chu không để ý ánh mắt của người khác, thậm chí ngay cả ban thưởng chém giết hạt xám cũng không thèm liếc mắt một cái. Hắn đang cố gắng hết sức muốn thoát khỏi ý cảnh chém giết trong sa trường trong bản đồ võ thánh quan. Nếu lúc này có người tới gần hắn, chỉ sợ sẽ bị hắn xem như quân địch, một đao chém chết. May mắn là mọi người nhất thời bị khí thế trên người hắn chấn nhiếp, tuy thấy hắn đứng thẳng bất động, nhưng không một tiếng động, cũng không dám đi quấy nhiễu. Ở đây duy nhất một người không bị ảnh hưởng Hứa Thanh, cũng vì thực lực hắn đột nhiên bộc phát mà kinh, nhất thời không nói gì. Sau một lúc lâu, Giang Chu mới mở mắt ra. Sau lưng trán đã vô thanh vô tức thấm ra một tầng mồ hôi lạnh tinh mịn. Vô ý thức gọi ra quỷ thần đồ lục nhìn thoáng qua. Chân linh chi linh, 78, trong lòng đau nhói. Chẳng qua là trong thời gian ngắn như vậy, đã không thấy ba chân linh, chém dứt hạt xám bổ sung lại một cái. Hắn chỉ mời thần lực gia thân thôi. Hắn không khỏi nhìn về phía hai đoạn thi thể hạt xám kia. Nếu như ban thưởng kém chút, cũng có lỗi với hao phí này của hắn. Ngẩng đầu, Giang Chu mới phát hiện từng đạo ánh mắt kỳ dị rơi vào trên người mình. Không khỏi cười khàn khàn, a, cái kia. Các ngươi đều thế nào? Không phải hắn không nghĩ tới sẽ bại lộ ra thực lực, nhưng ngẫm lại với tình trạng hiện tại của hắn, cho dù ở Túc Tỉnh Ti hơi lộ ra thực lực dường như cũng không có vấn đề gì, ngược lại còn là chuyện tốt. Hứa Thanh có thâm ý nhìn hắn một cái, liền phất tay nói, bắt lấy tà đạo này, mang về Ti Trung thẩm vấn, còn có mấy tên đồng phạm này, cùng bắt trở về. Hạt xám bị Giang Chu chém một đao, đạo nhân kia cũng theo đó rơi xuống. Mặc dù hắn có chút pháp lực đạo hạnh, nhưng thân thể này lại không được, trực tiếp ngã ngất. Tuần Yêu Vệ lĩnh mệnh đang muốn động thủ, bỗng nhiên nghe những con dê kia kêu lên một hồi hồng hào. Nói cũng kỳ quái, vừa rồi động tĩnh đánh nhau không nhỏ, nhất là lúc hạt xám kia xuất hiện, ngay cả nước sông cũng bị quạt lật sóng lớn, những con thuyền đổ gần bến tàu kia theo sóng phập phồng mấy lượt bị lật tung. Tất cả mọi người đều đã chạy trốn từ lâu. Hết lần này tới lần khác là những con dê này, căn bản không có nửa điểm kinh hãi, tựa hồ hoàn toàn không thèm để ý. Hứa Thanh trước đó không để ý những vật này, nhưng lúc này lực chú ý bị tiếng kêu dẫn qua, nhìn dê mấy lần, bỗng nhiên nhíu mày. Quanh thân bỗng nhiên bạo phát ra huyết khí kinh khủng, như thủy triều mãnh liệt, hướng về những dê kia trút ra. Huyết khí như thủy triều nhấn chìm qua hàng trăm hàng ngàn con dê. Đây là... Một đám Tuần Yêu Vệ nhìn cảnh tượng trước mắt, lại trợn mắt há hốc mồm. Giang Chu cũng mở to hai mắt nhìn. Thật nhiều hoàng kim. Thật nhiều bạc. Hàng trăm hàng ngàn con dê, vậy mà toàn bộ biến thành từng đống vàng bạc, gần như phủ kín bến tàu bờ sông này. Ánh sáng vàng, bạc chói mắt. Chói tới mức hoa cả mắt, trong lòng cũng hoa. Khiến người ta rụt rịch. Không chỉ vàng bạc, còn có rất nhiều màu sắc xám đen, mơ hồ còn có khối kim loại hình vuông màu đỏ sậm. Hứa Thanh quét mắt nhìn qua đống kim ngân kia, ánh mắt rơi xuống những khối kim loại kia, thần sắc lập tức âm trầm. Giang Chu vừa mới đỡ dậy nửa chết nửa sống, chỉ còn lại có hai hơi thở, liền thấy được sắc mặt âm trầm của Hứa Thanh. Kia, đó là xích tinh thiết. Hô, hô. Bỗng nhiên thanh âm nửa chết nửa sống vang lên. Mới nói được nửa câu, liền thở không nổi. Giang Chu sợ hắn thở không nổi, không khỏi nói, cái này. Vưu giáo úy, người có muốn nghỉ ngơi trước không? Không, không cần, không chết được. Tà đạo này lại dùng thủ đoạn như vậy vận chuyển vàng bạc, hơn nữa còn có xích tinh thiết. Vưu Hứa thở phì phò, cố hết sức nói, trên mặt cũng mang theo vẻ âm trầm, người có điều không biết, xích tinh thiết chính là sắc tốt thượng đẳng dùng để đúc binh khí trong quân đội, trảm yêu đao cùng khổng yêu tỏa trong ti chúng ta, đều là dùng thiết này đúc thành. Từ trước đến nay là cấm dân gian tư tàng tư dụng, do quan phủ đông chủ điển lễ chấp chưởng, đúc luyện, trong quân phối phát cùng số ít mấy tiên nha, không có ngự chỉ, dám can đảm giấu vật này, coi như đồng mưu phản. Như thế, số lượng xích tinh thiết như thế. Ngực Vưu Hứa phập phồng kịch liệt, cũng không biết là bởi vì nói quá nhiều, hay là bị mấy thứ này dọa sợ. Giang Chu nghe vậy, trong đầu giống như là lóe qua một đạo ánh sáng. Hắn không khỏi hít sâu một hơi. Nếu nói trước đó hắn nhìn thấy Thành Ngô quận thiếu lương thực không bình thường, còn chỉ là một loại suy đoán như có như không. Bây giờ nhìn thấy những thứ này, lại nghe Vưu Hứa nói như vậy, hắn xem như xác định. Thật sự có người muốn mưu phản. Vàng bạc, lương thực, xích tinh thiết. Không phải là quân tư, quân lương, binh khí sao? Nếu không, còn có người nào đồng thời tích trữ những vật này, vẫn là số lượng lớn như thế. Những thứ trước mắt này, chỉ sợ chỉ là một cọng lông của chín trâu trong quảng. Lúc này Hứa Thanh quát lên, không thiếu một món nào, mang về Túc Tĩnh Ti. Nói xong nàng nhìn về phía Giang Chu, Giang Chu, ngươi lập tức cầm lệnh bài danh thiếp của ta, đến đề hình ti cùng đảng quan ti mời bộ uyên tổng bộ cùng vương huyền đảm tướng quân dời bước đến Túc Tĩnh Ti. Nhớ kỹ, chuyện hôm nay, một chữ cũng không được tiết lộ cho bất kỳ kẻ nào, cho dù là Tạ tổng bộ và vương tướng quân hỏi, ngươi cũng không thể nói. Giang Chu không biết nàng cụ thể muốn làm gì, nhưng đại khái đoán được. Thiên hạ này kỳ thật không coi là an bình, có người mưu phản cũng chẳng có gì lạ. Sơn Nam huyện phản loạn, cho dù là hiện tại, Giang Chu còn thường xuyên có thể nghe nói có người nhắc tới. Người âm thầm bày mưu phản, cũng không biết chuẩn bị bao lâu. Nếu không đoán sai, chuyện lúc trước Tà Phật Tà Từ, Tiền Hương Hỏa Minh Chỉ đều liên quan đến hắn. Những tín đồ dùng Hương Hỏa Minh Chỉ phát triển ra, vàng ròng bạc trắng hội tụ, chỉ sợ đều lưu lại trong tay người phía sau màn, trở thành vốn liếng để hắn khởi sự. Chẳng trách Túc Tĩnh Ti không tìm được hướng đi của những vàng bạc đó, lại dùng phương thức như vậy vận chuyển vật tư, quả thực là quang minh chính đại, lại thần không biết quỷ giác. Ngoài trừ số lượng vàng bạc, xích tinh thiết không biết còn vận chuyển qua bao nhiêu đồ vật, lại còn có thủ đoạn gì không thể tưởng tượng nổi hay không. Cũng không biết đã kéo dài bao lâu, khó có thể tưởng tượng được người đứng sau màn này rốt cuộc đã tích lũy bao nhiêu thứ dưới mí mắt của các ti nha Nam Châu. Nếu những vàng bạc này thực sự là vì mưu phản mà chuẩn bị, như vậy những vụ án khác mà lúc trước hắn phỏng đoán sau lưng có liên quan, những yêu ma, huyết sát châu, quỷ mẫu vân vân, ở trong đó lại sắm vai nhân vật gì? Quân tư, quân lương và binh khí đều có, còn thiếu cái gì? Những ý niệm này trong đầu Giang Chu lập tức hiện lên, nhưng không kịp nghĩ nhiều, đáp, vâng. Chuyện mưu phản này, hắn vẫn nên ít xen vào cho thỏa đáng, bất kể là bên nào hắn cũng không xen vào nổi. Trời sập xuống tự có người cao chống đỡ, hắn chỉ cần ôm chặt bắp đùi, cẩu lên là được. Dù sao chỉ cần không ảnh hưởng đến hắn, còn có thể sống những ngày tháng của cậu an, hắn căn bản không quan tâm là triều đại nào, ai ngồi lên cái ghế kia. Hẳn là sẽ không ảnh hưởng đến. Chứ. Giang Chu thầm thở dài, cầm lệnh bài và danh thiếp Hứa Thanh đưa, phân biệt chạy tới đề hình ti và đảng quan ti một chuyến. Thành Ngô quận là Nam Châu trị sở, các tiên nha môn đều ở trong thành, hơn nữa cách nhau cũng không tính xa, cũng miễn cho hắn rất nhiều phiền toái. Có tín vật của Hứa Thanh, hắn rất dễ dàng gặp được hai đại cự đầu Nam Châu thành. Không thể thiếu ứng phó với một phen nghi vấn của bọn họ, tất cả Giang Chu đều đẩy lên trên người Hứa Thanh, hỏi cũng không biết. Cũng không tốn sức gì mà mời hai người đến Túc Tĩnh Ti. Sau đó liền trốn về phòng của mình. Ban thưởng chém vết hạt xám còn chưa có nhìn. Mở ra quỷ thần đồ lục, quả nhiên nhìn ra một con hạt xám thật lớn. Đủ loại cảnh tượng thoáng hiện trong đó. Nơi sâu xa u ám, có một quan tài cổ to lớn. Trong quan tài nằm một người, khuôn mặt không rõ, yên lặng như chết. Một đoàn khí âm u lạnh lẽo, mờ mịt phun trào trên bụng hắn. Không biết thời đại, chợt có một con hạt từ trong liễn sinh ra, dường cánh bay ra quan tài cổ. Hình ảnh chuyển biến. Có một nam tử không rõ mặt mũi, ngẫu nhiên gặp một nữ tử độc hành, chỉ nhìn thân hình đã thấy đẹp, khiến người ta tâm huyền dao động. Nam tử tiến lên hỏi thăm, biết lạc đường, liền kết bạn đồng hành, cùng an trí trong một khách điếm, rượu và thức ăn không thiếu, hai người dùng xong, cùng nhau ngủ. Ngày hôm sau, tiểu nhị của khách điếm hô cửa, thật lâu không có người trả lời, ở phía trước cửa sổ quan sát, chỉ thấy nam tử kia chỉ còn một đầu xương sọ, hai mắt trống rỗng, một con hạt lớn đang hút tủy não nam tử ở chỗ trống. Hình ảnh liên tiếp thay đổi, gần như đều là cảnh tượng tương tự như vậy. Cũng không biết mổ não tủy bao nhiêu người, còn hạt xám này mới trở nên to lớn như thế. Cuối cùng dừng lại ở chỗ hắn mượn thần lực quan công, một đao bêu đầu, hiện ra văn tự. Âm ma la quỷ điểu, âm mộ thái âm, khí khư mộ thái âm, hóa thành chim, đại hung vật, gặp thì chết. Con người chết, phàm là mấy ngày, gặp lại hồn, khi chim xuất hiện từ trong quan tài, không biết tên, không biết lai giả, theo tử mà sinh, cố viết giết. Cũng gọi âm ma la quỷ điểu, chính là thiên địa dị chủng, u minh âm loại. Hình như hạt xám mà lớn, có thể biến ảo quái phá, dễ ăn mắt người, não. Tru trảm một âm ma la quỷ điểu, thưởng một mộng huyễn phao ảnh, mộng huyễn phao ảnh, ta sinh mộng ảo, chuyện gì cũng có. Tất cả đều hữu vi pháp, như mộng huyễn phao ảnh. Mộng tỉnh vô, bóng bóng mất, thanh lộ chưa hy, điện thiểm diệt tận như vậy, chính là hiện tại chân ngô. Tu thành pháp này, có thể lấy ảo mộng đại thân, lấy xương tan bóng, xâm la vạn tượng, như chưởng thượng quan, như điện chiếu chi. Số lượng chân linh, 78 âm ma la quỷ điểu. Giang Chu lẩm bẩm trong miệng, tên nghe xong sẽ không giống nhân vật chính phái. Còn có chỗ u minh kia, thoạt nhìn rất tà môn, cũng không biết là địa phương nào. Còn có người trong quan tài cổ kia, là tồn tại gì? Nhìn thế nào cũng không giống người tốt, cũng không phải là nhân vật bình thường. Hạt xám kia có quan hệ với nhân vật như vậy, nếu biết bị mình chém, đoán chừng sẽ có phiền toái. Đáng tiếc, quỷ thần đồ lục này cũng không nói thẳng cho hắn biết. Nói đi cũng phải nói lại, cộng thêm hồng nghe lần trước, đây là con dị chủng trời đất thứ hai mà hắn giết. Giết một con thì sẽ chọc phải phiền toái lớn. Nhưng mà cho dù làm lại một lần, Giang Chu cũng sẽ lựa chọn xử lý. Ai bảo những dị chủng này phần thưởng đều rất cao cấp. Mộng ảo bọt nước. Nghe giống như là đồ chơi của Phật môn, nhưng mà Giang Chu được truyền thụ, lại cảm thấy ý cảnh của hắn lại có chút ý tứ của đạo môn. Thứ này nhất định là kém hơn nguyên thần đại pháp, nhưng có vẻ cũng rất khó lường. Sau khi luyện thành, có thể chế tạo một bộ phân thân huyễn mộng, cổ phân thân này giống hệt như chân nhân, hơn nữa có thể biến hóa bề ngoài theo tâm ý của mình. Thực lực của phân thân cũng hoàn toàn quyết định bởi bản thân. Muốn mạnh bao nhiêu thì mạnh bấy nhiêu. Tựa như nằm mơ vậy. Nhưng mà hoàn toàn giống như nằm mơ, suy nghĩ lung tung, một ý niệm trong đầu liền muốn thành Phật làm tổ, vô địch thiên hạ, đó là không có khả năng. Nằm mơ cũng phải chú ý tới phương pháp cơ bản, ai nằm mơ là có thể theo tâm ý của mình khống chế, muốn mộng cái gì liền mộng cái đó. Làm thế nào để nghĩ, chính là điểm mấu chốt của pháp môn ảo ảnh trong mộng ảo này. Đây mới chỉ là một. Thông qua huyễn mộng phân thân này, bản thể còn có thể nhìn thấy tất cả những gì phân thân trải qua. Đây chính là chân ý lấy mộng ảo thay thân, lấy bóng bóng quan ảnh, xâm la vạn tượng, như chưởng thượng quan, như điện su chi. Thứ tốt a, mộng ảo bọc bóng là một môn thuộc pháp, không phải căn cơ, cũng không phải thuộc đơn thuần. Mà là lấy thuật tu pháp, từ thuật mà lên, tích lệ đường khác, nhắm thẳng vào đại đạo. Hẳn có thể tính là một loại pháp môn phụ trợ. Có thể thành đại đạo hay không không biết, nhưng quả thực là hướng về đại đạo mà đi. Trước tu thuật, lấy thuật nhập môn. Chiếu bản tuyên khoa là được. Xa xa không gian ngang như nguyên thần đại pháp, ngay cả cửa cũng không sờ được. Giang Chu đang tìm tòi tu luyện mộng huyễn thủy ảnh chi thuật. Thế gian có một nơi u minh, khó thấy một tia sáng, ngay cả trên dưới bốn phương đều khó phân rõ. Trong đó có một khu vực hiện ra ánh sáng mờ tối. Mấy cây nến to như người lớn cháy lên, ngọn lửa bùng lên, ý là màu xám. Lấy phương vị thần bí nào đó dựng đứng chung quanh một quan tài cổ to lớn. Cây nến lớn cháy đổ dầu vào nến, phủ kín một khu vực. Tràn ngập âm trầm quỷ dị. Răng rắc. Nắp quan tài cổ khổng lồ bỗng nhiên chậm rãi dời đi, lộ ra một khe hở. Bên trong là một mảnh khí xám mờ mịt. Đột nhiên hai điểm ám mang lóe ra, dường như có một đôi mắt ở trong đó mở ra. Hừ. Một tiếng hừ lạnh lẽo vang vọng trong thế giới u ám này. Một mảnh giấy ố vàng từ trong quan tài bay ra, sau một hồi biến hóa xoay tròn, cuối cùng lại hóa thành một con hạt giấy màu vàng xám, dương cánh bay vào trong bóng tối vô biên kia. Trang viên hoa mỹ tinh nhã. Một người thân hình cao lớn, mặc hoa phục ngồi bên hành lang gấp khúc, tay cầm cần câu, đang câu cá trong một hồ nước xanh rộng lớn trước mắt. Sau lưng hắn chợt có một bóng người áo đen từ hư không chậm rãi hiện ra. Quỳ dưới đất, nâng một con hạt giấy màu vàng xám lên, quân thượng, là sát đạo nhân gửi thư, nói hắn đã đáp ứng. Ồ, nam tử hoa phục không quay đầu lại, chuyên chú nhìn mặt hồ, không nhàn nhạt phát ra âm thanh. Không phải hắn khinh thường thế tục Trần Hải này, vương quyền phú quý. Trốn trong U Minh Hải tu luyện sinh tử luân chuyển âm ma la đại pháp của hắn sao? Mấy lần mời đều từ chối, sao đột nhiên đáp ứng? Hồi quân thượng, trước đây âm tiên sinh đã sớm thu mua đệ tử Vũ Dư đạo nhân của La Sát đạo nhân, lợi dụng hắn vận chuyển quân tư khí cho chúng ta. Không lâu trước lại dùng kế, lệnh cho đạo nhân này đi ám hại con rể của bí thư giám Tống Liêm hồi hương trước khi cáo lão về quê. Tống Liêm người này khí lượng nhỏ hẹp, làm sao nuốt được cục tức này? Quả nhiên hắn nổi trận lôi đình, mượn lực phủ thái thú tạo áp lực túc tỉnh ti, đề hình ti, mấy ngày gần đây, trắng trận đuổi bắt Vũ Dư đạo nhân kia. Trước đây không lâu, bến đò Vu Nam Sơn đánh chết dị chủng dưới trướng La Sát đạo nhân, âm ma la quỷ điểu, Vũ Dư đạo nhân bị bắt sống, áp tải về túc tỉnh ti nghiêm hình còng tay hỏi. Hôm qua, Vũ Dư đạo nhân kia không chống lại được nghiêm hình, đã đi đời nhà ma. Thì ra là thế, ha ha. Nam tử hoa phục phát ra một tiếng cười khẽ. Ngươi và âm tiên sinh đúng là phụ tá đắc lực của bổn vương. chỉ là chút kế nhỏ, chúng ta đã có thêm một vị chân nhân nguyên thần tam phẩm. Bóng Hắc Y Nhân vui mừng, lại cúi đầu nói, đều là quân thượng bày mưu nghĩ kế, bọn thuộc hạ chẳng qua là làm trâu làm ngựa, nào dám kể công. Công chính là công, không cần tự coi nhẹ mình. Nam tử hoa phục lạnh lùng nói, Vũ Dư đạo nhân này có lộ ra khẩu phong gì? Bóng người áo đen nói, quân thượng yên tâm, Vũ Dư đạo nhân đó từ đầu tới cuối đều không biết mình làm việc vì ai, người này tham tài hảo lợi, sở cầu bất quá là tiền tài mà thôi. Người mặc hoa phục như hiếu kỳ nói, ồ, thật sao? Vì sao La Sát đạo nhân lại có đệ tử bực này? Hắc Y Nhân nói, quân thượng có điều không biết, năm đó La Sát đạo nhân tu luyện Âm Ma La Đại Pháp, từng dùng thuật thi giải, tán đi một thân tu vi, dùng thân thể phàm nhân trà trộn trong phố xá, nhận hết cực khổ. Lại từng gặp một nữ tử, có ân với nàng, sau đó gặp chuyện ngoài ý muốn, lưu lại một đứa con đã qua đời, Vũ Dư đạo nhân chính là con trai của nữ tử kia. Ha ha ha! Ân nhân! Nam tử hoa phục nghe vậy phát ra một tràng cười khó hiểu, một chữ tình là khó tính nhất, tiêu hồn thực cốt, lầm lỡ thương sinh, ngay cả nhân vật như La Sát đạo nhân cũng khó trốn trong đó. Hắc Y Nhân cúi đầu lặng im, chỉ làm như không nghe thấy. Nam tử hoa phục nói vài câu như mê sảng, liền chuyển biến câu chuyện nói, người đạo nhân này đã giàu có như thế, các ngươi sao dám để cho hắn vận chuyển vàng bạc. Hắc Y Nhân nói, đây chính là bản lĩnh của Âm Tiên Sinh, thuộc hạ ngu dốt, không thể nhìn thấu, quân thượng có nên triệu Âm Tiên Sinh đến tra hỏi không? Nam tử hoa phục mặt xua tay cười nói, không cần, có thể khiến Vũ Dư đạo nhân kia đặt trước mắt cự phú mà bất động, không có gì ngoài để hắn nhìn thấy lợi ích lớn hơn nữa mà thôi. Quân thượng anh minh. Nam tử hoa phục khẽ cười nói, không ngờ một kẻ tham tài hám lợi như ngươi lại có thể tạo được tác dụng như vậy, có lẽ sau này trời đất sẽ lật ngược, càng không thay đổi, còn muốn lập công lao cho hắn đấy. Hắc Y Nhân cuồng nhiệt nói, đây là quân thượng hồng phúc tề thiên, nhất định thành tựu đại nghiệp. Hắn dừng một chút, có chút bàng hoàng nói, chính là có một nhóm vàng bạc và xích tinh thiết rơi vào trong tay Túc Tĩnh Ti. Nam tử hoa phục chỉ cười nói, lấy Âm Tiên Sinh hành sự kín đáo, nghĩ hẳn cũng là cố ý lưu lại tay chân nhỉ. Hắc Y Nhân nói, quân thượng anh minh. Trước đây chuyện tà Phật bại lộ tiền hương hỏa, tuy rằng bên ngoài Túc Tĩnh Ti đã kết án, nhưng kỳ thật Túc Tĩnh Ti, Đề Hình Ti vẫn còn đang âm thầm điều tra. Tạ Bộ Uyên của Đoạt Hình Ti mấy lần ra khỏi thành, chẳng biết đi đâu, có lẽ là để điều tra hướng đi của số vàng bạc kia. Lý Huyền Sách kia trước khi bế quan cũng từng ám thác Long Hổ đạo nhân nguyên thần xuất hiếu, ba vào Âm Ti ám tra. Mặc dù Âm Tiên Sinh sớm đã có sắp xếp, nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy cuối cùng cũng không ổn, để giải quyết triệt để hậu hoạn, liền thiết lập kế một hòn đá hai chim này, một là vì để khiến Túc Tĩnh Ti kết thù với La Sát đạo nhân, hai cũng là vì hành Kim Thiền thoát xác, hành động thay mận đổi đạo. Hắc Y Nhân dừng một chút nói, nếu không có gì ngoài ý muốn, việc này trong vòng hai ngày sẽ kết thúc. Ừ, làm rất khá. Nam tử hoa phục gật đầu, cũng không hỏi kết thúc như thế nào, đột nhiên hỏi, đúng rồi, tiểu yêu nữ họ Tiết kia, thế nào rồi? Hắc Y Nhân nói, bẩm quân thượng, Âm Tiên Sinh sớm đã mời thánh nữ Huyền Mẫu Khúc Khinh La tự mình một đường theo đuôi, ở vùng ngoại Ô Ngọc Kinh cướp giết yêu nữ, chỉ là trên người yêu nữ kia có bảo vật sơn quỷ ban tặng, vậy mà để cho nàng ta thoát được một mạng. Hiện giờ Khúc Khinh La đang một đường đuổi giết, chỉ có điều, yêu nữ kia cũng không biết có mục đích gì, lại một đường chạy trốn về Nam Châu, xem ra là muốn trở về thành Ngô Quận. Về thành Ngô Quận. Nam tử hoa phục nhẹ giọng cười nói, xem ra nàng không cam lòng, muốn trở về được ăn cả ngã về không, muốn bức ngược lại bổn vương. A Hắc Y Nhân nói, cái này thuộc hạ ngu dốt, xin hỏi quân thượng có ý gì? Nam tử hoa phục cười nói, nàng cùng bổn vương hợp tác, nhưng là vì cứu con nhân hồ kia, mà bổn vương cũng chỉ là muốn sơn quỷ phía sau nàng tương trợ, theo như nhu cầu mà thôi. Chỉ là, sơn quỷ kia là nhân vật như thế nào? Làm sao có thể dễ dàng để bổn vương sử dụng như vậy? Bổn vương xưa nay không trông cậy vào người sở cầu, cũng chỉ là muốn sơn quỷ sau lưng yêu nữ kia ra tay, cho vị nhân hoàng bệ hạ kia của chúng ta thêm chút nhiễu loạn mà thôi. Lần này bổn vương cố ý để cho nàng biết được, chân chính khiến cho người kia hồ ly lâm vào đao ngục, thật ra là cô nàng Trường Nhạc kia, chính là vì muốn làm hắn đại náo Ngọc Kinh, nếu nàng rơi vào tay Trường Nhạc, sơn quỷ kia sẽ không có khả năng ngồi yên không để ý tới. Thần đô Ngọc Kinh, ngọa hổ Tàng Long, một vị yêu thánh nhất phẩm, tuy chưa hẳn lật được bao nhiêu sóng gió, nhưng cũng đủ để làm cho Ngọc Kinh loạn một trận, tranh thủ một ít thời gian cho bổn vương. Chỉ bất quá không nghĩ tới tiểu yêu nữ này cũng có chút bản lãnh, có thể liên tiếp chạy trốn khỏi tay Trường Nhạc và Khúc Khinh La. Nam tử hoa phục cười ha ha nói, tự hồ đối với tính toán của mình rơi vào khoảng không, căn bản không thèm để ý nàng ta lần này trốn về Nam Châu, chắc là biết được bổn vương muốn động thủ với Túc Tĩnh Ti, không ngoài việc muốn được ăn cả ngã về không, và trần bộ mặt thật của bổn vương, khiến bổn vương không thể không sớm khởi sự, đến lúc đó Nam Châu nhất định đại loạn, Túc Tĩnh Ti cũng khó may mắn thoát khỏi. Tất nhiên nàng có thể trong lúc loạn mà làm, ra tay cứu hồ ly kia. Hắc Y Nhân nghe vậy cả kinh, mang theo vài phần lo lắng nói, Quân thượng nói như thế, nếu tiểu yêu kia thật sự trốn về Nam Châu, chẳng phải là muốn phá hỏng đại sự của quân thượng sao? Thuộc hạ sẽ tăng nhân thủ bắt giết, để tránh nàng phá hư đại sự quân thượng, nếu có thể bắt sống yêu nữ, không bằng trực tiếp dùng nàng ép sơn quỷ xuất thủ. Không cần, một tiểu yêu sơn giả mà thôi. Nam tử Hoa Phục tùy ý phất phất tay, bỗng nhiên bật cười, ha ha ha ha. Quả nhiên là tiểu yêu sơn giả, không khỏi quá mức ngây thơ. Để cho nàng đi đi, nhìn xem rốt cuộc nàng có thể gây ra động tĩnh lớn như thế nào, bổn vương thật sự hy vọng, nàng có thể làm cho bổn vương không thể không phản. Rầm. Trong hồ đột nhiên bắn lên bọt nước, một con cá lớn bị nam tử Hoa Phục kéo ra khỏi mặt hồ. Ban đêm, Túc Tĩnh Ti. Giang huynh đệ, đã trễ như vậy còn đi ra ngoài, lần này là quỷ vật âm tà gì vậy? Giang Chu đi về phía cửa Túc Tĩnh Ti, trên đường đi gặp tuần yêu vệ đều khách khí chào hỏi hắn. Đều cho rằng hắn muốn đi ra ngoài trừ quỷ vật xui xẻo nào đó. Những người này khách khí như vậy, thậm chí là nhiệt tình, không chỉ bởi vì hắn là hồng nhân bên cạnh Lý Huyền Sách trong truyền thuyết, càng là bởi vì mấy ngày nay có lời đồn nói hắn lập công lớn, phá một đại án. Chỉ sợ không bao lâu nữa, có thể thăng nhiệm lên làm Túc Yêu Giáo Úy. Mới vào Túc Tĩnh Ti 3 tháng ngắn ngủi đã từ chấp đao nhân thăng lên Túc Yêu Giáo Úy, không biết có bao nhiêu người đỏ mắt, âm thầm cắn nát răng. Nhưng ngoài mặt, rất nhiều người cũng bắt đầu nịnh bợ hắn. Giang Chu không có phản ứng gì với những người này, trên mặt thủy chung mang theo nụ cười lễ phép lại lạnh nhạt. Để cho không ít người âm thầm nói thầm tiểu nhân đắc chí. Lại không biết, tiểu nhân đắc chí trong miệng bọn họ, kỳ thật còn êm đẹp đoan chính mà đợi trong phòng, trong lòng bàn tay nâng một quả bóng bóng lớn chừng quả đấm, như giọt sương. Bên trong lại hiện ra hình ảnh chân thực, lóe ra ánh sáng mờ ảo. Hình ảnh theo hành động của một người không ngừng chuyển dời biến hóa, mà người kia chính là Giang Chu vừa mới nghênh ngang đi lại trong Túc Tĩnh Ti. Đây chính là thuật chém giết âm ma la quỷ điểu đạt được mộng ảo ảnh chi thuật. Chênh lệch có chút lớn với trong tưởng tượng của hắn. Huyễn mộng phân thân kia xa xa không thần kỳ như hắn nghĩ, ít nhất tạm thời không có. Căn bản không có ý thức, thật giống như một cái bóng bóng mộng ảo. Nhưng nhìn từ bề ngoài thì không khác gì chân nhân, cũng có thân thể máu thịt. Nếu như không có ý thức của hắn bám vào điều khiển, thì chính là một bộ túi da không có năng lực suy nghĩ, thậm chí không thể nhúc nhích. Nhưng cổ phân thân này cũng không phải là nhất thành bất biến, mà là quyết định bởi tạo nghệ của hắn đối với môn thuật pháp này, có thể nói là năng lực nằm mơ của hắn. Nhìn từ tình hình trước mắt, dường như phân thân này chỉ có thể coi là một máy dò xét không người để sử dụng. Tác dụng vẫn rất lớn, chỉ là cách chờ mong của hắn có chút xa. Nhưng Giang Chu nhìn chính mình trong bóng bóng, trực tiếp xuyên qua một bức tường, dùng một loại phương thức quỷ dị đi ra khỏi Túc Tĩnh Ti. Sau đó nhẹ nhàng nhảy lên, trực tiếp nhảy xuống từ giữa sườn núi của Thạch Phong. May mắn không có ai chú ý, nếu không tin tức đại hồng nhân Túc Tĩnh Ti nhảy núi tìm kiếm ngắn ngủi lập tức sẽ truyền khắp trong ti. Giang Chu từ trên nhảy xuống, nhưng không theo lẽ thường, rầm một cái ngã chết. Mà giống như một con chim lớn bay lượn trên không trung. Mỗi lần rơi xuống một khoảng cách, liền lật người, mũi chân điểm nhẹ trên vách đá, lại nhẹ nhàng bay lên như lông vũ. Học theo những đại hiệp trong cái nhìn của võ hiệp, chân đạp hư không, liên tục dậm chân, khi chưa hạ xuống núi đã ngang trời mà đi, ngự gió bằng hư không. Giống như hắn đột nhiên học được tuyệt thế khinh công vậy. Trên thực tế bất luận xuyên tường hay khinh công, Giang Chu đều sẽ không. Đây là hắn đang nằm mơ. Vô luận phân thân hay thuật xuyên tường, tuyệt thế khinh công cũng chỉ là huyễn mộng thân của hắn. Mộng không phải hắn muốn làm gì thì làm, nhưng mộng ảo ảo bóng nước vừa vặn chính là kỳ thuật tu luyện nằm mơ. Có thể nhanh như vậy làm được loại chuyện không phù hợp lẽ thường này, cũng nhờ giấc mộng mà hắn thường xuyên mơ. Rất nhiều người thường xuyên sẽ mơ thấy một số chuyện kỳ quái. Ví dụ như bay lượn, có thể phần lớn mọi người đều đã trải qua trong mộng. Giang Chu thường xuyên mơ thấy mình có thể bay, mơ thấy mình là đại hiệp có võ công tuyệt thế. Cụ thể mộng cảnh khẳng định là không nhớ được, nhưng loại cảm giác dùng khinh công bay kia là nhớ rõ rõ ràng mồ một. Loại cảm giác này chính là mấu chốt để thi triển ảo ảnh trong mơ. Giang Chu hoàn toàn không ngờ, khi giấc mơ lung tung của mình, một ngày nào đó còn có giấc mơ thật. Khiến cho hắn dễ dàng biến hóa ra một phân thân có thể bay. Mà bóng bóng trong tay hắn chính là cửa sổ quan sát mộng cảnh của hắn. Đây chính là mộng huyễn thủy ảnh chi thuật. Ít nhất cho đến bây giờ, tu vi bị giới hạn bởi năng lực nằm mơ, hắn cũng chỉ có thể làm được đến trình độ này. Bất luận là thị tường thuật hay là khinh công đều chỉ thay đổi bản thân, coi như là dễ dàng làm được. Nhưng nếu muốn mộng của mình thật sự cường đại, giơ tay lên hủy thiên diệt địa, đó là không có khả năng. Đừng nói hủy thiên diệt địa, hiện tại huyễn mộng thân này cho dù muốn bẻ xuống một mảnh lá cây cũng không phải là chuyện dễ dàng. Bởi vì đây đã là phạm trù lấy tư duy can thiệp thực tế. So với việc để cho bản thân bay lên không biết khó hơn bao nhiêu lần, căn bản không phải cùng một khái niệm. Nhìn chính mình bên ngoài lướt đi giữa không trung, Giang Chu giống như thân lâm kỳ cảnh, cảm thụ bản thân. Cảm giác trống rỗng dưới chân khiến cho thắt lưng của hắn mỏi như nhũn ra. Đồng thời cái loại vô câu vô thúc to lớn như trời đất này lại càng làm lỗ chân lông hắn thư giãn, lòng dạ thoải mái. Trong lòng hơi động, gương mặt Giang Chu đang lột bên bỗng nhiên trở nên mơ hồ, biến thành một khuôn mặt khác. Một khuôn mặt có vẻ gầy gò, sắc mặt trắng bệch, có cảm giác trong suốt long lanh, tựa như sóng biển dâng lên tạo thành những bọt nước. Ngay cả một bộ trang phục túc tỉnh ti cũng biến thành một bộ bạch y, mặc dù cũng là gương mặt tuấn tú xuất trần, nhưng đã hoàn toàn khác với bản thân Giang Chu. Đôi mắt trong suốt như không gian, tựa hồ lóe ra cơ trí, linh động. Không giống như Giang Chu bình tĩnh thâm trầm ngày thường cái gì cũng giấu sâu trong lòng, hai mắt như đầm nước. Sau khi biến hóa thân hình tướng mạo, Giang Chu càng thêm làm càng. Dưới chân đạp không, giống như ngự không mà đi. Lúc rơi xuống, mũi chân ở góc mái hiên, đỉnh cây nhẹ nhàng điểm một cái, liền lại bay lên trời. Lên lên xuống xuống, thân hình thoăn thoắt như rồng bay, phiêu phiêu như tiên. Rõ ràng đây mới là phong thái tao nhã mà hắn nên có. Đáng tiếc, đây cũng không phải khinh công thật sự, vẹn vẹn chỉ là mộng tưởng thả Giang Chu bay. Để hắn ta đã đủ nghiện cao thủ đại hiệp. Lúc này là đêm khuya, Giang Chu lại chuyên chọn chỗ ít người lui tới, thân hình lại mau lẹ phiêu hốt, cũng không khiến cho người khác chú ý hả? Giang Chu đang ở trong thành vẫy vùng, cho rằng không có ai chú ý, liền chợt nghe một tiếng kêu nhẹ, lập tức đánh mặt. Thân hình không khỏi xoay tròn như một đóa mây trắng nhẹ nhàng bay xuống một phương trong sân, mũi chân điểm nhẹ trên một cành cây nhỏ. Đứng chắp tay, người theo gió nhẹ nhàng lay động. Hoàng Mỹ. Giang Chu ngồi trong phòng nhìn bóng bóng, lộ ra nụ cười. Hắn đã từng tưởng tượng qua rất nhiều lần về hình ảnh này. Công phu thật đẹp. Trong viện, có một thư sinh ngồi ở dưới đình, cầm trong tay quyển sách, đang tán thưởng ngẩng đầu nhìn hắn. Thư sinh này hắn cũng không xa lạ gì, dĩ nhiên là Từ Văn Khanh có duyên gặp mặt vài lần. Cái này không phải vừa khéo sao? Từ Văn Khanh thả quyển sách trong tay xuống, ôm quyền nói, đêm khuya vắng vẻ, Từ mỗ đọc sách với trăng, huynh đài đạp nguyệt ngao du, có thể gặp nhau, cũng là một phen duyên phận, sao không xuống đây nói chuyện một chút? Ha ha ha. Cố nguyện cũng vậy, không dám mời ngươi. Giang Chu cao giọng cười to, thân như sợi bông, từ trên cây nhẹ nhàng hạ xuống. Từ Văn Khanh ngửi thấy một mùi hương hoa lan nhàn nhạt như có như không. Thầm nghĩ trong lòng, đạp nguyệt lưu hương, vị huynh đài này quả nhiên là người tao nhã. Tại hạ Từ Văn Khanh. Đối với Giang Chu đi tới đi lui cao thấp dường như cũng không phải là kinh dị, cũng không có coi hắn là kẻ trộm nhất lưu. Có lẽ là bởi vì bộ dạng Giang Chu này vốn không lớn có khả năng khiến người ta nghĩ trộm, dù sao thế giới nào cũng nhìn mặt. Nhưng Từ Văn Khanh này và hắn lúc mới gặp mặt ở Yên Ba Lâu, quả thật là khác nhau rất lớn. Khí độ trầm ổn rộng rãi hơn rất nhiều. Lúc này, Từ Văn Khanh, Giang Chu mới cảm thấy có mấy phần xứng với tên tuổi tài quan Nam Châu. Lúc này Giang Chu đã cười dài nói, tại hạ họ Sở, tên Lưu Hương. Sở Lưu Hương. Từ Văn Khanh nhắc tới, không khỏi mắt sáng lên, tên rất hay, Sở huynh thật đúng là người cũng như tên, mời ngồi. Giang Chu cũng không khách khí, vén áo bào lên ngồi xuống. Từ Văn Khanh mới hiếu kỳ nói, Sở huynh vừa rồi sử dụng thuật đạo không, dường như cũng không phải là đạo pháp đạo thần, nhưng lại có vài phần giống thuật ngự khí của võ giả. Từ mổ mắt vụng về, lại chưa từng thấy, chưa từng nghe thấy, không biết Sở huynh sư phụ ra từ môn phái nào. Tuy nói thế giới này có đạo pháp hiển thánh, nhưng một thần thông động thuật có thể chớp mắt vượt qua trăm ngàn dặm. Cường giả võ đạo cũng có thể dựa vào huyết khí cường đại dân trào, khiến bản thân ngự không mà đi. Cho dù là nho môn, nghe nói cũng có sáu nghệ, trong đó có một môn ngự thuật, có thể lấy hạo nhiên chi khí, ngự vật mà đi. Đủ loại thủ đoạn, vô cùng thần kỳ, nhưng đều không ngoại lệ, đều cần tu vi đạo hạnh cực kỳ cao thâm mới có thể làm được. Cũng không có loại khinh công tùy tiện tiện tới chân trái dẫm chân phải là có thể bay đầy trời. Khinh công mà Giang Chu thể hiện quả thật đủ khiến người ta phải ghé mắt. Bởi vì khinh công này là từ trong mộng, đủ loại động tác, kỹ pháp, trong mắt người khác đều là không thể tưởng tượng, huyền ảo khó lường. Cho dù trong đó có nhiều chỗ không hợp lý, người khác cũng sẽ chỉ coi là bí pháp độc môn nào đó. Trên thực tế, hiện tại là giả, sau này chưa hẳn không thể biến thành thật. Diệt hết ảo mộng, tức là thành chân ngã. Tám chữ này chính là chỗ ảo diệu của ảo ảnh trong mơ. Từ Văn Khanh thấy hắn không nói gì, cho rằng hắn không muốn nói ra lai lịch, không khỏi nói, là Từ mổ càng rỡ, Sở huynh thứ lỗi. Giang Chu khoát tay cười nói, ai, chỉ là thủ đoạn nhỏ khinh thân đề túng mà thôi, chưa nói tới ngự không vi hư. Về phần tại hạ sư môn, cũng không có gì không thể nói, tại hạ sư từ Linh Đài Phương Thốn Sơn, Tà Nguyệt Tam Tinh Động, tiểu môn tiểu phái, không đáng nhắc tới. Linh Đài Phương Thốn Sơn, Tà Nguyệt Tam Tinh Động. Từ Văn Khanh mặc niệm một câu, không biết tại sao, hắn cảm giác có chút quen tai, hình như đã nghe qua ở nơi nào, nhất thời lại nghĩ không ra. nhưng cũng không để ý, hắn vốn chỉ thuận miệng hỏi một chút. Có thể xuất ra nhân vật phong lưu như Sở huynh, nhất định là bất phàm. Từ Văn Khanh nói xong, bỗng nhiên thở dài, nhưng Từ Mỗ vốn tưởng rằng Sở huynh khí độ như thế, chắc là con của thế gia nào đó, xem ra vẫn tránh không được giống như tục phu phố phường, thiển cận. Giang Chu không biết vì sao hắn bỗng nhiên thương xuân buồn, khí phách tinh thần sa sút, đành phải thuận miệng cười nói, cho dù tại hạ là người sơn giả nhàn rỗi, cũng từng nghe nói tên Ngô Trung thi quan của Từ huynh, nếu vẫn là mắt ngắn biết nông, vậy thiên hạ này chỉ sợ cũng là phường tục phu. Hắn nhìn lướt qua quyển sách hắn đặt trên bàn, nói, Cơ Kinh. Nghe nói là do một vị thánh nhân binh gia tiền triều sáng tác, trong đó bày mưu nghĩ kế, bày binh bố trận chi diệu, đạo quyết thắng sa trường. Từ huynh là đại tài nho môn, cũng học thuật binh gia. Hắn đã từng nhìn thấy Cơ Kinh này trong một ít tạp ký của Túc Tỉnh Ti Tàng Kinh Các, nhưng mà trong Tàng Kinh Các cũng không có cất giữ cuốn binh thư này. Binh thư như vậy, mặc dù không phải là tuyệt học bí tịch gì, cũng không phải người bình thường có thể tiếp xúc được. Từ Văn Khanh nghe vậy thở dài, Từ Mỗ còn là đại tài gì chứ? Trước kia Từ Mỗ luôn cho rằng, đọc sách thánh hiền, giữ lễ thánh nhân là có thể trị thiên hạ, bình thiên hạ. Nhưng trước đó vài ngày, gặp được một vị kỳ nhân, đó mới thật sự là đại tài. Nghe hắn nói xong, Từ Mỗ mới bừng tỉnh ngộ, tế thế trị quốc, tuyệt không phải đọc một hai bộ sách thánh hiền, nói vài câu lễ nghĩa đạo đức là được. Từ Văn Khanh nghi mặt nói, bây giờ chiến sự bắt cảnh giằng co, triều đình đang lúc dùng người, thời hạn thu không xa, Từ Mỗ cũng muốn thể hiện hoài bão, nếu có thể đổ cao thì có thể đầu bút nhập ngũ. Đây không phải là nói ta đấy chứ? Giang Chu âm thầm im lặng. Hắn giống như cũng không có nói gì, làm sao lại lừa người này này thành như vậy? Lại muốn bỏ Văn Tòng Quân. Khụ. Giang Chu cảm giác có chút chột dạ, ho khan một tiếng, bất động thanh sắc chuyển dời chủ đề. Từ Văn Khanh thật đúng là không hổ danh tiếng vang dội, tài học kiến thức cực kỳ bất phàm, xem như là người xuất sắc nhất trong thế giới này mà Giang Chu gặp phải. Đương nhiên, nhân vật đẳng cấp như Lý Đông Dương, Giang Chu cũng không có cơ hội nói chuyện với hắn, tự nhiên không tính. Nếu không phải hắn đến từ thời đại tin tức nổ mạnh, cũng không thể tán gẫu với hắn vài câu, cho dù như vậy, cũng là thường thường là vơ vét ruột gan mới có thể theo kịp tư duy cùng chủ đề của đối phương. Hắn lại không biết, Từ Văn Khanh cũng đang âm thầm kinh hãi. Kiến thức của Sở huynh quả thực rộng lớn, thông kim bát cổ, thiên địa địa, thích đạo tiên huyền, pháp binh nho mặc, tam giáo cửu lưu, chư tử bách gia, văn võ thao lược, đều có đọc lướt qua. Mà lại nói suy nghĩ, có nhiều chỗ thiên mã hành không, linh dương móc sừng, ngoài dự đoán của mọi người, lại không có dấu vết để lần theo. Vốn là đêm trăng đọc sách, thanh lãnh tịch liêu, thấy hắn đạp trăng ngao du, mới nhất thời nảy lòng tham, muốn gọi xuống tùy ý trò chuyện hai câu, để giải sầu. Bây giờ hắn lại có chút chí đồng đạo hợp, hận gặp nhau muộn. Mãi đến khi Giang Chu gần như bị hắn vét sạch hàng, khó mà tiếp tục được nữa, không thể không đưa ra lời cáo từ, Từ Văn Khanh mới lưu luyến không rời. Sở huynh đại tài, ta và ngươi tuy là bèo nước gặp nhau, nhưng lại vừa gặp tri tâm, hận gặp nhau muộn, hận không thể cùng Sở huynh ngủ cùng nhau, để ngày ngày lãnh giáo học vấn. Giang Chu nhìn vẻ mặt của hắn, nghĩ đến cảnh tượng hắn nói, thiếu chút nữa nhịn không được rùng mình. Chạy mau, thật đáng sợ. Từ Văn Khanh lại nói, ta thấy Sở huynh có chút lưu ý cuốn sách này. Ta và ngươi quen biết một hồi, Từ Mỗ không có vật gì khác trường sinh, sách này liền tặng cho Sở huynh làm kỷ niệm đi. Mặc dù Giang Chu có chút run rẩy, nhưng xác thực cảm thấy rất hứng thú với cuốn sách này, liền nhận lấy, xoay người muốn chạy nhanh. Nhưng lại bị Từ Văn Khanh bắt được hai tay, hai mắt sáng lên, chân tình nói, Sở huynh, thu mính sắp tới, với đại tài của Sở huynh, nếu có thể cùng thử, nhất định có thể đổ cao, sao không cùng Từ Mỗ đi, ngày khác cũng mở ngực ra hùng tài. Giang Chu cười gượng nói, ta chẳng qua là người sơn giả nhàn rỗi, ngay cả sinh viên cũng không phải, làm sao có thể cùng thử. Sở huynh yên tâm, tuy Sở huynh không có công danh tú tài, nhưng triều đình có chế độ ấm cúng, chỉ cần có người tiến cử, cho dù thân không có công danh, cũng có thể. À ha ha, nói sao đi. Giang Chu đã nhịn không được tránh tay của hắn ra, cười khang hai tiếng, liền bay lên trời. Vù vù hai cái chớp động, ngay cả cái bóng cũng không nhìn thấy, để lại Từ Văn Khanh tại chỗ đầy tiếc nuối thở dài. Từ Lan, người có chí riêng, cần gì phải cưỡng cầu. Một giọng nữ yếu ớt đột nhiên vang lên. Ở bên cạnh Từ Văn Khanh, ánh trăng trên trời xuyên thấu qua một góc đình, một chùm ánh trăng đang chảy xuống bỗng nhiên vặn vẹo một hồi. Có một bóng người, từ trong ánh trăng chậm rãi đi ra. Váy sam lay động, giống như tiên tử từ trong nguyệt cung đi tới. Nắm tay Từ Văn Khanh, ôn nhu nói. Từ Văn Khanh dường như đã sớm quen thuộc, không chút bất ngờ kinh ngạc, có chút phiền muộn nói, Hoàng Nhi, sao ta lại không biết? Chỉ là thế gian này khó tìm tri kỷ, tài học của Từ Mỗ ta mặc dù không dám nói có một không hai trong thiên hạ, nhưng người có thể gặp được, có thể lọt vào mắt ta, đến nay cũng chỉ có Giang huynh và Sở huynh mà thôi. Chỉ tiếc, đều không phải người cùng chung chí hướng, Giang huynh tài hoa tuyệt thế, lại cam tâm là một tiểu lại, Sở huynh học thức dường như so với Giang huynh còn cao hơn một bậc, lại như Nhàn Vân giả hạt, ai? Nữ tử Như Nguyệt cung tiên tử dịu dàng an ủi, Từ Lan, đừng nghĩ nữa, càng lộ càng sâu, nghỉ ngơi đi. Từ Văn Khanh nắm tay nàng, mặt lộ vẻ nhu tình, may mà còn có ngươi bầu bạn với ta. Từ Lan. Giang Chu vội vàng rời khỏi tiểu viện của Từ Văn Khanh, đạp lên bóng đêm nhẹ nhàng lướt đi. Qua đường chân trái đạp chân phải đá ghiền, đang muốn trở về. Bỗng thấy phía dưới có một bóng người vội vàng lướt đi trong bóng đêm. Hả? Người trong bóng đêm kia mặc dù bộ dáng lén lén lúc lúc, nhưng có thể khiến cho hắn chú ý, cũng là bởi vì người này miễn cưỡng được coi là người quen cũ của hắn. Kim Tào Lục Lệ Tư Vi Thụ. Vi Viên Chiếu từng vì miệng lưỡi nhục mà Trần Thanh Nguyệt, bị quỷ họa bị lột da treo ở trước cửa Vi Phủ, chết vô cùng thê thảm. Giang Chu là một tuần yêu vệ, còn chưa có tư cách nhận thức loại đại nhân vật này, lúc trước nhi tử của hắn chết thảm, cũng không thấy hắn lộ diện. Nhưng sau đó hắn làm rất nhiều vụ án, khó tránh khỏi phải giao thiệp với phủ thái thú, cũng gặp qua Vi Thụ mấy lần. Đường đường Kim Tào soạn sử, mấy đại nhân vật đứng đầu phủ thái thú thành Ngô quận, vậy mà lại vào lúc đêm đen gió lớn này, một thân một mình lén lút ra khỏi thành. Giang Chu lúc này quay người, đi theo. Hiện tại mộng này hắn làm càng ngày càng quen thuộc, các loại hình vẽ văn tự trước kia xem qua đều biến hóa thành linh cảm của hắn. Khinh công thân pháp vừa mơ ra cũng càng ngày càng thuần thục, càng ngày càng thần kỳ. Quỷ ảnh màu trắng lướt trên không, vô thành vô tức theo sau Vi Thụ. Giang Chu nhìn thấy rõ ràng hành động của hắn từ trong bóng bóng. Vốn tưởng rằng sẽ gặp được chuyện ngoài dự đoán của mọi người, lại thấy sau khi Vi Thụ ra khỏi thành, chui vào một cái rừng nhỏ. Quá già cỗi, hoàn toàn không có ý mới. Giang Chu có thể nghĩ đến trong rừng cây nhỏ có một nhân vật phản diện đang chờ hắn. Nhưng rất nhanh hắn đã bị vả mặt. Huyễn Mộng một đường đi theo Vi Thụ, rẽ ngang rẽ dọc. Bất ngờ nhìn thấy trong rừng sâu ít dấu chân người này lại có một gian phòng nhỏ. Đúng là một căn phòng nhỏ. Một gốc đại thụ hai ba người ông mới hết, bên trong đã rỗng, trên cây quấn đầy cây mây xanh. Ở trong thân cây rỗng có một tòa nhà đá nho nhỏ, cao không quá hai thước. Giang Chu vốn cho rằng đây chỉ là một tòa điện thờ đặc thù. Nhưng thông qua Huyễn Mộng thân, hắn thấy Vi Thụ cẩn thận nhìn xung quanh, mới đi đến trước căn nhà đá nhỏ ngồi xổm xuống. Hắn lấy ra ba nén hương từ trong lòng, dùng lửa đốt lên, cắm trước căn nhà đá hai thước trong hốc cây. Sau đó liền ngồi xổm trước hốc cây lặng lặng chờ đợi. Qua chừng nửa nén hương, Giang Chu thấy Vi Thụ kia tựa hồ nhẹ nhàng thở phào một hơi. Lại móc từ trong ngực ra một vật, đúng là mấy tờ tiền giấy. Giang Chu liếc mắt liền nhận ra, đây không phải là tiền giấy bình thường, mà là tiền hương khói. Lại đốt mấy tờ tiền hương hỏa lên trước nhà đá, sau đó vươn tay, nhẹ nhàng gõ vài cái trên nhà đá hai thước kia, giống như là điêu khắc ra cánh cửa nho nhỏ. Hành động liên tiếp của Vi Thụ đã đủ quỷ dị, chuyện kế tiếp lại càng quỷ dị hơn. Cánh cửa giống như điêu khắc kia đột nhiên từ trong mở rộng ra, một bàn tay nhỏ bé khô héo như củi từ bên trong vươn ra, nằm ngón tay mở ra, lộ ra một cái miệng nhỏ. Cái miệng nhỏ hé ra, mấy tờ tiền bị đốt thành tro bụi, liền bị hút vào trong đó. Sau đó lại lần nữa mở ra, một làn sương mù xám đen từ trong phun ra, hướng về phía Vi Thụ cuồn cuộn vọt tới. Vi Thụ cũng không tránh né, cứ như vậy yên tĩnh chờ. Tùy ý để sương mù xám đen kia bao phủ cả người hắn. Sau đó Giang Chu trơ mắt nhìn một người cao 6-7 thước từng chút một nhỏ đi. Trong nháy mắt đã biến thành một tiểu nhân hơn một thước. Móng vuốt khô héo như củi kia nhắm lại miệng, lui về trong nhà đá. Vi Thụ biến thành tiểu nhân hơn thước, có chút ghét bỏ sửa sang lại y bào, mới cất bước bước tiến vào trong nhà đá hai thước kia. Sau khi Vi Thụ đi vào, nhà đá kia lại vô thanh vô tức đóng cửa lại, không lưu một khe hở. Giang Chu nhìn thấy tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Trước đó không phải hắn chưa từng nhìn thấy tình cảnh tương tự. Lúc truy tìm Từ Văn Sơn, trong mộ Vương Bích có một gian phòng giấy. Nhưng Vương Bích và Từ Văn Sơn đều là âm hồn. Một người sống cũng có thể biến lớn biến nhỏ rất kỳ lạ. Giang Chu từ trong bóng bóng nhìn một hồi, nhịn không được để Huyễn Mộng thân từ giữa cành lá rậm rạp bay xuống, đi đến nhà đá trong hốc cây kia. Mặc dù chỉ là một Huyễn Mộng thân, nhưng sợ kinh động đến đồ vật bên trong. Giang Chu rất cẩn thận. Đi tới trước hốc cây, không có bất kỳ phản ứng nào. Hắn liền học theo bộ dáng Vi Thụ, ngồi xổm xuống. Ba nén hương kia vẫn còn, chưa đốt xong. Tuy nhiên hương này đốt có chút kỳ quái. Hai dài một ngắn. Giang Chu nhớ tới lúc nghe Tiền Thái Thiều khoác lác, hắn từng nhắc tới một số kiên kỵ. Trong đó còn có liên quan tới thắp hương, hơn nữa còn truyền thụ cho hắn một bức hương phổ. Thoạt nhìn thắp hương đơn giản, cũng có rất nhiều môn đạo. Căn cứ vào công dụng khác nhau, số lượng hương cũng không giống nhau, hoặc là 3 cây, hoặc là 5 cây, hoặc là 7 cây. Độ dài ngắn khác nhau cũng có chú ý khác nhau. ba nén hương, nếu là hai ngắn một dài, tất là đại hung. Mà hai dài một ngắn lại chia thành rất nhiều loại. Ví dụ như hương dài hai bên, ngắn ở giữa gọi là hương hoa sen, có ý muốn thu nhập. Hai nén hương bên phải dài, bên trái ngắn, chính là như ý cát tường. Hai loại hương này, nếu như đốt cho âm hồn vong nhân, vậy liền đại biểu cho âm đức nồng hậu của vong nhân, tự có phúc vận. Nếu là hai chi bên trái, bên phải ngắn, đó chính là có âm hồn quỷ vật đang thúc giục cung phẩm hương hỏa, đơn giản một câu, chính là muốn chỗ tốt. Ba nén hương trước mắt, chính là loại tình huống này. Đây là đang đòi phí qua đường. Vé vào cửa. Giang Chu nhớ tới tiền hương hỏa mà vi thụ vừa đốt, liền có chút hiểu ra. Hắn rất muốn cho Huyễn Mộng Thân vào xem, nhưng hắn cũng không có tiền. Đang do dự có nên rời đi hay không, nhà đá hai thước trước mắt đột nhiên lại từ bên trong mở rộng ra. Một làn sương mù xám xịt mãnh liệt phun ra. Không khác gì với lúc nãy vi thụ. Nhưng đãi ngộ của hắn và vi thụ lại hoàn toàn khác nhau. Dù cách bọt khí, nhưng Giang Chu cũng có thể cảm giác được một loại khí tức chí âm chí hàn, tựa hồ trong nháy mắt liền có thể đông lạnh linh hồn của hắn. Huyễn Mộng Thân trong chốc lát đã bị sương mù bao phủ, căn bản không kịp phản ứng chút nào, tựa như khối băng từng mảnh vỡ vụn ra. Tòa nhà đá hai thước kia đột nhiên mở ra lần nữa, nhô ra một cái móng vuốt, bắt vật thể Huyễn Mộng Thân rơi xuống, một lần nữa khép kín. Bóng bóng trước mặt Giang Chu cũng giống như bóng bóng xà phòng, ầm ầm vỡ nát. Trong nháy mắt bị nghiền nát, hắn dường như nghe được một âm thanh. Kẻ nào cả gan dám dò xét? Thanh âm này quá dị trầm thấp, Giang Chu thậm chí nghe không ra là nam hay nữ, nhưng loại lực lượng kia không thể chống cự. Chỉ trong nháy mắt, sau lưng của hắn toát ra một tầng mồ hôi lạnh. May mắn, đó là một Huyễn Mộng Thân mà thôi. Đáng tiếc, bản binh thư mà Từ Văn Khanh tặng đã thất lạc. Chờ hắn bình ổn gợn sóng trong lòng, liền suy tư tình cảnh vừa nhìn thấy. Vi thụ, hắn rốt cuộc đi nơi đó làm gì? Đường đường Kim Tào Tốn Sử Một Châu, mệnh quan triều đình, lại âm thầm cấu kết với âm vật tà môn như vậy, hắn mưu đồ cái gì? Kim Tào Tốn Sử. Giang Chu đột nhiên nhớ tới, vàng bạc muối sắc Nam Châu đều nằm trong sự khống chế của vị vi đại nhân này. Bất kể là tiếng hay là ra, chỉ cần là mấy thứ này thì không thể tránh được vị vi đại nhân này. Chẳng lẽ... Hít. Giang Chu lắc mạnh đầu. Không muốn đụng phải cái gì lệch lạc. Sao tùy tiện tiện cũng có thể đụng phải chuyện bí ẩn như vậy? Thôi, không nghĩ nữa, không liên quan đến hắn. Buông tạp niệm xuống, nhìn sắc trời, liền ngồi xếp bằng, theo lệ thường tụng niệm Thiên Nhất Nguyên Thần Đại Pháp Kinh. Giang Chu tính ngày, viên long sô thảo trong ngực hắn kia, còn có hai ngày nữa sẽ hóa rồng thành hình, trăm năm công lực sắp tới tay. Vì phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn phát sinh, hai ngày nay hắn không làm gì cả, một mực ở trong ti tụng kinh luyện công vẽ bùa. Theo thủ pháp vẽ bùa càng ngày càng thuần thục, bùa chú trong tay hắn đã tích góp từng tí một số lượng khả quan. Xuân thu thập bát đao cũng tiến bộ một cách ổn định và gian nan. Chỉ có nguyên thần đại pháp vẫn như rơi vào mây mù, không tìm được cửa vào. Nhưng gần đây hắn đã dần dần tìm tòi ra một ít pháp môn quan khiếu tu đạo, tuy rằng còn không thể đăng đường nhập thất, nhưng Giang Chu đã thấy được hy vọng. Trong hai ngày hắn chờ Long Nhị thành hình, Nam Châu lại xảy ra một trận động đất. Kim Tào Sử Vi Thụ đại nhân đã chết. Giang Chu nghe được tin tức này, chỉ cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng lại nằm trong dự liệu. Hắn vẫn tận mắt nhìn thấy người khác nhặt xác cho mình. Nhân vật như vậy, đương nhiên không thể chết không rõ ràng. Càng sẽ không vừa chết thì mọi thứ đều tiêu tan. Vi thụ vừa chết, gần như chấn động toàn bộ Nam Châu, thậm chí nghe nói ngay cả Ngọc Kinh Thần Đô cũng bị kinh động, để mang tức giận. Bởi vì, vi thụ sợ tội tự sát, ở ngay trong nhà hắn. Ngay cả nhân vật nhỏ như Giang Chu muốn tránh cũng không tránh được, Hứa Thanh trực tiếp điểm danh cho hắn cùng đi đến vi phủ kiểm tra cái chết của vi thụ. Thái thú phủ, túc tỉnh ti, đề hình ti, thậm chí ngay cả thứ sử phủ vốn không quản sự gì cũng bị kinh động. Thứ sử phủ giám sát một châu, không động thì thôi, động thì mạnh như sấm, Nam Châu chấn động. Rất nhiều sai dịch vây chặt vi phủ chật như nêm cối. Giang Chu cũng đi theo đám người Hứa Thanh, loại trừ khả năng cái chết của vi thụ có liên quan đến yêu ma. Còn lại là chuyện của đề hình ti. Mà kết quả bọn họ đưa ra, không thể nghi ngờ chính là vi thụ tự sát. Còn để lại một phong thư xin tội. Phong thư tội này bị khống chế nghiêm mật, Giang Chu cũng không thể nhìn thấy. Nhưng nghiêm ngặt đến đâu cũng không tránh khỏi có tiếng gió thổi. Bởi vì chuyện liên quan đến quá mức dọa người, cũng là nguyên nhân chân chính khiến Ngọc Kinh Thần Đô tức giận. Không chỉ có vi phủ bị phong tỏa nghiêm mật, còn có quan viên các cấp trong toàn bộ Nam Châu có liên quan. Động tĩnh lớn nhất là rất nhiều tướng lĩnh của quân phòng ngự thành Ngô quận bị khóa liên dạ khống chế. Thứ sử phủ trực tiếp điều đại quân từ Dương Châu lân cận tới, trấn áp quân thành Ngô quận thủ trong quân doanh. Bởi vì trong sách vi thụ tự nhận tội mưu phản. đầu mâu chỉ thẳng vào Vương Huyền Đảm của Thủ tướng Thành Ngô Quận. Đủ loại chứng cứ bày ra bên trong khiến người ta không thể không tin. Giang Chu nghe nói, Vương Huyền Đảm lập tức sẽ bị vận chuyển vào kinh, hỏi tội sao trảm. Động tác này, quả thực là một trận động đất, khiến quan trường Nam Châu từ trên xuống dưới rung chuyển bất an, thần hồn nát thần tính. Mặc dù Giang Chu chỉ nhìn chút gia long ở biên giới, nghe được chút phong thanh, cũng cảm thấy có chút kinh tâm động phách. Trước đây không lâu hắn mới bởi vì chuyện xích tinh thiết mà gặp mặt Vương Huyền kia. Đó là một tên hào sản thô lỗ, ấn tượng đầu tiên của Giang Chu đối với hắn cũng không tệ. Lúc này mới bao lâu? Đã biến thành tù nhân. Vẫn là bởi vì loại tội lớn là ủng binh mưu phản này. Thật là đáng sợ. Vì thế càng thêm co rút lại, ngay cả vụ án cũng làm ít, chuyện trảm yêu đều tạm thời buông xuống. Chính là Tử Trạch ở Túc Tỉnh Ti, vừa luyện công vẽ bùa, vừa chờ đợi Long Phân hóa hình, không để ý tới sự rung chuyển bên ngoài chút nào. Chỉ là đang ở Túc Tỉnh Ti, gần như là biên giới của gió bão, hắn không để ý tới, cũng có thể nghe được đủ loại tiếng gió. Đêm trước khi Long Nhị phân hóa hình, Giang Chu lại nghe được tin tức, Áp Vận Vương đã vào kinh, phản quân cũng ngăn chặn đạo kiếp lao. Vương Huyền Đảm bị khóa lại một thân tu vi, áp ở trong xe chở tù, bị song phương giao chiến loạn tiễn ngộ sát, nghe nói thân trúng mấy chục mũi tên, bị chết cực thảm. Giang Chu không hiểu sao cảm thấy cực kỳ vớ vẩn. Ở đây nếu không có chuyện gì, hắn có thể ăn mấy chục cân mũi tên bắn chết Vương Huyền Đảm. Nhưng đây cũng không phải là chuyện hắn nên quản, có thể quản, nghe một chút liền thôi. Hiện tại 57 năm qua, công lực và pháp lực của hắn đã tăng lên 100 năm công lực. 157 năm tu vi công lực đã phá vỡ cực hạn tu vi trong trung tam phẩm. Thứ kém cường giả võ đạo lục phẩm chân chính chỉ là ý chí võ đạo. Chỉ là võ đạo ý chí có chút huyền diệu, sờ không được, căn bản không có biện pháp một lần là xong. Giang Chu cũng không vội, cho dù một mực không có biện pháp lĩnh ngộ thứ này, hắn cũng có thể một mực không ngừng chồng chất công lực. Hắn cũng không tin, chờ sau khi hắn gặm hơn mấy trăm ngàn viên nhất dương đan, một quyền đánh xuống, hơn ngàn năm công lực, ai có thể chống đỡ được. Nếu còn chưa đủ, cứ tiếp tục gặm. Thậm chí có một ngày, chỉ cần nguyên thần đại pháp của hắn thành công, không có thời điểm thọ tận, có thể vô hạn chồng chất xuống. Một quyền hơn vạn năm công lực. Không cần đầu trọc hắn cũng có thể vô địch rồi. Lúc Giang Chu đang miên man suy nghĩ, bụi cỏ khô cuốn quanh trái tim trong cơ thể hắn đã lặng lẽ xảy ra biến hóa. Vốn dĩ nó như một cây cỏ nhỏ bình thường, cuốn chặt lấy trái tim. Lúc này, cành lá đang chậm rãi giãn ra, chậm rãi thoát ra khỏi trái tim của Giang Chu. Từng mảnh lá cây bắt đầu tàn lụi, hóa thành vô hình trong tâm hồn Giang Chu. Trong nháy mắt này, Giang Chu chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, ngay cả máu chảy trong cơ thể tự hồ cũng lạnh. Một cảm giác suy yếu to lớn không cách nào ức chế đánh úp lại. Trong lòng hắn cả kinh. Tuy rằng không nhìn thấy biến hóa trong cơ thể, nhưng cũng biết thời cơ Bách Nhật Hóa Long đã đến. Giang Chu không biết Bách Nhật Hóa Long đến tột cùng là một loại hình dung hay là ý tứ mặt chữ. Nếu là người sau, rốt cuộc một cọng cỏ sẽ hóa rồng như thế nào? Nhưng tốc độ có hóa rồng nhanh hơn hắn tưởng tượng. Cảm giác suy yếu càng mãnh liệt hơn. Không chỉ bởi vì Long Cách Cách Tâm mang đến cho hắn sự suy yếu, mà thứ đồ chơi này dường như còn đang điên cuồng hấp thụ khí huyết của hắn, thậm chí là tinh thần. Chỉ trong vài hơi thở đã khiến hắn choáng váng, gần như không đứng thẳng được nữa, vội vàng vịn giường ngồi xuống. Tình huống như vậy khiến trong lòng Giang Chu căng thẳng, lo lắng tiếp tục như vậy hắn sẽ chịu không nổi. Ý niệm mới dâng lên không lâu, hắn liền mơ hồ tự như nghe được một thanh âm. Ông ông. Ngang. Âm thanh tự hồ như vang lên bên tai, hoặc như là một loại ảo giác trong đầu hắn. Đầu tiên là một tiếng rung động rất nhỏ, rất nhanh liền biến thành một loại âm thanh kỳ dị chưa từng nghe thấy. Như rống mà không phải rống, chấn động thần hồn. Một tiếng chấn động này, tự hồ đã giải khai được một loại giam cầm nào đó trong cơ thể hắn. Một cổ lực lượng thần bí như nước lũ vỡ đê, từ nơi không biết trào ra. Huyết khí trong cơ thể lập tức tăng vọt, gột rửa mãnh liệt khắp tứ chi. Lực lượng cường mãnh trùng kích, làm cho hai mắt Giang Chu tối sầm, trong nháy mắt lại sáng lên. Hắn thấy được một cảnh tượng kỳ dị. Trên trời dưới đất, bốn phương tám hướng đều là một mảnh tử khí mờ mịt. Trong tử khí, có một vật đang lơ lửng giữa không trung. Không ngờ lại là quỷ thần đồ lục. Chẳng lẽ nơi này chính là tử phủ? Giang Chu vừa sinh ra ý nghĩ này, đột nhiên lại lần nữa nghe thấy loại thanh âm kỳ dị kia. Keng. Tử khí mãnh liệt, có một vật ở trong đó bốc lên. Sừng hươu tai trâu, cổ rắn, hàng sói, tay ưng vuốt hổ. Rồng. Một con rồng màu xanh biếc lắc đầu vẫy đuôi trong tử khí, dương nanh múa vuốt. Tựa hồ có linh tính, phát giác Giang Chu nhìn trộm. Đầu rồng lập tức đông đưa, mắt như chuông đồng. Há mồm ngâm một tiếng, đánh tới Giang Chu. Chết tiệt. Một ngọn có thực sự hóa rồng. Hơn nữa một bổ nhào này làm sao cũng không giống như là ý tốt. Đúng lúc này, quỷ thần đồ lục lơ lửng ở trung tâm tử khí bỗng nhiên triển khai. Cuộn tranh thật dài phấp phới, hiện ra một bộ đồ lục. Chính là võ thánh quan công đồ. Trong nháy mắt này, Giang Chu có một loại ảo giác, giống như là quan công trên bản đồ sống lại. Tiếng nổ vang không chút tiếng động như cửu thiên thần lôi nổ vang trong ý thức của hắn. Trong lúc hoảng hốt, thần ý dường như lại tiến vào một thế giới kỳ diệu. Màn trời như mực, trăng sáng trên cao. Một chiếc lò lớn phun ra nuốt vào hỏa diễm rừng rực, vặn vẹo hư không. Đột nhiên hào quang trong cho tàn phục ra, như mặt trời chiếu băng xuyên, thẳng hướng Đẩu Ngưu, so với hỏa diễm, so với trăng sáng chói hơn. Một tiếng rồng ngâm vang vọng trời đất. Trên màn đêm, có long ảnh không ngừng vặn vẹo. Có mưa máu rơi xuống nhân gian, xối lên trên lò lớn. Lò lớn phun ra nuốt vào diễm thiệt nổ tung ầm ầm. Keng. Một tiếng kim minh trong trẻo vang lên, trong một mảnh biển lửa, một thanh trường đao hàn khí bức người đứng thẳng. Mưa máu rơi trên trường đao, hào quang sáng chói chợt tắt, long ảnh biến mất trên không trung. Trường đao đột nhiên bị một bàn tay nắm chặt. Chủ nhân của bàn tay kia, vóc người cực kỳ to lớn, ngang tàng uy vũ, một thân chiến bào vẹt, râu dài tung bay, khuôn mặt hỗn độn không rõ. Một tay cầm trường đao, ngạo nghễ mà đứng. Một tay vuốt râu, chợt quay đầu, tay nâng đao chém xuống. Đao quang lãnh diễm, như lôi như điện. Hình ảnh bị một đao chém rách, im bặt mà dừng. Giang Chu cũng chợt bừng tỉnh. Trước mắt đã không thấy dị tượng tử phủ, mà là một lần nữa trở lại hiện thực. Mở mắt ra, đã bị kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Lúc này, quỷ thần đồ lục treo ở trước mắt, lần nữa kéo ra. Hiển lộ ra võ thánh quan công đồ, nhìn như không có bất kỳ biến hóa nào so với trước đó, nhưng bên cạnh thanh đao quan công đang cầm trong tay, xuất hiện văn tự mới. Thanh Long Yển Nguyệt Đao, ngàn vạn hùng binh chẳng dám gần, bàn long thôn nguyệt máu nhuộm đao. Vô song võ thánh quan vũ chấp chi đao, lại tên lãnh diễm cứ. Dài 9 thước 5 tấc, nặng 82 cân. Ngày đao xuất, từng nhuộm máu rồng, từng nuốt hạo nguyệt, thân đao chiếu có bàn long thôn nguyệt đồ. Long hồn nhập thần, đao xuất yển nguyệt. Bức tranh này không biết nhìn qua bao nhiêu lần, cơ hồ khắc vào mỗi bút trên đó. Hắn dám khẳng định, nguyên lai trên bức tranh đao vốn không phải như vậy. Đồ lục thay đổi, nhưng cũng không thật sự cho hắn một thanh thanh long yển nguyệt đao. Long hồn nhập thần, đao xuất yển nguyệt. Chẳng lẽ đây mới là mấu chốt? Giang Chu suy nghĩ một chút, trực tiếp lấy ra một mảnh lá liễu, biến hóa thành kim đao. Nhớ lại cảm giác vừa rồi giam cầm bị đánh vỡ, thần thức bay vào tử phủ. Đó cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Thử hồi lâu, rốt cuộc mới tìm được một chút cảm giác. Cuối cùng cũng đến lúc thành công, bóng tối kéo tới, sau đó cảnh tượng sáng rõ trước mắt lại tái diễn. Hắn lại nhìn thấy trong tử khí mờ mịt, một con thanh long lắc đầu quẩy đuôi, ra vào mây mù. Thanh long kia như lúc trước, vừa nhìn thấy hắn lại dương nanh múa vuốt nhào tới. Ngang. Một tiếng thanh long ngâm vang lên. Giang Chu mở mắt, một đạo hàn quang chợt lóe qua trong hai mắt. Kim đao trong tay ông không ngừng, trên lưỡi đao mơ hồ chiếu rọi ra một con thanh long, hướng về phía một vầng trăng tròn, há miệng muốn cắn. Một tia đao ý như có như không, lại làm cho chính hắn cũng cảm thấy tim đập nhanh. Giang Chu bỗng nhiên hiểu ra. Trước kia hắn quan sát võ thánh quan công đồ, mỗi lần đều có thể thấy rõ ràng Xuân Thu Thập Bát đao ở trong tay Quan Nhị Gia lần lượt sử ra. Nhưng một khi rời khỏi quan công đồ, chiêu thức hắn từng xem qua, liền trở nên giống như hoa trong sương mù, mơ hồ không rõ, vô luận như thế nào cũng nghĩ không ra. Những đao thế không nhìn rõ lúc này lại xuất hiện trong đầu hắn. Một chiêu một thức, rành mạch, không bỏ sót chi tiết nào. Long hồn. Đao ý, thì ra đây mới là trung tâm chân chính của đao ý Xuân Thu Thập Bát đao. Chính là bức bàn long thôn nguyệt đồ này. Cũng là hai đao cuối cùng lĩnh ngộ Xuân Thu Thập Bát đao, Thanh Long và Yển Nguyệt. Lúc này đêm khuya yên tĩnh, Giang Chu sợ kinh động người khác, lão tiền thật sự sẽ lột sạch hắn ở trước cửa ti, không dám thử đao. Long hồn. Vừa rồi nhìn thấy tiểu thanh long kia. Giang Chu sờ sờ ngực của Bệ Ngạn, hình như đã hoàn toàn khôi phục bình thường. Không, phải nói là trái tim đập càng thêm trầm ổn, càng thêm có lực. Đó chính là một gốc cây cỏ. Thật sự hóa rồng, không phải hình dung, chính là ý tứ mặt chữ. Chuyện này không khoa học. Giang Chu nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra được, một cây cỏ là làm sao biến thành rồng. Chẳng lẽ thanh long kỳ thật chính là sinh sôi hậu đại như vậy sao? Hắn đột nhiên toát ra một ý niệm. Nếu như không có quỷ thần đồ lục, không có võ thánh quan công đồ, thảo long này có thể thật có thể nhảy ra, trở thành chân long hay không? Đáng tiếc không có nếu như, hắn nhất định tìm không thấy đáp án. Long hồn vào tử phủ, không chỉ tăng cường uy lực của liễu diệp kim đao. Đây chỉ là niềm vui bất ngờ. Hiện tại Giang Chu mới hiểu được, thì ra Bách Nhật Hóa Long là thay đổi từ trong ra ngoài. Không chỉ có thêm 100 năm công lực, đồng thời cũng làm cho thần hồn của hắn tăng cường rất nhiều. Hoàn toàn phù hợp với công lực bạo tăng. Nếu không có long hồn này, cho dù hắn có thêm 100 năm công lực, cũng khó có thể điều khiển như tay chân. Tự như trẻ con vung chù y lớn, có thể đã thương người, cũng có thể làm bị thương mình. Suy nghĩ một chút, lại ngồi trở lại trên giường, nhắm mắt ngưng thần. Một lát sau, hắn vươn tay, một viên bong bóng đột nhiên xuất hiện trong lòng bàn tay, chớp mắt đã phân chia thành hai viên. Trong đó một viên vặn vẹo biến lớn, dần dần thành hình người. Một bộ huyễn mộng thân trong khoảnh khắc thành hình. Lần huyễn mộng thân này so với lần trước, lại là biến hóa thoát thai hoán cốt. Không chỉ có một thân thể huyết nhục, huyết khí trong cơ thể dâng trào như sông lớn, khí thế khiến người ta sợ hãi. Ném kim đao trong tay tới, huyễn mộng thân tiếp được, nhẹ nhàng huy động, dễ dàng điều khiển. Thật sự thành công rồi. Huyễn mộng thân có công lực 100 năm. Đây chính là kết quả thần hồn bạo tăng. Mộng huyễn phao ảnh chi thuật, chỗ mấu chốt không phải ở chỗ công lực của hắn mạnh bao nhiêu, mà ở chỗ thần hồn của hắn. Giang Chu hưng phấn cảm thụ được bản thể và huyễn mộng thân biến hóa. Không chỉ có thực lực bạo tăng, hắn phát giác mình tự hồ có thể nhất tâm nhị dụng, bản thể cùng huyễn mộng thân động tác đồng thời, không hề trì trệ, tự như biến thành hai người. Không giống như trước đó, cần hết sức chăm chú mới có thể sử dụng huyễn mộng thân như thường, bản thể hoặc là huyễn mộng thân chỉ có thể hai chọn một. Hơn nữa huyễn mộng thân trực tiếp có năng lực can thiệp vật chất, không còn là loại hàng giống nữa. Đúng lúc này, cửa phòng bỗng nhiên bị người gõ vang, Giang Chu. Trong lòng kỳ quái, sau khi thúc giục huyễn mộng thân giấu ở sau giường, mới mở miệng nói, vào đi. Kim Cửu đẩy cửa bước vào, dùng một ánh mắt cổ quái nhìn hắn. Thẳng đến khi Giang Chu bị hắn nhìn đến cả người không được tự nhiên, mới chế nhạo cười nói, Giang Chu, ngươi diễm phúc không cạn a. Nói xong, trong tay đưa tới một cái khăn tay, bên trong tựa hồ bao lấy đồ vật. Ngươi nói có trùng hợp không? Lần trước cũng là ta đưa vào cho ngươi, ngươi phải cảm ơn ta như thế nào? Giang Chu tiếp nhận khăn tay, mở ra xem xét, ánh mắt có chút ngưng trệ. Hắn hít sâu một hơi, cố nặn ra một nụ cười, hóa ra lần trước cũng là ngươi, ta đặc biệt. Cảm ơn ngươi. Đúng rồi, nhà của ngươi là ở đâu? Trong nhà có bao nhiêu người? Kim Cửu sửng sốt, à ta chính là người của Thành Ngô quận, trong nhà còn có cha mẹ, mấy huynh đệ tỷ muội, làm sao vậy? Giang Chu vẻ mặt tươi cười, không có việc gì, chỉ là muốn thăm hỏi một chút. Kim Cửu giật mình cười nói, này, đơn giản thôi, hôm nào rảnh rỗi, ta mời ngươi đến nhà ta làm khách. Khuôn mặt tươi cười của Giang Chu sắp không nhịn được, ngươi còn không đi. À, hiểu rõ, hiểu rõ. Kim Cửu vội vàng nói, trước khi đi hắn lại mập mờ liếc mắt nhìn đồ vật trên tay mình một cái. Giang Chu lần nữa hít sâu, sau đó cúi đầu nhìn khăn tay trong tay. Còn có một sợi dây xanh nhạt. Cuối cùng cũng tới rồi. Vốn cho rằng yêu nữ này đưa cho hắn, xem ra chỉ là giữa đường xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì đó. Hiện tại đột nhiên lại xuất hiện, đến cùng là muốn làm cái gì? Chẳng lẽ thật sự muốn để cho mình làm nội ứng cho nàng sao? Trong mắt Giang Chu lóe lên ánh sáng nhạt. Đến bây giờ, hắn đã không tin cách nói yêu nữ muốn hắn làm nằm vùng nữa. Trừ phi tiếc yêu nữ hoàn toàn không biết Túc Tĩnh Ti, hoặc nàng là một kẻ ngốc. Hắn cầm khăn tay, trên đó còn viết chữ, vội vàng từ biệt, nhớ người quá, nửa đêm giờ tí, lục liễu yên đình, quân tâm lòng ta, chớ phụ tương tư. Chữ viết xinh đẹp, viết đến tình ý miên man, khiến người ta suy nghĩ xa xôi. Nhưng trong lòng Giang Chu không có nửa phần mỉa mai. Ngược lại có một loại cảm giác gió dịch thủy hàng hiu hiu. Nửa đêm giờ tí, lục liễu đình yên. Trong thành có một cái đê liễu xanh, chính là nơi hắn thường xuyên đi bẻ lá liễu. Nơi đó có một tòa yên ba đình, xây trên sông Hoài Thủy. Rốt cuộc tiếc yêu nữ muốn làm cái quỷ gì? Có nên đi hay không đây? Tính toán thời gian, giờ tí còn không đến 2 canh giờ. Giang Chu vẫn quyết định đi xem một chút. Dù sao trốn cũng không tránh được, hơn nữa lấy công lực hiện tại của hắn có thể so với võ đạo lục phẩm, còn là gấp đôi lục phẩm, chưa chắc đã sợ yêu nữ này. Còn nữa, có liên quan đến nhị gia, chỉ cần hắn không nỡ đi ra ngoài, tiếc yêu nữ có lợi hại hơn nữa cũng chỉ là chuyện một đao. Nhưng, hắn cũng không muốn đần độn như vậy tự mình chạy tới, vạn nhất lại bị lừa thì sao? Cầm chiếc khăn tay kia, một lát sau, trong lòng đã có kế hoạch. Giang Chu nhìn huyễn mộng thân một lần nữa đi ra, lấy ra một chồng phù lục lớn để hắn giấu ở trên người. Nghĩ nghĩ, cũng mang theo bạch cốt lục hồn châm cho huyễn mộng thân. Cũng không lâu lắm, huyễn mộng thân ở bên ngoài Túc Tĩnh Ti bay lên trời, như phù quang lược ảnh, trong chốc lát liền biến mất ở trong bóng đêm. Lúc này Giang Chu mới thản nhiên đi ra khỏi cửa lớn Túc Tĩnh Ti. cùng Huyễn Mộng thân một trước một sau, tiến đến nơi đó. Một hành lang quanh co khúc khuỷu, từ bờ liễu, thẳng vào lòng sông Hoài Thủy. Cuối hành lang, một đình đài như ẩn như hiện trong hơi nước. Mơ hồ có thể thấy được một bóng xanh hình trụ, nghiêng dựa vào lan can. Một bóng trắng bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, mũi chân nhẹ nhàng điểm trên mặt sông, như chuồn chuồn lướt nước, lại phóng người lên, lướt ngang mặt sông. Nhanh như bay, phiêu nhiên như tiên. Ha ha! Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không tới. Nữ tử trong đình nói chuyện thanh nhạc, ẩn chứa u oán, tựa hồ đang nói ra ủy khuất với tình nhân. Giang Chu chậm rãi đi vào trong đình. Không hề bị lay động, ném khăn tay của nàng qua, thần sắc lạnh nhạt nói, viết như vậy thật buồn nôn, ngươi cũng không biết xấu hổ. Nói đi, ngươi rốt cuộc có mục đích gì? Bây giờ bản thân có sức mạnh, hắn vốn mang theo ý định đến giải buồn ân oán này. Cũng không cần cùng đối phương lá mặt lá trái, chơi trò chơi trong mật dấu đau làm gì. Mới mấy ngày không gặp, sao ngươi trở nên tuyệt tình như thế? Tiết Lệ nhận khăn tay, khẽ cắn môi mỏng, điềm đạm đáng yêu, lúc ngươi gọi người ta thủ thân như ngọc cho ngươi, cũng không phải nói như vậy. Da mặt Giang Chu hơi nhảy lên, hít sâu một hơi nói, ngươi không nói nữa, ta phải đi rồi. Tiết Lệ nghe vậy nhún nhún vai, lộ ra biểu tình không thú vị. Sao mỗi ngày ngươi đều như vậy? Nàng dùng một đôi mắt to dò xét trên người Giang Chu, trong miệng chật chật nói, ngươi cũng không phải mặc đồng phục rách rưới kia ngược lại là một bộ dáng tốt, nói ngươi là tuần yêu vệ cũng không có ai tin, ngược lại giống là thế gia công tử nhà ai. Nhưng trở nên không có ý nghĩa, vẫn là chơi vui như trước kia. Giang Chu mắt mờ, lộ ra ý cười nhẹ, vậy có muốn ta biến trở về, cùng ngươi chơi hay không? Lĩnh ngộ được trọng điểm trong lời nói của Giang Chu, trên mặt Tiết Lệ ngược lại mơ hồ hiện lên đỏ ửng, xấu hổ mà gắt một cái, phi, vô lại. Giang Chu khinh thường nói, rõ ràng là một đứa trẻ không biết chuyện, cũng đừng giả vờ đa tình với ta nữa. Kỳ hạn 3 tháng sớm đã qua, nếu ngươi đã hẹn ta ra, không phải thật sự muốn ta đi. Nói ra mục đích của ngươi đi. Hừ. Tiết Lệ nhíu nhíu mày, biết người này da mặt cực dày, liền thu hồi tư thái xinh đẹp, lộ ra nụ cười luôn luôn tươi đẹp, lại ẩn hàm châm biếm. Mục đích? Ha ha ha ha. Ta ngược lại muốn hỏi ngươi một câu, lúc trước ngươi chỉ là một lưu dân không rõ lai lịch, trói gà không chặt, không đúng ở chỗ, ngươi cảm thấy ngươi có thể có ích lợi gì? Ta có thể có mục đích gì đối với ngươi? Vậy cũng đúng. Giang Chu nghe vậy cũng không có ý tức giận, đây vốn là sự thật, hắn cũng đã sớm nghĩ đến. Lại nói tiếp, lúc trước nếu không phải ngươi mang ta từ sâu trong mây mộng ra, lại chỉ đường cho ta, có lẽ sư môn ta vừa mới ra ngoài đã bị nhục, nói như vậy, ngươi cũng coi như có ân với ta. Trên thực tế hậu quả có thể còn nghiêm trọng hơn hắn nói, bởi vì hắn căn bản không có sư môn gì, nếu không phải Tiết Yêu Nữ đưa hắn đi ra, chính mình vừa mới xuyên qua, chỉ sợ ngay cả Vân Mộng Thâm Lâm cũng đi không ra. Cho dù có Quỷ Thần Đồ Lục, hắn cũng không kịp phát huy tác dụng, thật sự đã chết ở bên trong. Trong lòng Giang Chu cũng rõ điểm này. Tiết Yêu Nữ có lẽ không có ý tốt, nhưng cho hắn cơ hội sống sót cũng là thật. Đây cũng là nguyên nhân hắn hiện tại nguyện ý cùng Tiết Yêu Nữ nói chuyện. Nếu không phải nghĩ đến điểm này thì chỉ là một kẻ đào hố cho mình, thậm chí uy hiếp tính mạng mình, hắn đã vung đao chém từ lâu rồi. Cho nên, cái gọi là kỳ hạn 3 tháng, chẳng qua là ngươi thuận miệng biên soạn, ngươi căn bản là chưa từng có nghĩ tới muốn ta làm cái gì. Giang Chu không có quá nhiều bất ngờ đối với chuyện này, không đợi Tiết Yêu Nữ trả lời, lại nói, ngươi đưa ta một lưu dân không có gì đặc biệt như vậy tiến vào Túc Tĩnh Ti, nếu không phải vì làm chuyện gì. Giang Chu dừng một chút, sau nửa ngày mới thử dò xét nói, vậy chắc hẳn ở trong Túc Tĩnh Ti, sớm đã có một người có thể chân chính thay ngươi làm việc, mà ta, chẳng qua là một quân cờ ngươi tiện tay buông xuống, không ngoài là vì loạn tai mắt người, thay người làm việc chân chính kia che chở, thậm chí vì hắn sai sử. Nếu ta đoán không sai, người thay ngươi làm việc kia, chính là người quen bên cạnh ta, đúng không? Tiết Lệ cười duyên vài tiếng, từ chối cho ý kiến đối với lời của hắn, chỉ là mở to mắt, ánh mắt lưu chuyển, tràn đầy tò mò nhìn hắn. Thanh âm giòn tan nói, ngươi người này thật là kỳ quái, mỗi lần nhìn thấy ngươi, đều để cho ta cảm giác mình nhìn lầm, chẳng lẽ sư môn trong miệng ngươi thật sự tồn tại? Còn có bản lãnh lớn như vậy, có thể khiến cho người ta trong ngắn ngủi mấy ngày liền thoát thai hoán cốt. Không đợi Giang Chu trả lời, liền trừng mắt nói, chớ có phủ nhận, lúc trước ngươi chính là đang lừa gạt ta. Linh đài một tấc vuông là vì tâm, tà nguyệt ba sao cũng làm ra lòng, con người ngươi rất xấu, rõ ràng là lấy một cái tên hư vô mờ mịt đến lừa gạt ta. Giang Chu thấy nàng đâm thủng da trâu của mình, cũng lơ đỉnh cười nói, ta đã sớm nói, sư môn của ta, không ở trong thiên địa này, chỉ hướng linh đài tìm kiếm, không có duyên không thể đến. Tiết Lệ biểu môi, không từ trong miệng hắn thăm dò ra sơ hở, có chút buồn bực. Giang Chu lại nói tiếp, lúc trước ta là vì ngươi nhất thời cao hứng chơi cờ nhàn rỗi, hiện tại ngươi đột nhiên muốn gặp ta, có phải là bởi vì thấy được giá trị lợi dụng của ta? Nói đi, nể tình ngươi lúc trước chỉ đường cho ta, nếu không vi phạm nguyên tắc của ta, có uy hiếp tính mạng ta, ta có thể đáp ứng ngươi. Tiết Lệ cắn môi, mặt lộ vẻ u oán nói, tuy rằng sự thật là như thế, nhưng ngươi nói như vậy, có chút tổn thương trái tim người ta là thật đối với ngươi. Làm sao có thể nhẫn tâm nhìn ngươi đi chết? Dây tiếp theo lại cười rộ lên, ha ha, ngươi đúng là rất thông minh, nhưng ngươi vẫn đoán sai, ta cũng không biết ngươi thật sự có bản lĩnh vào được Túc Tĩnh Ti, vốn tưởng rằng ngươi sẽ chết trên đường, không ngờ ngươi vẫn luôn khiến ta vui mừng. Còn nữa, ngươi cho rằng, tháng 3 ta nói là có thể thấy rõ ràng sao? Giang Chu nói, chẳng lẽ không phải sao? Ánh mắt Tiết Lệ lưu chuyển, nụ cười tươi sáng bỗng nhiên lạnh lão, ngươi còn nhớ, ta còn nói một câu, thời hạn 3 tháng vừa tới, trừ phi thật sự có một vị bồ đề lão tổ xuất hiện, nếu không. Ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Giang Chu cười nhạo nói, sao, ngươi muốn giết ta? Nhưng bây giờ đã sớm qua thời hạn 3 tháng, ta vẫn còn sống tốt. Tiết Lệ thần sắc hơi ngưng trệ. Đúng rồi, quên mất kỳ hạn 3 tháng sớm đã qua, mất mặt quá. Chịu đựng xúc động che mặt, tức giận nói, hừ. Ngươi muốn giết ngươi rất nhiều đấy. Giang Chu gật gật đầu, xem ra, ta vẫn bị ngươi lừa, trong lúc vô tình đắc tội rất nhiều đại nhân vật. Đó cũng không phải là ta để cho ngươi đắc tội, là ngươi nhiều chuyện, ta còn cảnh cáo ngươi nha. Tiết Lệ đắc ý nói, muốn sống sao? Muốn sống thì làm giúp ta một chuyện, lần này là thật, không lừa ngươi. Tiết Lệ cười hì hì nói. Lại là câu nói này, ngươi có thể đổi lời thoại khác hay không? Giang Chu nhìn gương mặt đối phương lúc âm lúc tình, lúc mị lúc thẹn, chuyển hóa tự nhiên, không hổ là yêu nữ. Vất miệng nói, ngươi nói thử xem, vừa rồi ta đã nói, có thể giúp thì giúp, coi như là trả ngươi một ân tình. Rất đơn giản, ngươi có bản lĩnh lớn như vậy, khẳng định có thể làm được. Lúc này đây, Tiết Lệ cũng không tiếp tục che giấu nữa, tươi cười, thay ta phá hủy trấn yêu thạch trong Túc Tĩnh Ti. Giang Chu căn bản lười truy hỏi nàng tại sao nàng lại làm loại chuyện này, khóe mắt hơi co lại, mặt không chút thay đổi nói, ngươi cảm thấy ta có bản lĩnh này sao? Hắn đã nghe Kim Cửu nói về lai lịch của trấn yêu thạch. Đó là tùy tùy tiện tiện có thể hủy được. Mặc dù ở Túc Tĩnh Ti, cũng không cấm người tới gần trấn yêu thạch, thậm chí rất nhiều tuần yêu vệ thường xuyên chạy tới nhặt huyết sát thạch đã bị nhuộm đẫm xung quanh đi bán. Nhưng mà, cái này không có nghĩa là vật kia có thể dễ dàng bị hư hại. Năm đó Đế Tắc tập hợp mấy ngàn võ thánh, chân nhân, tôn giả tốn thời gian tốn sức, mới luyện chế ra 18 khối trấn yêu thạch, phân bố khắp thiên hạ, gần 8.000 năm cũng chưa từng tổn thương một phân nào. Có thể tưởng tượng được, thứ đồ vật này không đơn giản như vậy. Tiết Lệ cười nói, ngươi chỉ cần đáp ứng, ta tự nhiên có biện pháp. Giang Chu lắc đầu thở dài nói, ai, xem ra, ta và ngươi khó tránh khỏi tương ái tương sát. Trong miệng nói lời ám muội, trong tay cũng rút ra trảm yêu đao bên hông, nhắm thẳng vào Tiết Lệ. Động thủ đi. Ngươi muốn đánh với ta. Tiết Lệ vẻ mặt kinh ngạc, xem ra ngươi trong khoảng thời gian này quả thật là có thu hoạch lớn, bất quá ngươi thật sự cho rằng, ngươi một người tay trói gà không chặt, chỉ 3 tháng ngắn ngủi, đã có tư cách động thủ với ta. Giang Chu nói, nếu ngươi nguyện ý không tiếp tục dây dưa với ta, ta cũng không muốn động thủ với ngươi, không thể không vì ngươi. Còn ngươi Tiết Lệ đảo một vòng, nếu không, chúng ta đánh cược, như thế nào? Nếu ngươi có thể thắng ta, từ nay về sau, ta cũng sẽ không dây dưa ngươi nữa, nhưng nếu ngươi thua, phải đáp ứng ta, thế nào? Giang Chu nhẹ giọng cười, môn nhân Phương Thốn Sơn cũng không cúi đầu trước người khác, nếu ta bại, cái mạng này cứ việc cầm đi, nếu ta thắng, chính là ngươi chết. Ngươi muốn ta chết như vậy sao? Tiết Lệ cắn chặt hàm răng. Đáng giận, rõ ràng là hạng người láo cá, giả bộ cứng ngắc. Xú khốn kiếp. Là ngươi bức ta. Oanh. Giang Chu còn chưa dứt lời, quanh thân đã bộc phát khí huyết mạnh mẽ, nước sông bị huyết khí bộc phát nổ tung tóe bọt nước cực lớn. Dưới chân đạp lên mặt sông, bọt nước liên tiếp nở rộ. Người đã như một quả đạn pháo màu máu ầm ầm bắn ra. Được. Vậy để ta xem 3 tháng này rốt cuộc ngươi có bao nhiêu tiến bộ, dám cuồng vọng như vậy, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, ta sẽ không nương tay. Tiết Lệ cũng không nhiều lời nữa, thần sắc lạnh lùng. Đồng thời, con ngươi của nàng cũng hơi co lại, hiện lên một tia kinh hãi. Huyết khí như thế, uy thế như thế, ít nhất cũng đạt tới lục phẩm. Tiểu tử này, mới qua bao lâu, làm sao có thể? Tâm niệm lóe lên như điện, đã duỗi hai tay ra. Trong tay áo đột nhiên bắn ra vô số lục đằng nhỏ bé. Như hai cái ô xanh cực lớn, chụp vào Giang Chu. Giang Chu vung quỷ đầu đao trong tay, từ trên xuống dưới, trùng điệp bổ một cái. Huyết quang đao quang ngưng tụ thành đao cương, giống như một thanh huyết đao dài đến mấy trượng, thẳng tắp chém xuống. Mau lẹ như điện, cuồng mãnh như sấm. Cùng ngày đó phủ xuống thế giới này, một đao bổ núi thông thiên đao cương không khác biệt, vì thế mặc dù không cách nào so sánh với một đao kia, nhưng cũng cực kỳ kinh người. Vô số lục đằng bị đứt tận gốc. Đao thứ 8 xuân thu, phá trúc. Chuyên phá vây, đơn độc phá thiên quân. Bóng người thẳng tiến không lùi, trong chớp mắt đã vọt tới trước người Tiết Lệ ba trượng. Huyết khí tuôn ra nóng rực như hỏa lò, thiêu đốt khiến hư không trước người Tiết Lệ vặn vẹo, từng đợt khí tức nóng rực thiêu đốt khuôn mặt nàng ta cũng ửng đỏ. Nhưng không thấy nàng lộ ra nửa điểm kinh hoảng, ngược lại lộ ra một tia ý cười khinh miệt. Giang Chu giơ quỷ đầu đao trong tay lên lần nữa, muốn thi triển lại chiêu cũ. Nhưng đột nhiên cảm thấy tim đập nhanh. Dưới chân điểm nhẹ, thân như chim yến bay, nghiêng nghiêng lướt qua một bên, vẽ ra một đường cong uyển chuyển, lại phóng lên trời. Chỉ tích tắc đó, chỗ gã đứng đã bị vô số lục đằng đứt dây buộc quanh, vô số lục đằng xanh biếc đâm ra. Đó là một đao vừa rồi của hắn đã chém đứt, nếu hắn còn đứng tại chỗ, lúc này người bị ghim cầu chính là hắn. Tiếng xé gió rất nhỏ đánh úp lại, thân hình Giang Chu còn đang bay lên không, thần sắc lại biến đổi. Chân trái chân ở trên hư không luân phiên điểm tới, thân hình lại đột nhiên lướt ngang. Một cành mây thô to, không biết từ lúc nào đã xuất hiện phía sau hắn, giống như một mũi tên khổng lồ, vô thành vô tức lướt qua tay áo của hắn. Giang Chu thân hình chưa ổn, lục đằng đột nhiên đông đưa như linh xà, quất ngang qua. Vội vàng duỗi tay hướng phía dưới một chưởng, thân hình lại nhẹ nhàng đằng không bay lên. Động tác thân pháp liên tiếp không thể tưởng tượng này, Tiết Lệ thấy mà trong mắt lóe lên vẻ kinh hãi. Nếu trực tiếp dùng bay, nàng còn không đến mức kinh ngạc như vậy. Nhưng rõ ràng tiểu tử này còn lâu mới đạt tới cảnh giới ngự khí, vậy mà hắn lại có thể dựa vào trình độ khó tin này để di chuyển trên không trung, tới lui tự nhiên. Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Ngự khí dẫm lên hư không, thoát khỏi trói buộc của đại địa, đó là chuyện ít nhất là tứ phẩm mới có thể làm. Nếu như pháp môn này của hắn truyền đi, đủ để gây nên một trận mưa gió. Niệm động, trên mặt đột nhiên ầm ầm bạo vang, mấy chục cây lục đằng lớn phá sông mà ra, như là từng đầu cự xà quay chung quanh Giang Chu. Làm cho thần sắc Giang Chu biến đổi. Nhưng những cây lục đằng khổng lồ này chỉ linh động mà vung vẩy, vây quanh hắn ở không trung, nhưng không có phát động công kích. Tiết Lệ phía dưới cười một tiếng, thế nào? Còn muốn đánh sao? Đến bây giờ ngươi còn không thấy rõ chênh lệch giữa ta và ngươi sao? Vậy thì đã sao? Cuộc chiến sinh tử, thay đổi trong nháy mắt, ngươi lại dám nói nhất định có thể thắng ta. Giang Chu chậm rãi từ không trung bay xuống, mũi chân điểm nhẹ mặt nước, ngươi cẩn thận lật thuyền trong mương, bị tiểu nhân vật ta không cẩn thận giết chết. Oanh! Mặt nước ầm ầm nổ tung, Giang Chu căn bản không kịp phản ứng, một đạo lục đằng lớn mãnh liệt quật lên lưng hắn. Đồ xính miệng! Ngươi thà chết cũng không chịu giúp ta. Tiết Lệ trong lòng tức giận đã lên, bốn phương tám hướng, đập vào mắt đều là lục đằng thô to hướng hắn xoắn tới. Trong lòng Giang Chu ngầm có một tiếng, ngươi cho là cây giới hạ xuống sao? Trong lòng không khỏi nổi giận, biết ta không muốn mà còn ép ta, chẳng lẽ không phải ngươi muốn ta chết? Đã là cuộc chiến sinh tử, không cần nhiều lời. Giang Chu dứt khoát cắm quỷ đầu đao về bên hông, hai tay một binh, đã lấy ra một bó lớn âm lôi phù, ít nhất mấy chục tấm, cơ hồ là tất cả hàng tồn trong khoảng thời gian này của hắn. Lần này đúng là đã ra nhiều máu, không thèm đếm xỉa đến nữa. Lục động quỷ binh, thần linh ma vương, du hành nhân thế, tất phụng hắc luật, cấp cấp như bác đế minh uy kim sắc luật lệnh. Oanh! Oanh! Oanh! Liên tiếp tiếng sấm vang lên dày đặc, giữa không trung bị huyết sắc lôi quang bao phủ. Tiết Lệ thần sắc khẽ biến, từng sợi lục đằng nhỏ không biết từ chỗ nào chui ra, nhanh chóng sinh trưởng lan tràn, trong nháy mắt liền đem nàng bao vây ở trong một quả cầu mây xanh biếc. Âm lôi phù không ngừng đánh xuống. Vô số lục đằng bị đánh thành than. Bản thân Giang Chu cũng không chịu nổi. Âm lôi phù phá hủy lục đằng chỉ là một bộ phận, còn lại đều đang không ngừng giết hắn. Cho dù hắn khinh công tuyệt thế, cũng khó có thể né tránh từng cái. Thân ở trên không trung, mượn nhánh dây thắt cổ hắn không ngừng xê dịch. Trọng chấp quỷ đầu đao trong tay, xuân thu đao pháp được quan hệ với nhị ca đang tỏa sáng rực rỡ trong tay hắn. Coi những lục đằng này trở thành thiên quân vạn mã. Thân hình chớp động, đao quang như dệt, từng nhánh dây mây như mưa rơi, như chém đầu địch quân. Nhưng song quyền cuối cùng khó địch nổi bốn tay, huống chi chung quanh có vô số tay đếm không hết. Chỉ một sơ sẩy, đã bị mấy nhánh lục đằng quất lên người. Lực đạo của những lục đằng này vượt xa sự tưởng tượng của hắn. Mỗi một cây đều giống như một cao thủ đẳng cấp như Hứa Thanh ra sức một kích, quả thực kinh khủng. Máu tươi đồng thời từ miệng mũi phun ra. Máu vẩy trời cao, người cũng rơi xuống như sao băng. Oanh! Đập xuống sông, tóe lên cột nước cao mấy trượng. Theo thuyền rơi xuống nước, âm lôi phù và lục đằng gần như đồng thời yên lặng. Quả cầu mây bao quanh Tiết Lệ tản ra, lộ ra thân ảnh hơi có vẻ chật vật của Tiết Lệ. Tiết Lệ đưa tay vuốt xuống mái tóc cháy đen, thần sắc có chút khó coi. Nàng không nghĩ tới mình gần như đạo hạnh tứ phẩm, đối phó một tiểu tử trung tam phẩm cũng không tới, lại còn phí sức lớn như vậy, hơn nữa còn thiếu chút nữa để cho đối phương làm bị thương. Chỉ mới qua hơn 3 tháng ngắn ngủi thôi. May mà nàng tìm đến nhanh, chậm thêm chút thời gian, chẳng phải hắn sẽ lên trời sao? Nàng đi về phía trước vài bước, nói với Giang Chu, đừng né tránh, ta biết ngươi không chết. Rầm. Mặt nước lần nữa nổ tung, Giang Chu từ trong đó bay lên không trung. Huyết khí lượn lờ, trong nháy mắt đã làm quần áo ướt đẫm bốc hơi. Có phục hay không? Nhìn Giang Chu miệng mũi tràn máu, một thân chật vật, Tiết Lệ lạnh lùng sắc mặt, nếu ngươi vẫn không chịu đáp ứng, lúc này đây, ta thật sẽ không hạ thủ lưu tình nữa. Giang Chu rơi vào hành lang nước, trầm mặt không nói. Không phải bởi vì Tiết Lệ uy hiếp. Thăm dò lâu như vậy, hắn cũng có hiểu biết đại khái về thực lực của Tiết Lệ. Quả thật rất cường đại, chỉ sợ ngũ phẩm cũng không chỉ. Đến trung tam phẩm, mỗi một phẩm giang đều có khoảng cách thật lớn. Cho dù bản thể hắn liên thủ với Huyễn Mộng Thân, cũng không có khả năng thắng được Tiết Lệ. Chỉ là nếu thật sự thấy sinh tử, Giang Chu nhất định là sống sót là mình, chết là đối phương. Muốn giết nàng, chỉ cần dùng một đao. Hiện tại Giang Chu không phải suy nghĩ có nên giết Tiết yêu nữ hay không, mà là suy nghĩ mục đích chân chính của nàng. Còn có một điểm, nơi này chính là bên trong thành Ngô Quận, tuy nói là nơi hẻo lánh. Nhưng bọn họ đánh lâu như vậy, động tĩnh lớn như vậy, lại không kinh động bất luận kẻ nào. Tuyệt đối không bình thường. Các ty ở Nam Châu đều có nha môn ở Thông Ngô Quận, yêu ma bình thường âm thầm làm ầm ĩ thì cũng thôi. Hai người bọn họ đánh nhau quang minh chính đại như vậy, lại cũng không có người để ý tới. Có thể khiến các ty nha thành Ngô Quận đều lựa chọn biến thành người mù kẻ điếc, lấy thân phận Tiết yêu nữ, không nên có loại năng lực này. Nếu thật sự có người thứ ba ở sau lưng thao túng, mục đích của hắn là gì? Không nhiều khả năng là chính hắn. Dù sao trong mắt người khác hắn cũng chỉ là một tuần yêu vệ, nếu thật sự muốn đối phó hắn, trực tiếp ra tay là được, cần gì phải vòng vo lớn như vậy. Yêu nữ, hôm nay xem ngươi còn trốn đi đâu. Ngay khi hắn trầm mặc, một thanh âm chợt xa chợt gần, như gần kề bên tai, lại như xa tận trời cao. Giang Chu nghe thanh âm, liền hoảng hốt thấy được một tiên thần ở trên chín tầng trời, bao quát chúng sinh nhân gian mang lòng thương hại, vừa thanh lãnh, lại từ bi. Chỉ thấy Tiết Lệ thần sắc biến đổi, cắn răng hận nói, tiện nhân, thật sự là âm hồn bất tán. Giang Chu chưa từng thấy yêu nữ này lộ ra thần sắc như vậy. Nghi hoặc vừa rồi đã hơi được giải. Thì ra mục tiêu của người giật dây là Tiết yêu nữ, cũng chỉ có thể là nàng, mà không phải hắn. Mình mới là kẻ thứ ba ngoài ý muốn xông vào. Nhìn bộ dáng của Tiết yêu nữ, người đột nhiên xuất hiện này đã đuổi giết nàng được một thời gian. Nhưng dưới loại tình huống này, nàng vẫn là đem chính mình hẹn đến cái địa phương này. Giang Chu ám thảo. Lại rơi vào trong hố Tiết yêu nữ đào, mắc bẫy của nàng. Quả nhiên. Một nữ nhân cực kỳ xinh đẹp từ trên trời chậm rãi bay xuống. Váy tay áo rộng trắng như tuyết bị gió sông thổi bay phiêu phiêu như tiên. Đứng ở trước mặt, như là lăng ba tiên tử. Giang Chu chỉ nhìn lên một cái, tự như bị một cổ gió nhẹ thổi qua, xương cốt đều có chút cảm giác mềm nhũn. Trong lòng thầm kinh hãi. Đây không phải là mỹ thuật gì, hắn cũng không phải thật sự không muốn gặp nữ nhân. Chỉ là nữ nhân này thật sự đẹp. Từ trong ra ngoài, từ da đến xương, chân chân chính chính đẹp đến tận xương tủy. Đúng như Giang Chu sở liệu, Tiết Lệ thấy nữ nhân này, cười duyên một tiếng, người muốn giết ta nha. Vậy trước hỏi Giang Lan lại nói nha. Ha ha, thật ngại quá, quấy rầy hai vị rồi, các ngươi nói chuyện đi, ta đi trước đây. Giang Chu khô khan cười một tiếng, quay đầu liền đi. Đùa thôi, liên quan gì tới ta? Giang Lan. Một tiếng kêu nũng nịu phát rung, Giang Chu liền cảm thấy gió thơm thổi tới. Bóng xanh chớp động, trong ngực đã có thêm một thân thể mềm mại. Tiết Lệ ôm thật chặt Giang Chu, khẽ cắn răng ngà, một bộ nhu tình mật ý, lại u oán buồn bã. Tiện nhân này muốn giết ta, chẳng lẽ ngươi đã quên hai chúng ta thề non hẹn biển, muốn vứt bỏ ta mà đi hay sao? Giai nhân hoài thai, nhưng Giang Chu lại không có nửa điểm ý mỉa mai. Đây là ngươi tự tìm đường chết. Ánh mắt hắn trở nên hung ác, lật tay, hai ngón tay kẹp bạch cốt lục hồn châm đâm tới ngực Tiết Lệ. Hừ. Tiết Lệ rên lên một tiếng, bạch cốt châm lục hồn châm không hề trở ngại đâm vào ngực của nàng. Dù Giang Chu vốn đã nổi sát tâm, ra tay cũng không mềm lòng chút nào. Nhưng hắn tuyệt đối không thể tưởng được, lại dễ dàng đắc thủ như vậy. Giang Lan. Tiết Lệ cả người mềm nhũn ngã vào trong ngực hắn, ngẩng mặt lên, vốn là kiều nhan tươi đẹp, đã ảm đạm tái nhợt, không hề có huyết sắc, khóe miệng tràn huyết. Ánh mắt mê ly tan rã, lại mang theo nhu tình mật ý, miệng đứt quãng ôn nhu nói mê, Giang Lan, ta không trách ngươi. Ngươi và ta nhân yêu khác đường. Ta không thể ngăn cản tiền đồ của ngươi. Vì ngươi, ta chết có làm sao? Quên ta rồi. Làm cái gì thế? Hạng người phụ lòng bạc hạnh, đáng chết. Nữ nhân áo trắng vẫn đứng lơ lửng ở đó, thản nhiên lên tiếng. Giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng, mềm mại đáng yêu, mâu thuẫn lại hài hòa. Giang Chu, vị đại tỷ này, ngươi lại là ai? Ngươi mù à Giang Lan, đầu óc nữ nhân này không được tốt, ngươi cũng không cần nghĩ đến uổng phí miệng lưỡi. Một giọng nói suy yếu lại đắc ý tự hồ trống rỗng vang lên trong lòng Giang Chu. Ta lợi hại không? Đây là thiên lại thuật, tiện nhân kia không nghe thấy đâu. Không phải ngươi nói ta có ân với ngươi sao? Cảm giác thế nào với ân nhân tự tay giết chết mình? Nếu ngươi không chịu giúp ta, ta cũng không sống được, nhưng ta cũng sẽ không để ngươi dễ chịu, ta muốn ngươi vĩnh viễn nhớ kỹ ta. Giang Chu cúi đầu, chỉ thấy tiếc yêu nữ tựa vào ngực hắn, khóe miệng dính máu, lại kéo ra một đường cong rất nhỏ, hai mắt đã tan rã lộ ra vẻ đắc ý, mẹ nó ngươi bị bệnh tâm thần à. Hắn xác định, bạch cốt lục hồn châm thật sự đâm vào, trong nháy mắt hút hết tinh khí thần của tiếc yêu nữ. Khí tức của tiếc yêu nữ đang không ngừng yếu bớt, chỉ sợ thật sự là cách cái chết không xa. Đây là thao tác gì? Liều mình hố hắn sao? Giang Chu còn đang vô cùng bối rối, lại thấy tiếc yêu nữ nỗ lực quay đầu, mang theo một loại tươi cười vừa thỏa mãn vừa đắc ý nói với nữ nhân áo trắng kia, tiện nhân, cho dù ta chết, cũng phải chết trong tay người ta yêu thương, người muốn giết ta. Kiếp sau đi. Đôi mắt đạm mạc của nữ nhân kia đảo qua tiếc lệ, lại lộ ra vài phần thương xót. Giang Chu, một yêu nữ điên, một nữ tử ngốc, rốt cuộc ta đã tạo nghiệt gì? Giang Lan. Giang Lan. Tiếc lệ khó khăn vươn tay, khẽ vuốt gò má Giang Chu, si ngốc nói. Nếu có kiếp sau, ta tất nhiên làm người, cùng ngươi chiến đấu. Người Giang Chu đều choáng váng. Còn ở bên nhau? Ta muốn xé ngươi, chúng ta quen nhau như vậy sao? Không đợi hắn nói ra lời, tay tiết lệ bỗng nhiên rủ xuống, hai mắt khép hờ. Chết rồi. Tru trảm tiết lệ cổ đằng tinh linh, không tà không yêu, không thưởng. Giang Chu còn không thể tin được tiết lệ thật đã chết, hơn nữa nàng ở trong quỷ thần đồ lục này lại không phải tà không phải yêu. Nói đùa gì thế? Người phụ lòng bạc hạnh, chịu chết đi. Nữ nhân kia cũng đã động thủ. Chỉ thấy dưới chân nàng, phía sau đồng thời hiện ra hai vòng quay do ánh sáng ngưng tụ. Đủ loại hào tượng hiển hiện tại bên trong, diễn hóa thế gian vạn tượng. Thiên địa sơn trạch, chư tượng biến ảo. Giang Chu chỉ cảm thấy mình tự hồ bị giam cầm ở bên trong một phương thế giới. Thủy hỏa phong lôi, lằn không từ hư không tuôn ra. Giống như là giam cầm đến từ thiên địa càn khôn, núi sông đại trạch trấn áp, khiến hắn không cách nào mảy may nhúc nhích. Chỉ trong nháy mắt, Giang Chu đã bị thủy hỏa phong lôi bao phủ. Cả người vô thanh vô tức vỡ vụn. Nước lửa tắt ngúng, sấm gió lập tức ngừng. Thi thể tiết lệ lơ lửng trên không, chưa mảy may bị thương. Đôi mi thanh tú của nữ nhân kia cau lại, huyễn mộng thân. Ánh mắt nhàn nhạt đảo qua thi thể tiết lệ, khẽ lắc đầu, trong mắt lộ ra một tia thương xót. Xoay người một bước phóng ra, thân ảnh giống như chui vào hư không, biến mất không thấy gì nữa. Thi thể tiết lệ từ trên không trung rơi xuống đất. Hừ. Trong một góc đường tắt tiếp giáp với lục liễu đê, Giang Chu vỡ tan mộng ảnh phao huyễn trong tay, đồng thời phát ra một tiếng kêu đau đớn, sắc mặt trắng bệch. Đây chính là một chỗ thiếu hụt lớn của huyễn mộng thân. Huyễn mộng thân càng chân thật, càng cường đại, liên hệ với hắn lại càng chặt chẽ, nếu là tổn thương, đối với bản thể hắn tổn thương lại càng lớn. Nhất là tổn hại đối với thần hồn. Giang Chu lung la lung lay che đầu. Bị nữ nhân kia một kích phá diệt huyễn mộng thân, làm trong đầu hắn giống như nổ tung, đau như đau cắt. Chẳng qua vẫn còn may. Một bộ huyễn mộng thân và một chút tổn thất tinh thần, so với tổn thất đại lượng chân linh, còn bại lộ ác chủ bài của mình có lợi hơn nhiều. Nữ nhân kia mặc dù đầu óc không tốt, nhưng thực lực so với yêu nữ tiết lệ thì mạnh hơn rất nhiều. Một lát sau cơn đau giảm bớt, tinh thần dần dần khôi phục. Có thể bình tĩnh lại, nhảy lên nóc nhà cao, ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua phương hướng Yên Ba Đình. Yêu nữ này thật sự chết đi như vậy sao? Thật ra suy nghĩ kỹ một chút, giữa hắn và yêu nữ tiết lệ cũng không có thâm cừu đại hận gì. Yêu nữ này ngoại trừ thích uy hiếp hắn, đào hố cho hắn ra, còn chưa từng làm hắn bị thương. Được rồi, sự thật là, nếu không phải hắn bật hắc, rất có thể đã bị yêu nữ này lừa chết rồi. Giang Chu tự giễu cười cười. Lại còn đồng tình với yêu nữ nữa. Có lẽ vì người đã chết, hay do chính tay hắn giết. Một tia oán giận của Giang Chu đối với yêu nữ tiết lệ cũng theo đó tản đi, ngược lại nhớ tới hảo ý của nàng. Dù sao tính ra, nàng quả thật có ân với mình, hơn nữa. Bộ dạng còn rất xinh đẹp. Khụ. Một trận tiếng bước chân hỗn độn cắt ngang suy nghĩ của Giang Chu. Phía xa, một đám quan sai khoan thai đi tới. Giang Chu vốn định lại đi qua nhìn một chút, cũng chỉ có thể dừng bước lại, quay người trốn vào trong bóng đêm. Tiểu yêu nữ chết rồi. Trong trang viên hoa mỹ, nam tử hoa phục nghe người tới tấu báo, trong lời nói lộ ra vài phần kinh ngạc. Bẩm quân thượng, thật là đã chết, binh đinh tuần thành đúng lúc chạy tới, phát hiện thi thể của nàng, thấy nàng là yêu ma, liền đưa tới túc tỉnh ti, kiểm tra chính thân, liền muốn lắp vào đao ngục. Nam tử mặc hoa phục nghe vậy lắc đầu, đáng tiếc. Là khúc khinh la giết. Người tới thần sắc có chút cổ quái, bẩm quân thượng, không phải. Nam tử mặc hoa phục kinh ngạc nói, ồ trong thành Ngô quận này, người có thể làm yêu nữ Tiết Lệ kia bị thương cũng không nhiều, con chó trung thành Lý Huyền Sách này lấy cớ bế quan, trốn được sự thanh tịnh, Tạ Bộ Uyên cũng bởi vì chuyện mưu phản khó mà thoát thân, chẳng lẽ là hai vị trực gác của giám thiên ti. Người tới thần sắc cổ quái nói, quân thượng, không phải, chỉ là tuần yêu vệ. Nam tử hoa phục kinh ngạc, chỉ là một tuần yêu vệ, sao lại có bản lĩnh như vậy? Người tới nói, tên tuần yêu vệ kia quả thật có chút bản lĩnh, ít nhất cũng phải là tu vi võ đạo lục phẩm. Lục phẩm? Một tuần yêu vệ lại có tu vi bực này, thật là hiếm thấy, nhưng muốn giết yêu nữ kia, còn chưa đủ. Tu vi lục phẩm, ở trong mắt nam tử hoa phục cũng chẳng khác gì con sâu cái kiến, hắn chỉ là hiếu kỳ một lục phẩm làm sao giết được yêu nữ Tiết Lệ kia. Người tới nói, quân thượng, hình như yêu nữ Tiết Lệ này có tình cảm đặc biệt với tuần yêu vệ kia, chỉ vì người yêu khác đường, tuần yêu vệ kia tự hồ có phụ thuộc nàng, hai người ở trước khi Huyền Mẫu giáo thánh nữ đuổi theo, đã nổi lên tranh chấp, ra tay đánh nhau. Huyền Mẫu giáo thánh nữ đuổi giết đến tận đây, yêu nữ Tiết Lệ không muốn chết ở trong tay hắn, cam nguyện tự tay giết chết tuần yêu vệ kia. Ha ha ha ha. Nam tử hoa phục nghe vậy, bỗng nhiên cười ha hả. Lại là vì một chữ tình. Thật sự là buồn cười, đáng tiếc, ha ha ha ha. Hắn ta vừa cười vừa rưng rưng, hơi thở hỗn hển ho khan, sau đó mới ngừng lại, trên mặt như khóc như cười. Người tới cúi đầu xuống, không dám nhìn. Nam tử hoa phục vừa lau nước mắt vừa nói, tuần yêu vệ kia tên là gì? Có thể khiến tiểu yêu nữ ái mộ như thế, bổn vương ngược lại rất hiếu kỳ. Bẩm quân thượng, người này họ Giang tên Chu. Ồ là hắn. Nam tử hoa phục hơi cảm thấy ngoài ý muốn, tựa hồ đã sớm nghe qua cái tên này. Bất quá danh tự này cũng chính là ở trong miệng hắn nói qua một lần, liền bị hắn vứt ra sau đầu, đứng dậy chắp tay, thản nhiên nói, tiểu yêu nữ này tuy có vài phần ngây thơ, nhưng tâm tư linh lung, nói nàng đã chết. Mà thôi, coi như nàng đã chết đi, nếu đã chết, vậy thì thả tin tức ra ngoài, cứ nói. Nàng vì bị Trường Nhạc đánh trọng thương ở Ngọc Kinh, trốn về thành Ngô quận, mới bị tiểu nhân cưỡi, Hương Tiêu Ngọc Vẫn. Vâng, quân thượng. Người nọ lĩnh mệnh mà đi. Còn lại một nam tử hoa phục bỗng nhiên phát ra tiếng cười quái dị. Vì tình mà chết. Ha ha ha. Túc tỉnh ti. Giang Chu ở trong phòng điều tức dưỡng thần, khôi phục tinh thần bị thương đêm qua. Kim Cửu gõ cửa đi vào. Dùng một loại ánh mắt phức tạp nhìn hắn. Giang Chu buồn bực nói, ngươi làm cái gì vậy? Cái kia. Kim Cửu do dự nói, thật sự là không thể tưởng tượng được, vị Tiết cô nương kia lại là yêu ma, người không có việc gì chứ. Giang Chu cảm thấy hơi kinh hãi, làm sao ngươi biết? Ánh mắt Kim Cửu hơi né tránh, do dự nói, việc này. Hôm nay quân binh tuần thành đưa tới một thi thể yêu ma, chính là vị Tiết tiểu thư, trong ti đã có kinh nghiệm rõ ràng, là một con đằng yêu, đã lấp vào trong đao ngục. Giang Chu nghe vậy, nhất thời không biết là tư vị gì. Mặc dù ngay cả quỷ thần đồ lục cũng nhận định nàng chết rồi, nhưng Giang Chu vẫn không thể tin được. Hắn đối với yêu nữ Tiết Lệ kia còn chưa nói tới có cái gì không nỡ, nhiều nhất chỉ là có chút cảm khái mà thôi. Hắn chỉ không tin yêu nữ Tiết Lệ này sẽ chết nhẹ nhàng như vậy, vẫn không chút nào hoàn thủ để cho hắn tự tay giết chết. Chẳng lẽ, thật đúng như nàng nói, là yêu mình, tình nguyện chết ở trong tay hắn, mà không muốn chết ở trong tay đối thủ. Vô nghĩa. Chính hắn cũng không tin mình có mị lực lớn như vậy. Hắn hoài nghi, có lẽ yêu nữ Tiết Lệ thông qua thủ đoạn nào đó giả chết, để đạt được mục đích nào đó của nàng. Bất quá bây giờ thi thể đều lấp vào đao ngục, coi như nàng thật có mưu tính gì, còn lật nổi sóng gió gì. Người không sao chứ? Kim Cửu thấy hắn hồi lâu không nói, dường như hiểu lầm cái gì. Giang Chu liếc mắt, ta có thể có chuyện gì? Vậy là tốt rồi, là như vậy, đó là một đại yêu ngũ phẩm gần tứ phẩm, không phải chuyện đùa, cho nên trong ti sáng sớm đã đi điều tra, kết quả. Kim Cửu nhìn thoáng qua Giang Chu, cẩn thận nói, ta tới hỏi ngươi, Tiết tiểu thư, có phải là ngươi giết hay không? Không sai. Giang Chu rất dứt khoát trả lời. Thư hôm qua là Kim Cửu đưa, chuyện hắn gặp yêu nữ Tiết Lệ khẳng định không gạt được hắn. Việc này hắn cũng không thể thoái thác được, nếu Kim Cửu đã nói như vậy, hiển nhiên là trong ti hôm nay đã điều tra ra được điều gì rồi. Trên thực tế, hắn cũng không cần phải giấu giếm. Kim Cửu thở dài nói, ai, người yêu khác đường, ngươi làm như vậy cũng có thể thông cảm được, chỉ là không nghĩ tới, Tiết tiểu thư kia cũng si tình như thế, cam tâm tình nguyện chết ở trong tay ngươi. Giang Chu kinh ngạc nói, làm sao ngươi biết nàng cam tâm tình nguyện chết trong tay ta? Kim Cửu ngẩn người, chợt cười nói, a, đây không phải là ngẫm lại liền biết sao? Với thực lực của ngươi, làm sao có thể giết được một đại yêu ngũ phẩm đỉnh phong? Lại nói tiếp, Tiết tiểu thư mặc dù là yêu, nhưng một mảnh si tâm này cũng coi như khó được, ngươi coi như là có phúc phận, đáng tiếc, các ngươi nhân yêu khác đường, nhất định hữu duyên vô phận. Kim Cửu vẻ mặt cảm khái nói. Giang Chu vốn còn có chút kỳ quái, bị hắn quấy rầy như thế, mặt mũi tràn đầy im lặng. Chưa xong mà trả. Kim Cửu phất phất tay, được rồi, ta chỉ là phụng mệnh đến xác nhận một chút, nếu có lời này của ngươi, có thể đi phục mệnh, án tử này cũng có thể kết. Xoay người vừa mới đi ra cửa, lại bỗng nhiên đi trở về, thần thần bí bí nói với Giang Chu, ta lại nói cho ngươi biết một chuyện tốt. Giang Chu sửng sốt, chuyện tốt gì? Hắn quay đầu lại nhìn ra ngoài cửa, xác định không có ai mới nhỏ giọng nói, vụ án mưu phản kia chắc ngươi cũng biết rõ chứ. Hiện giờ rất nhiều tướng lĩnh quan viên do Vương Huyền Đảm và Vi Thụ cầm đầu, người chết, người cầm, người có biết có bao nhiêu vị trí trống không? Giang Chu hứng thú rải rác, ồ, cho nên. Chuyện này liên quan gì đến ta? Kim Cửu nói, chật, chuyện liên quan đến đại nghịch mưu phản, đương nhiên sẽ không có kết cục tốt, nhưng ngược lại, người lập công trung lập trong vụ án này, cho dù dính vào một chút xíu, vậy cũng sẽ thăng chức rất nhanh. Lần này có thể tìm hiểu nguồn gốc vén lên những phản nghịch kia, còn không phải đều là bởi vì ngươi tìm được Vũ Dư đạo nhân kia. Hơn nữa nếu không phải ngươi, tà đạo kia đã sớm chạy trốn. Nếu hắn trốn thoát, Vi Thụ cũng sẽ không sợ tội tự sát, tự khai ra rất nhiều tội trạng. Còn nữa, vụ án tà Phật lần trước, có phải cũng là ngươi tìm được Tiểu Hỷ Trang hay không? Từng việc này tính ra, lúc luận công ban thưởng có thể bớt được ngươi. Giang Chu nghe xong, một chút sắc mặt vui mừng cũng không có, ngược lại sắc mặt âm trầm. Thật muốn mắng người. Những lời này không có truyền ra ngoài chứ. Hiện tại hắn chỉ hy vọng những việc này chỉ có số ít người của Túc Tỉnh Ti biết. Kim Cửu khó hiểu nói, người đang nghĩ gì vậy? Lúc kể công, tự nhiên phải nói rõ ràng rành mạch. Chết tiệt. Giang Chu thầm mắng một tiếng. Cũng biết, những quan viên xui xẻo kia chưa hẳn còn có cơ hội nhảy nhót, có thể lăn lộn trên quan trường, ai không có mấy người thân thích. Những người này không hận chết hắn mới là lạ. Vừa rồi ta từ Bách Giải Đường tới, nghe được Hứa Đô Úy và Vưu Giáo Úy đang thương nghị, hình như có đề cập tới ngươi. Ta thấy ngày thăng chức của ngươi không xa, đến lúc đó đừng quên huynh đệ ta. Kim Cửu cười vỗ vỗ vai hắn, rốt cuộc cũng xoay người rời đi. Ai? Giang Chu một mình ở trong phòng nặng nề thở dài. Dường như để cho Kim Cửu nói đúng, chờ hắn đi, không lâu sau, đã có người đến gọi hắn, nói là Đô Úy gọi. Giang Chu đành phải buông chuyện trong tay xuống, đi vào Bách Giải Đường. Mới đến cửa, hắn đã nghe được bên trong truyền ra thanh âm của Hứa Thanh, hừ, tên háo sắc họ Tống này, chết như vậy cũng quá tốt cho hắn rồi. Họ Tống? Là Tống Liêm. Chết rồi. Nghe Hứa Thanh nổi giận đùng đùng nói, hình như là Tống Liêm này cũng liên quan đến vụ án mưu phản. Vi Thụ chỉ ra từng mua chuộc Tống Liêm trong phục tội thư, khơi thông vào tuần trước, che giấu đủ loại mưu phản của Nam Châu. Khi Lạc Sử Phủ phái người đi tróc nã, lại phát hiện ra hắn đang cùng rất nhiều thị thiếp Mỹ tì làm chuyện hoang đường. Bị người của Lạc Sử Phủ dọa cho hoảng hốt, trực tiếp thở hổn hển. Kiểm tra thi thể nói là ngự nữ của hắn quá độ, tổn thương đến nguyên tinh, vốn mạng đã không lâu, bị kinh hách, làm cho một hơi thở cuối cùng cũng bị dọa không còn. Giang Chu nghe xong, không thể nói vui sướng khi người gặp họa, nhưng trong lòng cũng buông lỏng. Hắn âm thầm ra tay với Tống Liêm, vẫn luôn là một tai họa ngầm. Bây giờ thì hay rồi, tất cả đều dừng lại. Tiếng bước chân nặng nề, đi tới cửa Bách Giải Đường bẩm báo một tiếng. Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn thấy hắn, gật gật đầu gọi hắn vào đường. Giang Chu chào hỏi, không biết Đô Úy đại nhân truyền triệu, có gì phân phó. Hứa Thanh cùng Vưu Hứa nhìn nhau, Vưu Hứa đứng dậy cười to nói, ha ha ha, Giang tuần vệ. Không, Giang giáo úy. Trong lòng Giang Chu bừng tỉnh, trên mặt lại ra vẻ kinh ngạc nói, giáo úy đại nhân sao lại nói lời ấy. Vưu Hứa cười ha ha, Hứa Thanh cũng khó được lộ ra nụ cười nói, ngươi ở trong ti lập nhiều công lao, lần này lại lập mấy công lớn, nếu không phong thưởng, người khác không phải muốn nói Túc Tỉnh Ti ta khắc bạc, không chấp nhận lòng dân sao? Lần này gọi ngươi tới, chính là muốn báo cho ngươi biết, từ hôm nay, ngươi sẽ thăng nhiệm giáo úy Túc Yêu, đứng hàng cửu phẩm, từ nay về sau, chính thức là mệnh quan triều đình có phẩm cấp. Thật sự thăng quan rồi. Tuy nói sớm có suy đoán, nhưng Giang Chu vẫn còn có chút sợ run. Bất tri bất giác, hắn đã ở chỗ này mấy tháng, chức quan càng làm càng lớn. Bất kể nói thế nào, đây cũng là chuyện tốt. Đến khi thăng chức làm giáo úy, tài nguyên và vụ án mà hắn có thể tiếp xúc đều nhiều hơn. Trước kia hắn muốn nhận được một vụ án từ cửu phẩm trở lên gần như là không thể nào. Không phải là không có yêu ma trên cửu phẩm phạm án, chỉ là không đến được trên tay hắn mà thôi. Vưu Hứa thấy bộ dáng của hắn, cười nói, sao thế? Cao hứng đến choáng váng rồi à Giang giáo úy, thăng chức giáo úy tuy là chuyện tốt nhưng cũng là chuyện nguy hiểm, ngươi đừng tưởng rằng giáo úy này giỏi giang. Hứa Thanh ở trên đường nhìn Giang Chu như có thâm ý cười cười, Vưu giáo úy, ngươi vẫn nên lo lắng cho chính mình đi, lấy thực lực Giang Chu, chỉ sợ ngươi còn lâu mới là đối thủ của hắn. À ha ha. Vưu Hứa cười xấu hổ. Hắn nhớ tới trước đó bị quái điểu trọng thương, nếu không phải Giang Chu cứu hắn một mạng, chỉ sợ đã ô hô. Giang Chu vội vàng nói, sau này còn phải nhờ Vưu giáo úy chỉ giáo nhiều hơn. Vưu Hứa thấy hắn nể mặt như vậy, cười to nói, ha ha ha, ta không dạy được ngươi, hôm nay lão ca ta ngoại trừ muốn chúc mừng ngươi thăng chức giáo úy, cũng là muốn cùng ngươi nói cái khác. À, Hứa Thanh phơi cười nói, Vưu đại giáo úy đã lập được công lớn, muốn điều nhiệm Ngọc Kinh, tuy là điều ngang, nhưng cũng là thăng chức rất nhanh. Giang Chu nghe xong liền hiểu. Quan ở thành Ngọc Kinh, tự nhiên là tài trí hơn người. Cái này vậy mà có thể điều vào kinh thành. Xem ra sau lưng hắn cũng có chỗ dựa. Nghĩ đến cũng đúng, ngay cả hắn cũng lập công thăng chức, làm lãnh đạo trực thuộc Vưu Hứa, công lao sẽ chỉ càng lớn. Cái gọi là lãnh đạo có công, đạo lý này, từ xưa đều đúng. Vưu Hứa cười to nói, lần này may mà có Giang huynh đệ, không nói nhiều lời, lão ca đa tạ, ngày sau huynh đệ nếu đến kinh thành, lão ca ta nhất định sẽ cảm tạ thật tốt. Mấy câu nói này, đã biến thành huynh đệ kết nghĩa. Giang Chu âm thầm chửi bới. Tốt rồi, bổ nhiệm Giang Chu, ngày mai sẽ xuống, ngươi tự đi chuẩn bị đi, tất cả công việc, Vưu giáo úy sẽ bàn giao cho ngươi. Hứa Thanh nói xong liền đứng dậy, đi vào hậu đường. Hai người hiểu rõ tính tình của nàng, đều lơ đễnh. Vưu Hứa lúc này mới nhiệt tình lôi kéo Giang Chu, bàn giao một số hạng mục với hắn, nói rất cẩn thận, nói thẳng nửa canh giờ mới xong. Giang Chu đã có chút bị hắn nhiệt tình khiến cho không được tự nhiên qua loa vài câu, liền nhanh chóng rời đi. Đi ra khỏi Bách Giải Đường, Giang Chu bỗng nhiên nhẹ giọng cười, sướng lên, thế sự ngắn như xuân mộng, nhân tình mỏng tựa mây thu, không cần so đo khổ lao tâm, vạn sự nguyên lai có mệnh. May mắn gặp ba chén rượu ngon, huống chi một đóa hoa mới. Phiến thời vui cười lại tương thân, ngày mai âm tình chưa định. Yêu ma yêu nữ gì, âm mưu dương mưu gì, vương quyền phú quý gì đó. Liên quan gì đến hắn? Mấy tháng nay, vì cái mạng nhỏ này, hắn hao phí quá nhiều tâm lực, cũng cải biến rất nhiều. Từ nay về sau, nên tuân theo ý nguyện của mình mà sống. Ý niệm nổi lên, Giang Chu chỉ cảm thấy trong ngoài thông thấu, cười ha ha, trong miệng không biết học được điệu hoang dã từ nơi nào, hát bài thơ không biết nhìn từ nơi nào. Đều buông vật như vật, cảnh giới tự nhiên không thể làm. Tranh thủ thời gian rảnh rỗi thu, không treo một tia đầu. Động tĩnh không câu nệ, pháp giới không thể trở về cảnh khâu. Tiêu giao vật ngoại du, tính giống như thủy tinh cầu. Một bên rung đùi đắc ý ngâm nga, một bên đi về phía hang đá đao ngục bên kia. Nhưng không phát hiện trong sâu xa, trong tử phủ tử khí mờ mịt đã xảy ra một tia biến hóa không hiểu. Túc yêu giáo úy, lớn nhỏ cũng là quan viên chính thức, đã có quyền sở hữu một thành viên trực thuộc. Giáo úy, theo lý là có thể chỉ huy nhân mã. Theo luật pháp của Đại Tắc, nhân mã của một giáo là 500 người. Nhưng giáo úy Túc Tỉnh Ti lại không giống nơi khác, đương nhiên không có nhiều người như vậy. Bình thường Túc yêu thuộc về giáo úy, trực thuộc lãnh đạo, là 5 người của đội ngũ tuần yêu vệ, một đội 10 chấp đao nhân, gọi là lớp học. Trong một số tình huống đặc biệt, có thượng lệnh trong tay, mới có thể điều phối càng nhiều người. 15 người đã đủ cho hắn dùng, hắn phải đi chọn mấy người thích hợp trước, bằng không mọi chuyện tự mình làm thì còn tiêu giao thế nào được. Lục sự phòng. Lão Tiền nằm trên ghế bành, uống một ngụm rượu, hai mắt mê ly, trong miệng thì thào hát điệu còn quái dị hơn cả Giang Chu. Giống như vật vậy. Đều buông xuống. Thành thục. Tự nhiên là bỏ đi. Động tĩnh không ổn. Câu không có động tĩnh. Pháp giới đừng có. Quy cảnh khâu. Hảo tiểu tử. Mới qua vài ngày, liền đẩy mây mù ra gặp Danh Sơn. Thuộc hạ nhất định không phụ nhờ vả của đại nhân. Đại ân đại nhân, thuộc hạ chỉ có thể lấy thân mình báo đáp. Trước hang đá đao ngục, mặt Ất Tam Tứ tràn đầy kích động, quỳ một gối xuống đất bái lạy. Giang Chu cũng lười xoắn suýt cách xưng hô của hắn, đỡ hắn dậy nói, được rồi, dưới đầu gối Nam Nhi có hoàng kim, từ nay về sau, không nên động một chút liền quỳ. Nhưng mà bây giờ chưa bổ nhiệm xong, người vẫn phải ủy khuất ở chỗ này mấy ngày. Ất Tam Tứ lớn tiếng nói, không ủy khuất. Thuộc hạ nhất định sẽ chọn ra nhân thủ đắc lực nhất cho đại nhân. Được, ta chờ. Giang Chu gật gật đầu, lại cố gắng vài câu, liền rời khỏi nơi này. Lúc này, những chấp đao nhân thò đầu ra khỏi hang đá mới chạy như ong vỡ tổ, vây quanh Ất Tam Tứ. Ất Tam Tứ, ngươi lại muốn tấn thăng lên tuần yêu vệ. Ta đã sớm nói qua, có thể đi theo Giang đại nhân, là phúc lớn, sớm muộn gì cũng sẽ xuất đầu. Ngươi xem, Ất Tam Tứ nhanh như vậy đã có ngày nổi danh. Ngươi thôi đi. Lúc trước ngươi là kẻ lắm lời nhất. Đừng ồn ào. Ất Tam Tứ, ngươi nổi bật rồi, đừng quên lôi kéo chúng ta một phen, không phải Giang đại nhân muốn ngươi chọn nhân thủ trong lớp sao? Bản lĩnh của giáp cửu ngũ ta ngươi cũng biết đấy, trong hang đá đau ngục này, ngươi tuyệt đối tìm không thấy người có thể đánh hơn ta. Đúng đúng đúng. Còn có ta trả lại ta. Ta cũng muốn. Cút. Cũng không đi tiểu nhìn xem chính mình, chỉ bằng ngươi cũng muốn vào lớp học của Giang đại nhân. Để ta, để ta. Một đám khí thế hung hăng, nếu không phải e ngại tuần yêu vệ kinh động quản sự, cầm bọn họ đi trực tiếp đánh chết cũng sẽ không có người để ý tới, đã muốn đánh nhau. Chấp đao nhân mỗi ngày đều đối mặt với sinh tử, có ngày hôm nay không có ngày mai. Có thể sống sót cũng không phải là người hiền lành gì, đối mặt với cơ hội ngàn năm một thuở này, làm sao có thể hòa hợp êm thấm. Trải qua chuyện của Vũ Dư đạo nhân lần trước, Giang Chu làm việc với Ất Tam Tứ vẫn rất yên tâm. Giang Chu ném nhiệm vụ ra ngoài, để hắn đi đầu. Mình ra khỏi túc tỉnh ti, đến Yên Ba Lâu thì phóng khoáng. Đối diện với hắn, Yến Tiểu Ngũ giơ chén rượu lên, huynh đệ, huynh lúc này là con cóc nhảy lên trên bàn chân, lòi cứt thành tinh, thăng tiến rồi. Đến đến, ta kính huynh một chén. Chúc huynh một bước lên mây, tiền đồ rộng mở. Yến Tiểu Ngũ biết hắn vừa thăng chức giáo úy, đặc biệt tới đây hẹn hắn, muốn chúc mừng hắn. Giang Chu nhịn xuống xúc động muốn chụp chết hắn, đưa tay ngăn lại, tiền đồ rộng mở hay là thôi đi, ta là người lười, cũng không có chí lớn gì, an an ổn ổn là tốt rồi. Hắn ta lại quay đầu nói, nhưng một bước lên mây thì vẫn được, tốt nhất là làm một đại quan không cần quản chuyện gì. Nằm mơ cưới vợ, huynh nghĩ hay lắm. Có chuyện tốt này còn đến phiên huynh. Yến Tiểu Ngũ cảm giác hôm nay Giang Chu có chút không giống, trước kia tuy hắn nói chuyện cũng thường có ngữ điệu kinh người, cũng sẽ không biết xấu hổ như vậy. Đúng vậy, trên đời này nơi nào có loại chuyện tốt như vậy? Trần sự như thủy triều, mọi thứ đều không thể không chủ a, cho dù là những ẩn sĩ tiên môn kia, nói là không ham phú quý, không yêu vinh hoa, còn không phải là phải bận rộn, bồn ba không ngừng, lại có mấy người có thể thanh tĩnh tự tại. Giang Chu lắc đầu cười cười, cầm rượu trong tay uống một hơi cạn sạch, ghét bỏ chén quá nhỏ, lại đoạt lấy bầu rượu, trực tiếp đổ vào miệng. Yến Tiểu Ngũ chép miệng, nhìn chằm chằm bầu rượu, có chút đau lòng, rượu này rất đắt. Còn nói người khác. Ta xem hiện tại huynh cắm cây gậy làm cái mũi, đã có vài phần giống mũi trâu, ta nói huynh đừng đê tiện rượu tốt như vậy được không? Hắn vẫn không nhịn được đoạt lại bầu rượu. Giang Chu biểu môi nói, Yến Tiểu Ngũ, huynh có tổn hại hay không? Đừng trách ta không nhắc nhở huynh, sớm muộn gì cũng có một ngày, huynh sẽ ngã trên cái miệng thúi của huynh. Nói xong quay đầu lại hô một tiếng, tiểu nhị, mang rượu lên. Huynh uống ít một chút, rất đắt. Yến Tiểu Ngũ nhỏ giọng nói thầm, thấy Giang Chu không để ý đến hắn, trong mắt xoay chuyển, đi tới nhỏ giọng nói, ta nói, không phải là huynh vẫn còn nghĩ đến vị Tiết tiểu thư kia chứ? Chuyện đứng đầu bảng của Sở Vân Lâu là yêu ma, đã sớm truyền ra, hắn làm sao có thể không biết. Giang Chu im lặng, huynh có thể ngậm miệng lại hay không? Yến Tiểu Ngũ lại chỉ coi như mình nói trúng, vỗ mạnh vai người ta, tỉnh đi huynh đệ. Nhân yêu khác đường a, Giang Chu không thể nhịn được nữa, muốn động thủ, ông chủ của Yên Ba Lâu là Trần Tam Thông đã nhích bụng càng lúc càng tròn vo lại gần. Tự mình đưa lên một vò rượu nhỏ, trên mặt béo tràn đầy nụ cười hòa khí, Giang công tử, Yến bộ đầu, thế nào? Rượu và thức ăn vẫn ngon miệng, uống có tận hứng không? Yến Tiểu Ngũ dành trước nói, Trần Viên Ngoại, không phải ta nói, người cái này cái gì cũng tốt, chính là thuyết thư sướng khúc này, cũng quá không thú vị, lật qua lật lại chính là mấy thứ như vậy, không có chút mới mẻ, lại không có chút thủ đoạn ta cũng lười tới. Vân vân vân. Trần Tam Thông đầu tiên là tự nhận không phải, mới thở dài nói, ai, đây cũng là không có biện pháp, dân gian lưu truyền thoại bản tốt, khúc nhạc hay cũng chỉ có vậy, Trần Mỗ cũng từng ra giá cao mời được chút danh sĩ danh gia, tác phẩm mới cũng không ít, nhưng khách nhân đều không thèm mua. Hơn nữa, Trần Tam Thông nhìn chung quanh một chút, nhỏ giọng nói, trận thế gần đây, hai vị cũng không phải không biết, việc làm ăn ở chỗ ta đều thanh đạm rất nhiều, không dối gạt hai vị, Trần Mỗ ta đã có ý chuyển nhà đến Thành Ngọc Kinh rồi. Giang Chu và Yến Tiểu Ngũ nghe vậy đều cảm thấy ngoài ý muốn. Yến Tiểu Ngũ nói, à không đến mức đó chứ Trần Viên Ngoại, gần đây hơi loạn, nhưng qua một thời gian thì tốt rồi, ngươi làm ăn lớn như vậy, ba quả dưa hai quả táo, còn có thể ảnh hưởng đến ngươi sao? Thực không dám giấu giếm, thật ra Trần Mỗ đã sớm có ý đến kinh thành mở mấy chi nhánh, bây giờ Nam Châu náo động, cũng vừa vặn đi ra ngoài tránh đầu sóng ngọn gió. Yến Tiểu Ngũ há miệng muốn nói, Giang Chu đã nói trước, thì ra Trần Viên Ngoại là làm ăn càng ngày càng lớn, vậy thì chúc Trần Viên Ngoại thuận buồm xuôi gió, làm ăn hưng thịnh. Trần Tam Thông cười ha ha nói, đa tạ các ngôn của Giang công tử, Trần Mỗ không biết lấy gì báo đáp, bàn rượu thịt này coi như là quà tặng Trần Mỗ sắp chia tay. Chờ sau khi Trần Tam Thông rời đi, Yến Tiểu Ngũ mới biểu môi nói, lá gan của Trần Tam Thông này cũng quá nhỏ đi. Nghe được chút tin tức liền chạy, hắn làm sao mà làm được việc mua bán lớn như vậy? Giang Chu cười cười, như ám chỉ mà nói, cái này gọi là cẩn thận khiến cho vạn năm, bản lĩnh xem xét thời thế của Trần Viên Ngoại này, so với huynh còn mạnh hơn nhiều. Trong mắt hiện lên vài phần suy tư. Trần Tam Thông làm ăn lớn, tam giáo cửu lưu đều có tiếp xúc, chỉ sợ là phát hiện cái gì. Xem ra mưa gió ở Nam Châu sẽ không lắng xuống nhanh như vậy, thậm chí chỉ là một điềm báo trước mà thôi. Yến Tiểu Ngũ cũng chẳng thèm ngó tới, nhát gan thì nhát gan, còn xem xét thời thế. Giang Chu liếc mắt, cũng lười giải thích với hắn. A, hoàng tự vô đạo. Long xà khởi nhung cơ động. Khói lửa mê loạn. Sơn hà hùng tráng, ai muốn biến loạn đến tận đây? Tiếng hát dưới lầu truyền lên, tự hồ là một đoạn cố sự nào đó của triều đại trước đại tự Sơn Hà vỡ vụn, chư hầu cùng khởi. Giang Chu nghe vào trong tai, trong lòng thầm than. Lịch sử luôn luôn tương tự đến kinh người à, Yến Tiểu Ngũ sớm đã nghe chán bài hát này, nghe hai câu đặc sắc liền ít ỏi hào hứng. Nói với Giang Chu, gần đây ta nghe mấy thứ này cảm thấy không thoải mái thế nào, 89 phần 10 là nhìn những thoại bản huynh viết. Hắn chật chật lấy làm kỳ lạ nói, tên gia hỏa này, viết thơ văn lợi hại, ngay cả thoại bản viết cũng rất tốt. Ta nói cho huynh biết, huynh phải chịu trách nhiệm, lần trước huynh cho ta sắp xem xong rồi, sau đó huynh nhanh viết ra cho ta. Nói sau đi. Giang Chu thuận miệng nói qua loa. Mặc dù chỉ là chấp vá, nhưng cũng rất phí đầu óc, hắn nào có rảnh rỗi như vậy. Huynh đừng nói nữa. Yến Tiểu Ngũ cuốn lên, cuốn một hồi, thấy Giang Chu không hề bị lay động, đành phải hậm hực bỏ qua, chỉ dặn dò hắn tuyệt đối đừng quên. Nói đến cái này, ta lại nhớ ra rồi. Yến Tiểu Ngũ bỗng nhiên nhìn chằm chằm hắn nói, huynh thành thật nói với ta, trong thoại bản huynh viết kỳ thật đều là thật đúng không? Giang Chu sửng sốt, có ý gì? Sao lại kéo đến chuyện này? Ta cho huynh biết, huynh cũng đừng truyền ra ngoài nha. Yến Tiểu Ngũ sáp lại, một bộ dáng rất thần bí nói, đạo soái Sở Lưu Hương mà huynh viết xuất hiện rồi. Giang Chu. Bộ dáng này, hắn còn tưởng rằng muốn nói đại sự kinh thiên động địa gì đó. À, thật sao? Thấy Giang Chu phản ứng bình thản, Yến Tiểu Ngũ không khỏi nói, sao huynh một chút cũng không kinh ngạc. À, ta biết rồi, quả nhiên là huynh viết trong quyển sách kia thật, huynh cũng biết những người đó, huynh sớm biết hắn sẽ xuất hiện. Đúng hay không? Vẻ mặt hắn hưng phấn, giống như phát hiện ra bí mật lớn gì đó. Giang Chu rất muốn hỏi hắn một câu, người ngốc như vậy, làm sao lại lớn như vậy? Ồ, thật sao? Giang Chu rất có lệ kinh ngạc nói, làm sao huynh biết? Huynh thấy rồi. Yến Tiểu Ngũ bất mãn nói, huynh có muốn giả vờ chút nữa không? Giang Chu nghe lời, à, là thật sao? Thật thần kỳ nha. Yến Tiểu Ngũ không thể không thừa nhận, người này không hổ là người được đại nho nhìn trúng. Quả nhiên là giống với những văn nhân kia. Luận văn chương, múa bút, ngay cả vô sĩ, đều là người thường kém xa. Sao trước kia không phát hiện tên này nghèo như vậy? Ngay cả hắn là một tên phóng đãng trong mắt người khác cũng cam chịu thua. Giang Chu thấy vẻ mặt mơ hồ lại ủy khuất của hắn, cười nói, được được được, không đùa huynh nữa, ta rất tò mò, huynh thương xót, nói cho ta biết được không? Như vậy còn tạm được. Yến Tiểu Ngũ lúc này mới tỏ vẻ hài lòng nói, ta làm sao biết được huynh đừng quản, quên ta là ai sao? Lao y thần bộ đề hình ti, tiểu bá vương thành Ngô Quận, Yến Tiểu Ngũ. Trừng một đôi mắt nhỏ rất không có sức thuyết phục, rung lên một chút uy phong, lại mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ nói, người nói, Sở Lưu Hương này đột nhiên xuất hiện ở thành Ngô Quận ta là vì cái gì? Chẳng lẽ là theo dõi nhà quyền quý nào đó? Không đợi Giang Chu trả lời, hắn đã hưng phấn lẩm bẩm, thành Ngô Quận chúng ta cũng chỉ có mấy vị được xưng là đại nhân vật, Tạ tổng bộ. Không đúng, lão Tạ còn nghèo hơn cả ta. Lý tướng quân nhà các người. Vậy càng không thể nào, hắn còn nghèo hơn cả lão Tạ. Phạm Thái Thú. Rất có thể, lão gia hỏa này tuy rằng bộ dáng thanh liêm cương trực, nhưng sau lưng không nhất định thu được bao nhiêu. Chẳng lẽ là Sở Vương? Tề. Sở Lưu Hương này sẽ không lá gan lớn như vậy chứ? Rốt cuộc là ai? Giang Chu, đầu óc của tiểu tử này tuyệt đối không bình thường. Nhưng tai mắt cũng rất nhạy bén. Hắn mới dùng cái tên này lộ ra một lần, cũng chỉ đối mặt với Từ Văn Khanh, thế mà đã biết. Để tránh y càng nghĩ càng loạn, Giang Chu cắt ngang lời y nói, huynh và Từ Văn Khanh có giao tình gì? Yến Tiểu Ngũ dừng lại, nhìn chằm chằm hắn, huynh còn không thừa nhận. Nếu huynh không biết Sở Lưu Hương, làm sao biết được tin tức của Từ Văn Khanh? Hắn hưng phấn nói, hảo tiểu tử, đem hắn giới thiệu ta nhận thức. Huynh nói cho hắn biết, ta biết rất nhiều bảo bối hạ lạc, cùng ta kết giao, sẽ không thiệt thòi. Giang Chu đảo mắt, dứt khoát thừa nhận, giới thiệu huynh biết cũng không phải không được, nhưng lão sở hành tung phiêu hốt, hơn nữa không thích gặp người ngoài, chờ có cơ hội đi, huynh nói cho ta biết trước, huynh làm sao biết hắn xuất hiện ở thành Ngô quận. Yến Tiểu Ngũ nghe vậy mừng rỡ, giống như nhìn thấy thần tượng, xoa xoa tay kích động nói, ta hiểu rõ, thân phận đạo soái như vậy, xác thực không dễ phô trương. Hắn suy nghĩ một chút nói, huynh yên tâm, mặc dù ta là bộ khoái, nhưng đối với một số người cũng không vừa mắt, cái gọi là đạo tặc cũng có đạo sao. Ta tuyệt đối sẽ không tiết lộ một chút tin tức liên quan tới hắn. Nhìn hắn kích động như vậy, Giang Chu cũng không đành lòng đánh vỡ ảo tưởng của hắn. Hắn kích động một hồi lâu mới nói, huynh đoán không sai, sở dĩ ta biết chuyện này, thật đúng là có liên quan đến tiểu tử Từ Văn Khanh kia. Hắn nói lộ ra nụ cười vui sướng khi người gặp họa, huynh không biết sao. Tiểu tử kia xui xẻo, mắc bẫy nữ nhân, không đúng, là bị nữ yêu tinh trêu chọc rồi. Giang Chu ngạc nhiên nói, có ý gì? Chuyện gì xảy ra? Yến Tiểu Ngũ cười nói, ta nói cho huynh biết, tiểu tử họ Từ kia chính là miệng đầy lễ nghĩa liêm sĩ, nhìn ra vẻ đạo mạo, kỳ thực một bụng tâm địa gian xảo. Hai ngày trước, hắn bị người ta phát hiện té xỉu ở trong nhà mình, gọi thế nào cũng không tỉnh, mời danh y Ngô quận tới mấy lần cũng không có cách nào đánh thức hắn. Nhưng mà những danh y kia đều nói, tinh nguyên của tiểu tử này hao tổn rất lớn, thần khí âm hư chi chứng. Yến Tiểu Ngũ nói xong liền cười ha hả. Giang Chu nghĩ đến ấn tượng mấy lần mình nhìn thấy Từ Văn Khanh, hơn nữa đêm đó quan cảm cùng hắn nói chuyện đêm đó, cảm thấy hắn hoàn toàn không giống loại người này. Tật xấu là có, cũng hầu như đều là một ít bệnh chung của văn nhân nơi đây, kiêu ngạo tự phụ, cố chấp ý kiến của mình, nhưng cũng không ảnh hưởng toàn cục. Nhân phẩm cũng không tệ lắm. Mặc dù nhân phẩm tốt xấu và tốt xấu cũng không có liên hệ tất nhiên, nhưng Từ Văn Khanh người này lại mang đến cho hắn cảm giác ý chí cực kỳ kiên định, không giống như là người không có một chút năng lực tự kiềm chế. Yến Tiểu Ngũ cười một hồi, tiếp tục nói, người nói xem thế nào. Sau đó lại mời sư trưởng Bạch Lộc thư viện của bọn họ đến xem, kết quả nói trong cơ thể hắn âm khí tích tụ, hẳn là bị vật âm tà thừa dịp. Liền mang nó về Bạch Lộc thư viện, mỗi ngày vì hắn đọc cái gọi là văn chương thánh hiền, muốn lấy hạo nhiên chi khí vì nó khu trừ âm tà chi khí. Lúc đầu cũng khá tốt, Từ Văn Khanh đã tỉnh lại. Tuy suy yếu nhưng cũng có thể miễn cưỡng nói chuyện được rồi. Sư trưởng của hắn hỏi hắn đã tiếp xúc với ai, tiểu tử này kể lại tỉ mỉ những gì mình trải qua gần đây, tên của Sở Lưu Hương chính là từ miệng hắn nói ra. Yến Tiểu Ngũ dừng một chút khinh thường nói, tiểu tử này không đúng, Sở Lưu Hương người ta hạ mình kết giao với hắn, hắn quay đầu liền bán người. Tiểu tử này, hiển nhiên là một hương soái cuồng phấn a. Giang Chu không khỏi thần sắc cổ quái nói, Bạch Lộc thư viện tính đổ chuyện này lên đầu Sở Lưu Hương. Yến Tiểu Ngũ nói, cũng không phải, đám toan nho kia, tuy rằng làm người ta chán ghét, nhưng còn không đến mức không nói đạo lý. Kỳ thật bọn hắn nghe ra tiểu tử Từ Văn Khanh kia có dấu giếm trong lời nói, chỉ là không muốn bức bách hắn. Mấy ngày nữa, bọn hắn sẽ từ từ điều tra, không nghĩ tới, đến ban đêm tiểu tử kia lại bất tỉnh, sau đó ban ngày lại tỉnh lại. Sau đó mỗi ngày đều là như thế, ban đêm hôn mê, ban ngày thanh tỉnh, hơn nữa âm khí trong cơ thể càng ngày càng nặng, ngay cả hạo nhiên chi khí cũng không có tác dụng, Bạch Lộc thư viện cũng không cách nào thi triển. Cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ không bao lâu nữa Từ Văn Khanh sẽ đi đời nhà ma mất. Nói ra cũng thú vị, tên họ Từ này sao đều thua ở trên tay nữ quỷ. Giang Chu liếc mắt, không để ý đến hắn nhìn có chút hả hê. Nhìn hắn một cái, có chút tò mò nói, loại chuyện này Bạch Lộc thư viện hẳn là sẽ không rêu rao khắp nơi chứ. Huynh làm sao rõ ràng như vậy? Yến Tiểu Ngũ đương nhiên nói, ta có người quen ở Bạch Lộc thư viện. Da mặt Giang Chu khẽ nhúc nhích, huynh rốt cuộc ở đâu mới không có người quen? Yến Tiểu Ngũ thật sự nghiêm túc suy nghĩ một chút, mới nói, vậy thì thật sự không nghĩ ra được, hết cách rồi. Ta giao du rộng lớn, nghĩa bạc vân thiên, tất cả mọi người đều nể mặt ta. Giang Chu bỏ qua sự vô sĩ của hắn, hỏi, chỉ dựa vào những thứ này, làm sao có thể kết luận Từ Văn Khanh là bị yêu nữ hại? Hơn nữa, nếu đã biết là ai làm hại, lấy thực lực của Bạch Lộc thư viện, chẳng lẽ còn không đối phó được yêu nữ kia? Yêu nữ kia lai lịch gì, lợi hại như vậy? Đương nhiên không đến mức, tuy không muốn thừa nhận, nhưng Bạch Lộc thư viện được xưng chúng hiền tụ tập, yêu ma bình thường thậm chí không dám tới gần, còn không đến mức vô năng như vậy. Yến Tiểu Ngũ nói, thật ra ai cũng không biết Từ Văn Khanh vì sao lại biến thành như vậy, tiểu tử này sống chết không chịu khai. Nhưng tiểu tử này ra vẻ đạo mạo, kỳ thật rất háo sắc, cũng không biết có phải kiếp trước chưa từng thấy nữ nhân hay không, mạng mình cũng sắp không còn, lại thừa dịp người không chú ý, vụng trộm chuồn ra ngoài, gặp riêng nữ yêu. Hắn khinh bỉ nói, bị người của Bạch Lộc thư viện phát hiện, theo đuôi tới, nghe nói hình như đã đại náo một trận, nữ yêu kia cũng rất cao minh, người của thư viện cũng sợ ném chuột vỡ bình, lại để cho nàng dẫn Từ Văn Khanh xông ra vây kín, trốn vào Bạch Lộc Ngọc Bích, lần này coi như là đại nho tới cũng vô dụng. Bạch Lộc Ngọc Bích. Giang Chu hiếu kỳ nói, đó là cái gì? Yến Tiểu Ngũ gãi gãi đầu nói, cái này à, cụ thể ta cũng không rõ lắm, tuy rằng chỗ đó không tính là cấm địa của Bạch Lộc Thư Viện, nhưng cũng không cho người ngoài tiến vào, cũng rất ít lưu truyền bên ngoài. Nhưng vẫn còn có chút truyền thuyết chảy ra, ta nghe nói là ở trên chân núi trắng phía sau thư viện, có một mặt vách đá, bóng loáng như cảnh, ôn nhuận như ngọc, có thể giám người, vật. Càng thần kỳ hơn là, mỗi khi trăng tròn, trăng sáng chiếu rọi trong đó, trong ngọc bích sẽ xuất hiện Quỳnh Lâu Ngọc Liễn, tiên cung thắng cảnh. Nghe nói, ngọc bích tiên cung này cũng không phải ảo cảnh, mà là tồn tại chân thật, trong đó còn có tiên nhân ở lại, tiên bảo chất chứa, nếu có người có thể đi vào trong đó, liền có thể đạt được tiên bảo trong đó, còn có thể đạt được tiên nhân chỉ điểm, trường sinh cửu thị, không nói chơi. Dù sao truyền đi cũng rất mơ hồ, là thật hay giả, không ai biết cả. Yến Tiểu Ngũ biểu môi nói, ta không tin, những thứ nho chua này quen khoác lác, đùa bẩn lòng người, da trâu thổi đến rung trời, hư hư thật thật, cũng không biết có dụng ý gì. Rõ ràng luôn miệng nói cái gì mà chi đạo thánh hiền, xa quái lực loạn thần, khinh thường Phật đạo, rồi lại tuyên dương cái gì mà tiên nhân, cái gì mà trường sinh, người nói buồn cười hay không? Trong Bạch Lộc Thư Viện này, lại còn có chỗ như vậy. Giang Chu nghe xong, không thèm để ý tới lệ miệng của hắn đối với nho môn, hơi lộ ra dị sắc, hỏi, ngươi vừa nói yêu nữ kia mang theo Từ Văn Khanh trốn vào trong vách tường ngọc, bọn họ là vào bên trong ngọc bích tiên cung. Yến Tiểu Ngũ vào đầu nói, ta cũng không rõ lắm, ta có thể thăm dò được những tin tức này, đã rất không dễ dàng, người khác không có bản lĩnh này. Giang Chu trầm ngâm nói như vậy, tình cảnh của Từ Văn Khanh, xác thực không ổn a. Ngẫm lại không lâu trước đây, hắn còn dùng huyễn mộng thân trò chuyện với nhau vui vẻ, không nghĩ tới ngắn ngủi mấy ngày, vậy mà liền xảy ra loại sự tình này. Hiện tại hắn coi như có chút hảo cảm với Từ Văn Khanh, cảm thấy nếu hắn cứ như vậy mất mạng, vẫn là rất đáng tiếc. Nhưng chúng hiền của Bạch Lộc Thư Viện tụ tập, rất có thể còn có đại nho tồn tại, nếu như ngay cả Bạch Lộc Thư Viện cũng bất lực, hắn lại có thể như thế nào? Đoán chừng chết không chết được. Yến Tiểu Ngũ lúc này lại biểu môi nói, tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng không thể không nói, hạng người nghèo hèn của nho môn quả thật không thể khinh thường. Nho môn cũng chú ý tu thân dưỡng khí, chỉ là khác một trời một vực với võ đạo tiên đạo, luận tu thân, không bằng tiên đạo, luận đấu chiến, không bằng võ đạo. Nhưng nếu có thể ngộ đạo, đó chính là lên như diều gặp gió, thậm chí cho dù là thân thể yếu đuối trói gà không chặt, thẳng tiến thượng tam phẩm cũng không phải hư ảo, nghe nói năm đó 72 thánh hiền nho môn, có không ít là nhân vật bậc này. Mấy chục năm khổ học, không có tiếng tâm gì, trầm không có tác dụng, có lẽ trong một đêm tỉnh độc, đột nhiên hiểu ra đạo lý, hạo nhiên chi khí ở ngực liền xuyên ra, xông lên trời, mênh mông như sông dài, một bước nhập thánh, huy rọi thiên cổ. Yến Tiểu Ngũ thở dài nói, không giống võ đạo tiên đạo, mỗi bước ra một bước, đều cần khổ tu quanh năm suốt tháng, dùng cả đời, có thể vào trung tam phẩm, cũng đã đủ có thể xưng hùng, thậm chí có rất nhiều người hao hết cả đời, đau khổ theo đuổi, cũng bất quá là nhập phẩm mà thôi. Giang Chu lắc đầu nói, huynh chua xót cái gì? Chính huynh cũng nói, người ta cũng trải qua mấy chục năm gian khổ học tập, mấy chục năm đều không có tiếng tâm gì, trầm không có tác dụng, cái khác trước không nói, chỉ nói muốn chịu được tịch mịch này, vậy nghị lực lớn bao nhiêu? Hắn khinh bỉ nói, nếu đổi lại là huynh, đừng nói mấy chục năm khiến huynh hai ngày không nhảy nhót, an phận thủ thường, huynh có làm được không? Nho môn quả thật có chỗ đáng khen, văn đạo huy hoàng, hạo nhiên thiên cổ. Nếu không, đạo pháp nơi đây hiển thánh, võ đạo thông thiên, các thích đạo binh còn lại đều vô cùng cường đại, làm sao có thể để nho môn áp đảo? Đặc biệt là năm đó chúng thánh văn đạo hợp lực, dùng hạo nhiên chi khí hợp nhân đạo đại thế, lay động càn khôn, khiến cho hạo nhiên trường hà hiện thế, trấn áp khí vận nhân đạo, đồng thời trấn áp khí vận nho đạo, còn đè ép thiên hạ bách gia thiên tông. Chỉ là nho đạo, lại cuối cùng có một chỗ thiếu hụt trí mạng, không được trường sinh. Cho dù là thánh văn đạo hợp lực cũng chỉ trong vòng trăm năm ngắn ngủi đã hóa thân thành đất vàng. Cũng chính là bởi vì thánh văn đạo từng cái mất đi, thế của nho môn không lớn bằng trước, mới khiến cho bách gia thiên tông trì hoãn một hơi, dần dần ngẩng đầu lên. Nhưng mặc dù các thánh văn đạo, tinh thần, văn chương của hắn vẫn lưu danh muôn đời, chiếu rọi thiên cổ, là nội tình hào quang không thể phai mờ của văn đạo. Ta. Yến Tiểu Ngũ vô thức không phục, há mồm muốn nói. Nhưng mà miệng há ra, dưới ánh mắt khinh bỉ của Giang Chu, cuối cùng vẫn không có mặt mũi nói ra những lời như vậy. Tôi không khỏi thẹn quá hóa giận nói, tôi không nói những chuyện này với huynh. Tôi vừa rồi là muốn nói cái gì nhỉ? Đều tại huynh, có chuyện gì? Giang Chu cũng không thèm để ý tới hắn. Yến Tiểu Ngũ vỗ đầu nói, à, đúng rồi, ta muốn nói là Từ Văn Khanh kia là thế hệ này của Bạch Lộc Thư Viện, chúng hiền Bạch Lộc ký thác kỳ vọng rất cao đối với hắn. Từng có đại nho tới thăm Bạch Lộc, đều nói Từ Văn Khanh này chính là một trong những người có thể phát dương quang đại tinh nghĩa của Nho Môn từ sau Ân La. Người như vậy, Bạch Lộc Thư Viện quả quyết sẽ không dễ dàng buông tha. Yến Tiểu Ngũ nghiêng Giang Chu một chút, hơi ghen tị nói, ta thấy huynh hình như rất quan tâm tiểu tử này, ta khuyên huynh tỉnh lại đi, chỗ dựa người ta lớn, không tới phiên huynh quan tâm. Giang Chu bị chút chua này của hắn làm buồn nôn không nhẹ, nhịn một chút, vẫn không có đập chén trong tay tới. Thuận miệng tò mò hỏi một câu, Ân La này là ai? Yến Tiểu Ngũ nghe vậy trong miệng phát ra âm thanh chật chật, người này lợi hại, tài hoa trước không bàn, hắn có một cái tên, được xưng thiên hạ đệ nhất Mỹ Nam. Nói xong nhìn Giang Chu từ trên xuống dưới, liên tục lắc đầu, tiểu tử ngươi mặc dù dáng dấp cũng không tệ, nhưng nếu so sánh với người ta. Chật. Hắn tự hồ không muốn nói thêm lời nào nữa, uống hết rượu trong chén, vỗ vỗ tay đứng lên, đỡ yêu đau nói, được rồi, ta còn có việc, không nói với huynh nữa, hôm nào lại tới tìm huynh, có chuyện vui. Giang Chu căn bản lười hỏi hắn, trái phải cũng chỉ là chút chuyện vui chơi, ghét bỏ khoát tay, ra hiệu hắn nhanh đi. Yến Tiểu Ngũ đi rồi, Giang Chu một mình ngồi trong chốc lát, uống rượu và thức ăn, nghe khúc nhạc, ngược lại rất tự tại. Cảm giác say xông lên, trong lúc mơ mơ màng màng, trong mắt mơ hồ có tử khí lưu động. Khi rời khỏi Yên Ba Lâu, chỉ cảm thấy thân thể có chút nhẹ nhàng. Giang Chu chỉ cho rằng là rượu uống quá nhiều, bước chân chột dạ, cũng lơ đễnh. Chờ trở lại Túc Tĩnh Ti, tiến vào trong phòng, liền vận chuyển huyết khí trong cơ thể, dâng trào như nước thủy triều, nóng bỏng như lửa. Mùi rượu vốn không nhiều lắm lập tức bị hấp ra bên ngoài cơ thể. Cảm giác lân lân vẫn còn đó. Giang Chu trong lòng nghi hoặc chưa tiêu, lại đột nhiên cảm thấy thân thể trầm xuống. Thân thể vốn nhẹ nhàng, trở nên nặng trịch. Đầu óc choáng váng từng đợt. Ta đây là... phát sốt sao? Trong lúc choáng váng nặng nề, Giang Chu toát ra một ý niệm. Hiển nhiên chuyện này không có khả năng. Lấy công lực, huyết khí của hắn hiện tại toàn lực vận chuyển lộ ra nóng bỏng, hầu như đều có thể đun sôi nước, còn có thể có loại chuyện phát sốt này. Nhưng thân thể của hắn tất nhiên là xảy ra vấn đề. Loại tình huống này chưa từng trải qua, Giang Chu lập tức có chút lo lắng. Suy nghĩ một chút, liền đi ra ngoài trực tiếp đến lục sự phòng. Lão tiền này cao thâm mạc trắc, kiến thức rộng rãi, không chừng có thể chỉ điểm cho hắn. Nào biết vừa tới lục sự phòng, mới vào cửa, Tiền Thái Thiều đang ôm một bầu rượu, mắt say lờ đờ. Ngẩng đầu lên nhìn thấy hắn, tuyệt không thấy bất ngờ. Không đợi hắn mở miệng liền chỉ vào trên bàn bên cạnh nói, nơi này có bó nhang, cầm về, tắm rửa, thay quần áo sạch sẽ, đốt nhang, thu tâm tĩnh tọa, điều thân an thể, đợi đến lúc ngươi có thể không nhìn không nghe, tự thấy rõ ràng. Lão Tiền nói xong, mí mắt lại cụp xuống. Giang Chu rất hiểu, lão nhân này một khi rượu say tới, coi như trời sập cũng đừng nghĩ hắn buông bầu rượu. Có thể nói với hắn vài câu đã là khó được, rõ ràng không thể nói nhiều nữa. Nhìn lên trên bàn, quả nhiên để đó một bó hương, giống như đã sớm chuẩn bị tốt. Chẳng lẽ hắn đã sớm biết mình sẽ như vậy? Giang Chu sinh ra nghi hoặc, thấy lão Tiền nửa tỉnh nửa mê, cũng chỉ đành cầm lấy nén hương, theo đường cũ trở về. Dọc theo đường đi bước chân sâu một bước nông một bước, mê mang nặng nề, khỏi phải nói có bao nhiêu khó chịu. Trở lại chỗ ở, nghĩ đến lời lão Tiền nói, tuy bụng đầy nghi hoặc, cũng chỉ có thể làm theo. Trong lúc hôn mê, tắm rửa, thay quần áo, đốt hương, ngồi khoanh chân tĩnh tọa trên giường. Chỉ là lúc này mặc dù đầu óc hôn mê nặng nề, cực kỳ khó chịu, nhưng thủy chung vẫn có đủ loại tạp niệm, quanh quẩn không tiêu tan. Suy nghĩ trong lòng nhảy vọt, nhất thời nghĩ đến đủ loại chuyện trên đời, thịnh thế phồn hoa, thân bằng hảo hữu, có vô tận lưu luyến vui buồn. Nhất thời lại như mọi việc nơi đây, sinh tử sợ hãi, yêu ma quỷ quái, vui buồn sầu bi, các loại ảo ảnh. So với ngày xưa còn hỗn loạn hơn, giống như có một con khỉ đang lăn qua lộn lại trong lòng, không được an bình. Đừng nói là thu tâm, cứ tiếp tục như vậy, hắn cũng sẽ sụp đổ. Lúc này, trong mũi ngửi thấy được từng sợi mùi thơm như có như không. Nói cũng kỳ quái, vừa ngửi được mùi hương này, tâm thần hắn rối loạn liền được khống chế. Giống như là một sợi dây thừng vô hình, khóa chặt con khỉ trong lòng kia. Dần dần, không biết qua bao lâu, hắn rốt cục an tĩnh lại. Là yên tĩnh trước nay chưa từng có. Yên tĩnh đến ngoài thân thiên địa vạn vật tựa hồ đều biến mất. Tỉnh đến mức hắn có thể nghe thấy tiếng máu trong cơ thể mình đang chảy ào. Yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy mỗi một tiếng hít thở của mình đều giống như sấm sét. Những thanh âm này dường như đều mang theo một loại vận luật khó hiểu, đắm chìm trong đó, ý thức của hắn cũng theo vận luật phập phồng, dần dần bắt đầu trở nên hoảng hốt, mơ hồ. Sau một khắc, trước mắt sáng rõ, đầu tiên nhìn thấy chính là một mảnh tử khí mịt mờ tràn ngập. Tử phủ. Hắn không chỉ nhìn thấy tử phủ, còn thấy được kinh mạch huyết mạch giăng khắp nơi. Còn có từng điểm kết điểm ở giữa kinh lạc huyết mạch, giống như một đám hư vô trống rỗng mờ mịt, bên trong có hào quang lưu động, giống như ngôi sao. Đó là huyệt khiếu. Trong đầu Giang Chu bỗng nhiên nhảy ra kinh văn ghi lại trong Thiên Nhất Nguyên Thần Đại Pháp, thính tức tùy tức, ngưng thần tịch chiếu. Đây là cảnh giới trúc cơ đại thành, phản chiếu hư không. Cũng là căn cơ, nội thị chi cảnh trong tất cả chư pháp của tiên đạo. Thì ra, lão Tiền đã từng nói Nhân Sơn là tiên, người ở ngoài núi, sương mù dày đặc, chỉ có đẩy ra mây mù mới có thể thấy thắng cảnh, cũng có ý tứ như vậy ở bên trong. Núi ở đâu? Đương nhiên là ở trong thân người, cho nên trong những đạo kinh kia mới thường có thuyết nội thiên địa, nội càn khôn. Cái gọi là phương pháp nội đan, không phải là ở trong càn khôn trong cơ thể, lấy thần thủy hỏa khí, phân chia thiên địa âm dương, trọng diễn thiên địa tự nhiên chi đạo sao? Nếu như ngay cả thiên địa cũng không gặp được, ngay cả danh sơn cũng không vào được, vậy còn tu đạo gì? Giang Chu phát hiện, trong thiên địa của mình, ở tử phủ, như chiếm cứ cửu thiên. Huyệt khiếu quanh thân như sao trời. Kinh mạch huyết mạch, cấu kết chư thiên, vận chuyển huyết khí, mới khiến thiên địa này vận chuyển, vạn vật sinh sôi. Không chỉ như vậy, lúc này tử phủ trên cửu thiên, có từng tia từng sợi tử khí rủ xuống, nhuộm dần chu thiên trong cơ thể. Ở mi tâm, trong lòng, bụng dưới, đều tự hội tụ một chỗ sương mù tím mờ mịt, chậm rãi xoay tròn tinh vân. Ẩn ẩn tản mát ra chấn động tối nghĩa, vô hình hấp lực. Đó là pháp lực của hắn hội tụ. Cộng thêm những ngày này hắn mỗi ngày tụng niệm kinh văn đại pháp, cũng không phải là công phu vô dụng. Pháp lực tích lũy mấy chục năm của Chu Thiên Nhất Dương Đan đã có dấu hiệu chuyển hóa tới nguyên ương. Nhìn thiên địa trong cơ thể đủ loại dị tượng, thể xác và tinh thần của Giang Chu đều trống rỗng, linh động vô cùng. Trước kia đủ loại nghi hoặc mê mang đều biến thành từng chút cảm ngộ, lại hóa thành tư lương pháp lực đạo hạnh. Chu Thiên vận chuyển, không biết qua bao lâu, hắn đột nhiên cảm giác được một trận mỏi mệt tập kích trong lòng. Trời đất quay cuồng, trước mắt tối sầm lại, trời đất bên ngoài thân trở lại. Ngẩng đầu, ngoài cửa sổ đã là nắng sớm mờ mịt. Đã qua một đêm. Giang Chu nhìn ánh nắng ban mai từ trước cửa sổ chiếu xuống, nhớ lại ngưng thần tịch chiếu trước đó, lập tức lại có loại hiểu ra, đạo hạnh lại có tiến thêm. Không khỏi cảm thán, thì ra, đây chính là đạo. Trong nháy mắt mở mắt ra, hắn đã hiểu, vì sao mình bỗng nhiên có thể đẩy ra mây mù gặp núi nổi danh, tiến vào nội thị chi cảnh. Hắn là trong lúc vô tình ngộ đạo. Đạo A, ở khắp mọi nơi. Thuận theo thiên thời, địa lợi, nhân hòa mà sinh. Nhìn không thấy, nghe không được, sờ không được, bắt không được, lại khắp nơi có đạo. Hắn vốn đã quanh quẩn dưới chân núi. Tiết Lệ yêu nữ chết, giống như một sợi dây buộc trên người hắn bị đứt, gánh nặng trên lưng liền buông xuống. Mỗi tiếng nói cử động đều thuận theo bản tâm, hợp với tự nhiên. Cũng chỉ một bước chân bước vào trong núi. Đây chính là đạo huyền diệu. Thiên có thiên đạo, thiên thủy vạn vật. Thiên đạo tự nhiên, hỗn độn sơ khai, càng khôn trống rỗng, nhật nguyệt tinh thần, luân hồi luân phiên. Không ai ước thúc mà trật tự ngay ngắn, mỗi người đi theo đạo của mình. Địa đạo có, địa sinh vạn vật. Địa đạo đức hậu, có sức chịu đựng vô tận, khôn sống móng chết, người sinh tồn. Hoa cỏ cây cối, chim thú sâu cá, vạn vật vạn linh, không người thúc dục mà sinh sôi nảy nở không ngừng, sinh sôi không ngừng. Người có nhân đạo, nhân thành vạn vật. Nhân đạo tự cường, nhân tính vĩnh cửu xúc tích, quân tử lấy tự cường không thôi, bổ sung khuyết. Không người lười biếng mà không buông tha, vĩnh viễn không suy kiệt. Giang Chu bỗng nhiên hiểu ra, đây kỳ thật chính là chỗ khác nhau của pháp mạch chư gia thế gian. Thiên đạo phân âm dương, địa đạo sinh diệt, nhân đạo giữ nhân nghĩa. Thế gian chư pháp, ai cũng xuất phát từ trong tam tài này. Mỗi người đều có một trận thắng, cũng không thể nói ai cao ai thấp. Như thế xem ra, nho môn này giảng về nhân nghĩa, quả quyết không phải là nhân nghĩa trong miệng một ít hữu nho. Mà là sinh ra làm người, ở trong thiên địa, tự cường lập thân chi đạo. Là đạo lấy hay bỏ, đạo lộ tàn, đạo xảo chuyết, đạo hư thực. Hay đạo hiếu thuận, đạo trung nghĩa, đạo thành tín, đạo kính sợ. Cũng chỉ có như thế, mới có thể thiên nhân hợp nhất, khiến cho sông dài cuồn cuộn hiện thế, nhân đạo không suy. Đáng tiếc, không có cơ hội gặp lại những thánh nhân văn đạo kia. Giang Chu lắc đầu, một tia tiếc nuối này chỉ là chợt lóe qua. Hắn cũng không tu nho đạo, không gặp được cũng được. Giang Chu chấn y lên, trong ngoài tan rã như mới. Nhìn thấy nén hương trên bàn trước cửa sổ, đã sớm cháy hết. Lại nợ lão Tiền một ân tình. Ánh mắt rơi xuống bút mực bên cạnh, không khỏi đi tới. Trải giấy ra, nhấc bút chấm mực, múa bút viết nhanh, tinh túy của chí đạo, bể nghệ minh minh, cực kỳ chí đạo, mê mê yên tĩnh, không quan tâm thế sự, ôm thần lấy tĩnh, hình sẽ tự thành. Mấy hàng chữ viết, Giang Chu không khỏi hài lòng cười một tiếng. Đặt bút xuống, lại chợt thấy văn tự trên giấy, có chút điểm hoa quang hiển hiện, sáng chói trong một tấc vuông. Giang Chu không khỏi yên lặng. Bút rơi ánh sáng rực rỡ. Nguyên thần đại phát, kim cương cửu hội, hạo nhiên chi khí. Ta đây có được tính là Thích Đạo Nho cùng tu không? Cho nên, lão tổ y bác, chú định tam giáo đồng tu, bách gia câu thông. Nhưng ta chỉ là sao chép mà thôi. Hôm nay là ngày đầu tiên Giang Chu nhậm chức túc yêu giáo úy. Nhưng mà vị giáo úy này dường như không phải dễ làm như vậy. Lúc này mới ngày đầu tiên, đã không phải là tuyệt vời như vậy. Trong bách giải đường, rất nhiều túc yêu giáo úy tề tụ ở đây. Bầu không khí có chút xấu hổ. Còn có chút ồn ào. Có mấy giáo úy đang cãi lộn, mặt đỏ tới mang tai. Hơn 20 giáo úy khác ngồi ở một bên, một bộ dáng xem kịch. Không biết là gần đây nhân thủ của túc yêu giáo úy gia tăng, hay là hắn trước kia chưa thấy thấy đầy đủ. Dù sao hôm nay gặp người nhiều hơn gấp đôi so với ngày thường hắn từng gặp. Ngồi ở ghế trên là giáo úy tên là Miêu Nhân Phong. Sau khi điều đi, trong nhà môn cần một túc yêu giáo úy chủ sự. Dù sao Hứa Thanh không quản việc, đây cũng là một thành lệ của nha môn túc tỉnh Ti Thành Ngô Quận. Vốn dĩ là đề cử Giang Chu ngồi ở vị trí này. Nhưng Giang Chu cự tuyệt. Hiện tại hắn chỉ muốn kiếm sống. Túc tỉnh Ti đối với hắn mà nói chỉ là một bình đài cung cấp các loại tình báo, tài nguyên. Quản sự. Đây không phải tự mình tự tìm phiền phức cho mình sao? Hắn bận rộn quá. Bản thân hắn không muốn, Hứa Thanh vốn cũng không quan tâm đến chuyện này, đương nhiên cũng không để ý xem hắn có làm được việc này hay không. Lại nói tiếp, vị đô quý Hứa Thanh này, từ khi một đao chém âm ma la quỷ điểu xong, cũng có vài phần kính trọng hắn. Không biết là tính tình vốn thanh đạm, không thích lo chuyện bao đồng, hay là nguyên nhân vì sao, nàng cũng không có lộ ra thực lực chân chính của hắn ra bên ngoài. Vưu Hứa cũng vào kinh thành, hiện tại trong túc tỉnh tiên ngoại trừ Lý Huyền Sách và Lão Tiền ra, vẫn không có ai biết chân tình của hắn. Sau đó vị trí giáo úy chủ sự rơi vào tay hán tử nhân duyên tốt nhất trong truyền thuyết là Miêu Nhân Phong. Nhưng, nhân duyên của hán tử này chỉ giới hạn ở dưới người. Trong số những người cùng cấp bậc, nghe nói nhân duyên cực kém, còn không bằng một người mới như hắn. Giang Chu ngồi ở nơi hẻo lánh cuối cùng, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, yên tĩnh ngồi đó. Một bộ dáng trẻ con mới vừa nhậm chức, cái gì ta cũng không hiểu, cái gì cũng không biết. Mặc kệ bên cạnh ầm ĩ ngất trời, mỹ mắt cũng không chớp lấy một cái. Mấy túc yêu giáo úy bên cạnh nhìn hắn bình thản như vậy, đều có chút kinh ngạc. Vốn tưởng rằng giáo úy trẻ tuổi này đột nhiên thăng cấp, vẫn là trong mấy tháng ngắn ngủi, từ một chấp đao nhân ngồi lên vị trí túc yêu giáo úy. Hẳn là hạng người tâm cao khí ngạo. Tân quan nhậm chức nhóm lửa, hắn hẳn là nóng lòng biểu hiện mới đúng. Ồn ào nửa ngày cũng không thấy kết quả. Cuối cùng người họ Miêu nổi tính tình, dứt khoát chấm dứt hội nghị cao tầng ngày đầu tiên đảm nhiệm Giang Chu, đuổi mọi người tản đi. Lúc này Giang Chu mới trợn mắt đứng lên, thản nhiên đi ra bách giải đường. Ai? Hắn nhìn nhìn mặt trời treo cao, không khỏi lắc đầu thở dài. Nửa ngày, hắn có thể niệm bao nhiêu kinh văn, có thể chém bao nhiêu con yêu ma. Quả thực là lãng phí sinh mệnh. Vừa rồi những chuyện giáo úy cãi nhau, kỳ thật nói ra căn bản không có ý nghĩa gì. Sáng sớm hôm nay, Tỳ Lý nhận được một vụ án. Là từ huyện Từ Khê do Thành Ngô Quận quản lý đưa lên nha môn tra hình. Theo lý thuyết, đây là do thượng cấp của nó đề hình ti quản. Nhưng vụ án này lại liên quan đến túc tỉnh ti, đề hình ti lại đá bóng trở về. Lại nói, vụ án này cũng rất cổ quái. Nói là huyện Từ Khê có một môn tốt, lúc thủ vệ theo thường lệ kiểm tra người ra vào huyện thành. Không biết là tên lính canh cửa kia tinh mắt hay là nguyên nhân gì, vậy mà lại tra ra một yêu ma bị truy nã đã lâu. Không đợi lính canh cửa gọi người, yêu ma kia đã bạo khởi, trực tiếp giết chết lính gác bên đường. Nghe nói lính canh cửa bị chết thảm, bị móng vuốt của yêu ma cào rỗng ngực, tim gan cũng bị yêu ma ăn thịt ngay trên đường. Lúc đó gây ra kinh loạn thật lớn. Án này là túc tỉnh ti huyện Từ Khê xử lý, cũng không có kinh động Thành Ngô Quận. Chỉ là sau đó theo thường lệ đưa lên hồ sơ kết án, kể rõ trước sau trải qua. Loại chuyện yêu ma đã thương người giết người này, túc tỉnh ti thấy nhiều, ai cũng không để ý, nhưng chuyện này qua đi không bao lâu, tên lính canh chết thảm kia lại sống lại. Hơn nữa còn chạy tới đề hình ti trong huyện để cáo trạng. Người chết cáo trạng, vốn đã là chuyện lạ, bị dân chúng huyện Từ Khê dẫn tới chuyện lạ. Kỳ lạ hơn chính là, tên lính gác chết thảm lại phục sinh cáo trạng kia, không ngờ không phải lần đầu tiên chết rồi sống lại. Nghe nói trước đó, lính canh cửa kia từng mắc bệnh nặng, thuốc không trị được, mất mạng. Nói trong nhà hắn đều làm tang sự, nhưng không lâu lắm, lại thấy hắn xuất hiện, một lần nữa trở lại cửa thành làm lính canh. Nếu như không có lần thứ hai chết mà sống lại, dân chúng huyện Từ Khê cũng chỉ coi hắn bệnh chết là tin đồn, không có bao nhiêu người tin tưởng. Nhưng lần thứ hai, lại là ở trước mắt bao người, bị yêu ma móc rỗng tim, còn thừa dịp nóng gặm ăn. Lần này tất cả mọi người đều tin. Liên tục hai lần khởi tử hoàn sinh, ai không ngạc nhiên. Điều khiến người ta chú ý hơn là môn tốt này phục sinh, đến đề hình cáo lại chính là Túc Tỉnh Ti huyện Từ Khê. Nói nơi Túc Tỉnh Ti chăn nuôi yêu ma, tàn sát người vô tội. Lấy dân báo quan, đừng nói ở thế giới này, cho dù ở thế giới này, bất kể cổ kim, đều không phải là một chuyện nhỏ. Cáo trạng quan phủ, vẫn là một người chết đến cáo trạng. Theo lý, đề hình Ti huyện Từ Khê sẽ không để ý tới, không đánh nó thành yêu ma loại quỷ, trực tiếp giết chết đã coi như nhân từ. Chỉ là tên lính canh cửa kia gây ra động tĩnh quá lớn. Người chết cáo trạng, ở huyện Từ Khê truyền đi khắp nơi. Đề hình Ti cũng không dám trực tiếp đè xuống, nhưng cũng không muốn ôm loại chuyện khó giải quyết này vào trong tay mình. Trực tiếp báo lên thành Ngô quận. Quanh đi quẩn lại, án này liền đến Túc Tỉnh Ti. Vừa rồi những giáo úy kia tranh luận, cũng là muốn xử lý vụ án này hay không? Nếu xử lý, vậy thì liên lụy lớn. Một khi nhận vụ án, phải đi tra. Bộ phận phía dưới của mình bất kể có phải thật sự phạm tội hay không, đối với bọn họ đều không phải chuyện tốt. Tra ra người dưới là bị oan, vậy thì tốt, là đơn vị cấp trên của ngươi không tín nhiệm, khiến người ta lạnh lòng, cũng khiến người ngoài chế giễu. Nếu điều tra ra là thật, vậy thì không cần phải nói nữa, hậu quả quá đáng sợ. Đừng thấy Túc Tỉnh Ti bình thường phá án, quyền sanh sát trong tay, uy phong lắm. Nhưng đối tượng phải xem, hơn nữa cho dù giết là lưu dân không rễ không nguyên, đặt ở dưới mặt bàn, mọi người ngầm hiểu lẫn nhau, sẽ không quản. Một khi đặt lên trên bàn, vậy thì phải làm việc theo chương. Giống như chuyện hắn làm ở huyện Sơn Âm lúc trước, Thạch Phong dám giết những lưu dân đó, cũng quả thật là xuất sư nổi danh. Bất kể có phải đều trúng tà dịch hay không, chỉ cần Thạch Phong nói đúng, sẽ không có ai truy cứu. Nhân thế gian vốn chính là như vậy, không có trắng đen phân minh, chỉ có miệng. Ai nắm giữ quyền lên tiếng, người đó có quyền lực của giới định trắng đen. Vô luận thế gian này thế kia. Lại nói tiếp cũng thật là trùng hợp. Lúc trước Thạch Phong bởi vì chuyện của Nghiễn Sơn thần nữ xử lý không được nên bị điều đi, chính là được đưa tới Túc Tỉnh Ti huyện Từ Khê. Bất kể như thế nào hắn cũng là giáo úy chủ sự của Túc Tỉnh Ti thành Ngô quận, cho dù bị thả xuống, cũng sẽ không quá khắt khe. Hôm nay Túc Tỉnh Ti huyện Từ Khê, chính là do Thạch Phong làm chủ. Ngoài trừ vụ án này ảnh hưởng tiềm ẩn đối với Túc Tỉnh Ti ra, đây cũng là một trong những lý do khiến các giáo úy cãi vã. Thạch Phong mặc dù đã điều động, nhưng hắn ở trong ti đã nhiều năm, làm sao có thể không có một chút ảnh hưởng. Nhưng mà những chuyện này, Giang Chu cũng không muốn để ý tới, hoặc là nói là không thèm để ý, hắn chỉ để ý trảm yêu trừ ma. Vụ án đã đến tay hắn, hắn tự nhiên sẽ làm. Nếu không, hắn cũng sẽ không chủ động mời Bệ Ngạn. Trong ti có rất nhiều vụ án chồng chất, thiên hạ có nhiều yêu ma, hắn cần gì phải mạnh mẽ xuất đầu. Trở về lấy bức chữ sáng nay viết. Những lời này là hắn ở thế gian kia nhìn thấy, xem sách quá nhiều quá tạp, cũng nhớ không rõ là xuất từ nơi nào. Nhưng trải qua đêm qua, hắn hiểu ra một ít đạo lý, những lời này liền hiện ra. Viết ra như vậy, chính là muốn tặng cho lão tiền, không đủ để báo đáp, nhưng lại bày tỏ lòng biết ơn. Tinh túy của chí đạo, bể nghệ minh minh, cực kỳ chí đạo, mê mê yên tĩnh, không quan tâm thế sự, ôm thần lấy tỉnh, hình sẽ tự thành. Lão tiền đặt chữ đã được Giang Chu bồi lên bàn, lẩm bẩm mấy lần. Lắc đầu thở dài, bút lạc sinh huy. Tiểu tử ngươi thật là một quái thai. Nho, đạo kim tu, còn đều nhập môn. Chật chật, sớm nghe nói tiểu tử ngươi có chút tài hoa, Lý Đông Dương được ngươi nửa bức chữ liền một bước lên trời, xem ra không giả a. Lão tiền quay đầu lại nói, ai nói vậy? Đừng nói với ta là ngươi nhé. Hắn biểu môi, hiển nhiên nhận định lời này không phải Giang Chu nói ra. Giang Chu cũng lơ đỉnh, ngược lại hăng hái nói, vì sao không thể là ta nói? Lão tiền liếc mắt nói, nếu ngươi nói ra lời này, còn cần ta chỉ điểm sao? Giang Chu cười nói, đây coi như là ta từ trong một bộ điển tịch của sư môn đã từng thấy a, cũng nhớ không rõ là ai viết, đại khái là một vị sư huynh nào đó trong môn viết, ngài còn có thể lọt vào mắt ta. Hắn cũng mặc kệ, dù sao lão tổ chính là sư phụ hắn, từ xưa đến nay, sử sách thần thoại chí dị, tất cả cần dùng đến, đều là sư huynh hắn. Bình thường thôi, nhưng nể tâm ý của ngươi, ta nhận. Lão tiền hơi lộ ra khinh thường, hai tay lại cẩn thận từng ly từng tí cuộn bức tranh chữ lại, lại lấy ra một hộp gỗ lót bằng gấm vóc thả vào. Giang Chu liếc mắt, lười vạch trần hắn. Lão tiền cất kỹ hộp gỗ, mới quay đầu cẩn thận đánh giá hắn. Hắn gật đầu nói, tiến cảnh của ngươi quả thật ngoài dự liệu của ta, xem ra sư môn của ngươi quả thật không đơn giản. Chợt lại lắc đầu không hiểu, vậy ta càng không hiểu, ngươi có loại sư môn này, mặc dù những cái gọi là thánh địa tiên môn kia, cũng chưa chắc đã mạnh hơn, tại sao không cho ngươi hảo hảo tu luyện, ném một tiểu tử sức sẹo như ngươi vậy ra ngoài, cũng không sợ gặp nạn, gà bay trứng vỡ. Hiện tại Giang Chu đã có thể lừa gạt chính mình, trả lời không có chút áp lực nào, có lẽ ân sư tự có điểm số, ta cũng không có cách nào. Lão Tiền gật gật đầu, cũng không hỏi nhiều, ngồi trở lại trên ghế, nói, ngươi bây giờ mặc dù nhiều danh tiếng, nhưng cũng chỉ là vừa mới lên đạo mà thôi. Bước tiếp theo phải bước ra như thế nào, có thể bước ra hay không, vẫn còn phải xem duyên pháp tạo hóa của ngươi. Nho đạo kim tu, thoạt nhìn tuyệt vời, nhưng chưa chắc là chuyện tốt, nhất là hai nhà này có thể nói là đi ngược dòng, đạo tu tiên, nho làm người, ngươi cũng đừng cuối cùng khiến cho tiên không làm được, ngươi cũng làm không được. Lão Tiền lắc đầu, nhưng ngươi đã có sư môn, cũng không cần xen vào, ta cũng không tiện bao biện làm thay, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Hắn ta đưa tay ra khỏi bàn, lại lấy ra một cái hộp đặt lên trên bàn nói, đây là an thần hương, ngươi cầm lấy đi, coi như là quà đáp lễ cho ngươi. Giang Chu vui mừng. Đây chính là thứ tốt. Trước đó nếu không phải mấy cây hương này, hắn cũng chưa chắc có thể thuận lợi như vậy. Lúc này lại nghe lão Tiền nói, cho ngươi thêm mấy chữ, nội thị phản thính, tu vô lậu thân. Giang Chu sửng sốt, vừa định hỏi, nhưng lão Tiền vừa nói xong liền phất tay đuổi người. Đành phải ghi nhớ mấy chữ này ở trong lòng, chờ sau này từ từ suy nghĩ. Rời khỏi túc tỉnh ti, Giang Chu đi thẳng đến kho hồ sơ. Làm túc yêu giáo úy, thời gian của hắn càng thêm dư thừa tự do. Ngoài trừ mỗi ngày điểm danh, không có nhiệm vụ cố định, cũng không cần mỗi ngày đến giải quan phòng làm việc. Công việc của giáo úy, ngoài trừ 3 ngày một vòng, đến bách giải đường tọa đường, còn lại, cơ bản đều là phía dưới không cách nào xử lý, hoặc là xảy ra vụ án khẩn yếu, mới có thể trình lên từng tầng. Tự như chuyện lần này ở huyện Từ Khê có người chết cáo trạng. Đối với người khác mà nói, không có án tự nhiên sẽ vui vẻ thanh nhàn. Giang Chu lại không có khả năng lãng phí cơ hội tốt như vậy. Trước kia hắn thèm nhỏ dãi những tích án này của hồ sơ tông khố, nhưng mà bị năng lực hạn chế, cũng chỉ có thể nhìn mà thôi. Bây giờ có thể bắt đầu tiếp xúc. Lật nhìn trong chốc lát, trên mặt Giang Chu liền lộ ra nụ cười. Quả nhiên, những vụ án này có thể được tích trữ, ngoài trừ đại đa số vụ án không đầu thật sự khó có thể truy tra. Còn lại cơ bản đều là yêu ma có liên quan tới bát phẩm trở lên, thậm chí yêu ma trung tam phẩm cũng không ít. Tạm thời không có người xử lý, hoặc căn bản là không có cách nào xử lý, chậm rãi tích trữ lại. Giang Chu từ đó chọn ra một đám, chải vuốt quan khiếu trong đó, ghi nhớ lại. Hắn định trước để cho thủ hạ của mình đi điều tra một phen. Chờ hắn đi ra khỏi kho hồ sơ, sắc trời đã tối đen. Rồi trực tiếp quay về chỗ, lại không phải là viện mà mấy người dùng chung lúc trước. Thăng nhiệm túc yêu giáo úy, hắn đã có thể ở trong ti có một tòa tiểu viện độc lập. Ngay phía sau núi, rất yên tĩnh. Phụ cận còn có một mảng lớn kiến trúc liên miên, từ xa nhìn lại, giống như là một thôn trấn u tĩnh. Nghe nói người của Thiên Cơ Đường và Vạn Tượng Đường đang tập trung ở đó. Giang Chu vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy nơi này, hắn không nghĩ tới túc tỉnh ti thì ra lớn như vậy. Cái gọi là phòng nô trong thiên hạ xuất thân từ thế hệ chúng ta, vừa vào nhà chồng tháng năm hối hả. Không nghĩ tới hắn ở đây còn có thể sống tốt hơn so với người khác, thăng chức tăng lương, đại biệt giả cũng ở lại. Vẫn là hồ cảnh phòng, cách tiểu viện của hắn không xa, có một hồ lớn, cảnh trí vô cùng tốt. Chẳng trách loại chức nghiệp nguy hiểm cao như túc tỉnh ti cũng có rất nhiều người chen chúc nhau muốn gom góp, đãi ngộ quả thật rất tốt. Trở lại tiểu viện mới, tuần yêu vệ mới ất tam tứ liền tìm tới. Cũng không phải chuyện của ti, đưa tới cho hắn một tấm thiệp mời. Bạch Lộc thi hội. Giang Chu nhìn thiệp mời trong tay, không khỏi đầu đầy sương mù. Đồ vật này làm gì cho ta? Bọn họ làm sao lại muốn mời ta? Tấm thiệp này lại là Bạch Lộc thư viện gửi tới. Nói là muốn mời thiên hạ tài tuấn, tề tụ ở Bạch Lộc Nham, lấy thi văn hội hữu, cùng qua Nguyệt Cung tiên cảnh thắng cảnh. Bạch Lộc Nham, Nguyệt Cung tiên cảnh. Giang Chu cân nhắc mấy chữ này, tựa hồ có chút mùi vị không giống. Ất Tam Tứ cười hắc hắc nói, đại nhân, văn danh của ngài ở bên ngoài, mấy người Nam Châu có thể sánh bằng. Nếu bọn họ không mời ngài, đó mới là mắt bị mù. Giang Chu lắc đầu, không có tiếp lời nịnh nọt này của hắn. Luận văn tài, cho dù không nói ra các sư huynh, hắn cũng tự nhận là có chút, dù sao hắn bởi vì nguyên nhân gia tộc, từ nhỏ tiếp xúc không ít các loại cầm kỳ thư họa. Nhưng hắn chỉ mấy lần trước mặt văn nhân danh sĩ, chỉ sợ cũng chỉ có tranh chữ là có thể lấy ra được. Thời gian trước khi tìm kiếm nhiệt liệt ở Yên Ba Lâu cũng đã dần dần chìm xuống. Dù sao một tuần yêu vệ như hắn, một lần biểu hiện như phù dung sớm nở tối tàn, còn chưa đủ để khiến người ta tin phục. Mọi người hầu như đều tin tưởng thơ văn lúc trước hắn làm chính là xuất từ tay sư huynh của hắn. Dưới loại tình huống này, Bạch Lộc thư viện làm sao lại nhớ tới mình một tuần yêu vệ? À, là túc yêu giáo úy. Loại chuyện như hội thơ này, là loại người thô kệch như hắn nên đụng sao? Lắc đầu, dứt khoát ném thiệp tới bên cạnh bàn, không quan tâm nữa. Hắn căn bản không có ý định đi. một đêm không có chuyện gì xảy ra. Giang Chu theo thường lệ là tụng kinh vượt qua. Ngày thứ hai giờ điểm mão, người họ Miêu lại tìm tới hắn. Hắn muốn Giang Chu tiếp nhận vụ án người chết cáo trạng hôm qua. Giang Chu không ngờ vụ án này ồn ào qua lại rơi xuống đầu hắn. Nhưng hắn cũng không quan trọng, dù sao đều là phá án, chỉ là muốn làm chậm trễ một chút thời gian mà thôi. Giang Chu trầm ngâm một lát, nói, Miêu giáo quý, ta có chút không rõ, vụ án này nếu đã quyết định điều tra, vì sao không giao cho những giáo quý kiên trì muốn điều tra kia? Ta chẳng qua là một tân nhậm, luận tư lịch, luận thực lực, cũng không bằng mấy vị giáo quý kia, để cho ta đi điều tra Thạch giáo quý, không thích hợp lắm đúng không? Tư lịch so ra kém hơn là sự thật, Thạch Phong dù sao cũng là lão nhân túc tỉnh Ti Nam Châu, tư lịch rất già. Nếu không thể phục người, sai phái trên dưới cũng sẽ không nghe ngươi, ngược lại nghe đối tượng điều tra, ngươi nói ra thế nào? Thực lực yếu, vậy khẳng định là nói dối. Giáo quý trong ti, mạnh nhất chính là Vưu Hứa. Có một số người hắn chưa từng thấy, cũng chỉ là bát phẩm mà thôi. Nhưng không cần thiết phải nói cho người khác biết. Không ngờ Miêu Nhân Phong lại vung tay lên nói, ta không tin bọn họ. Ồ, Giang Chu kinh ngạc nói, chẳng lẽ trong này còn có cái gì? Hắn không nói rõ, nhưng Miêu Nhân Phong lại nghĩ hổ nhiều hơn hắn. Trực tiếp vẻ mặt khinh thường nói, mấy tên ăn cây táo rào cây sung này muốn hợp tác diễn ta lão Miêu ta. Thật sự nghĩ ta là sắc ngốc sao? Nhìn Giang Chu vẻ mặt kinh ngạc, Miêu Nhân Phong đắc ý cười một tiếng, hắc hắc. Ngươi đừng nhìn hôm qua bọn họ cãi nhau dữ dội, nhưng bên trong đến tột cùng có mấy người là thật. Đều chỉ là hư tình giả ý mà thôi. Ngươi vừa mới nhậm chức, không biết cũng bình thường, mấy người hôm qua hung hăng nhất, lúc trước khi Thạch Phong còn sống, chỉ có mấy người bọn họ đi gần nhất, nói khó nghe một chút, mấy gia hỏa kia căn bản chính là nanh vuốt của Thạch Phong. Giang Chu nghe xong liền hiểu. Hóa ra là thế. Không ngờ là muốn càng quấy một trận, quấy nhiễu chuyện này qua đi. Về phần những người khác, hắc, chưa hẳn không có liên hệ với Thạch Phong, cho dù không có, người có nội tình sạch sẽ cũng không có mấy. Miêu Nhân Phong khoát tay nói, ta tới tìm ngươi, cũng là bởi vì mong ngươi sạch sẽ nhất. Vậy thật sự phải cảm ơn ngươi rồi. Miêu Nhân Phong tùy tiện nói, ngươi đừng không tin, nói thật cho ngươi biết, ta đã sớm nhận được tin tức, Thạch Phong kia ở huyện Từ Khê quả thật có chút không thích hợp. Không chỉ có như thế, thật ra lúc trước hắn ở trong ti, ta đã nhìn ra hắn có chút cổ quái, vốn định đi lật lại nội tình của hắn. Lần này là cơ hội tốt, nhưng trong tay ta có vài vụ án khó giải quyết, thật sự không thoát thân được. Nói xong, trừng mắt, Giang tiểu tử, ta chỉ có thể dựa vào ngươi. Trong mắt hắn mang theo chờ đợi, Giang Chu phản ứng lại rất nhạt, tra án không thành vấn đề, đây là phần nội sự của ta, nhưng cũng chỉ có thể tra án, hơn nữa vụ án này ngay cả Miêu giáo quý cũng cảm thấy khó giải quyết, ta cũng không dám cam đoan nhất định có thể tra ra kết quả. Miêu Nhân Phong này là một tên mày rậm mắt to, nhìn qua thì lỗ mãng, nhưng Giang Chu gặp mặt vài lần, lại chưa từng thấy hắn phạm sai lầm. Cho dù đắc tội với người khác, cũng chẳng qua là không đau không ngứa mà thôi. Chỉ điểm này, đủ để chứng minh hắn không phải là một mãng phu thật sự. Nhưng làm người cũng có chút tâm cơ, nhất là ở túc tỉnh ti long xà hỗn tạp. Không có chút bản lĩnh, cũng không lăn lộn được. Có thể lăn lộn với thượng tá quý, không phải đều là người thành tinh sao? Huống chi Miêu Nhân Phong lại lăn lộn trong đám đông nhân tinh. Nói cái gì mà thực lực vi tôn, thực lực tuyệt đối chính là quyền lực tuyệt đối, vô nghĩa. Đây vốn chính là một đề giả mệnh. Thực lực tuyệt đối. Vậy thì giống như khi còn bé nói ta muốn làm nhà khoa học, muốn làm phú ông ức vạn, kết quả lại thành tiểu ca áo vàng gia thân là giống nhau. Đừng nói là vô địch thiên hạ, muốn làm một thôn bá cũng phải xem có cái mạng này hay không. Cái gọi là thánh nhân luận tích bất luận tâm. Thánh nhân như vậy, huống chi là phàm nhân. Ít nhất cho tới bây giờ tác phong phong của Miêu Nhân Phong đều rất chính phái. Giang Chu cũng nguyện ý kết giao với hắn, nhưng chỉ thế thôi. Trong mắt Miêu Nhân Phong thoáng hiện lên vẻ thất vọng. Chẳng qua chỉ là trong nháy mắt, liền cười ha ha, vậy là đủ rồi. Vậy ta giao việc này cho ngươi. Điều này có liên quan đến thanh danh túc tỉnh ti chúng ta, thanh danh túc tỉnh ti là dựa vào quang minh chính đại đánh ra, giết ra cũng không phải dựa vào những bàn môn tà đạo kia. Hừ, xảy ra vấn đề không muốn giải quyết, chỉ muốn che che giấu giấu, chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Cho dù vốn là vấn đề nhỏ, tích lũy nhiều, cũng thành u bệnh độc khó có thể trừ đi. Tâm tình Miêu Nhân Phong kích động, Giang Chu từ chối cho ý kiến, cũng không cho hắn bất luận cam đoan gì. Đáp ứng hắn tiếp vụ án, chỉ là hắn đối với cái này không sao cả mà thôi. Hiện tại hắn cũng không cần quá mức cẩn thận, thuận theo tự nhiên, tuân theo ý nguyện của mình hành sự là đủ rồi. Không lạnh không nóng đưa hắn rời đi, mới nhìn bóng lưng của hắn lắc đầu. Hắn hiện tại lại có chút tưởng niệm đặc biệt rồi. So với loại người ngay thẳng có lý tưởng có tình cảm kích động như Miêu Nhân Phong, thì sống chung với Vưu Hứa thật sự càng vui vẻ hơn. Giang Chu tập hợp lớp học của mình lại, phân phát mấy vụ án tích lũy mà mình chỉnh lý, để bọn họ tự điều tra manh mối tìm kiếm. Chỉ để lại Ất Tam Tứ ở bên cạnh. Nhớ lại tình tiết vụ án hôm qua nghe được, liền bảo hắn đi nhắc đến người chết cáo trạng kia trước. Khi đề hình ti huyện Từ Khê đem án tử trình lên thành Ngô quận, kể cả người chết này cũng bị áp giải tới. Tạm thời giam giữ ở trong đao ngục Túc Tỉnh Ti. Túc Tỉnh Ti. Thạch Phong. Xem mạng người như cỏ rác. Phát rồ. Giang Chu rất nhanh đã nhìn thấy vị người chết cáo trạng kia. Nhưng hiển nhiên chuyện không đơn giản như vậy. Căn bản không cần hắn hỏi, hắn cũng không có cách nào hỏi cái gì. Tên lính canh cửa này chỉ không ngừng lặp đi lặp lại lời nói tương tự. Hơn nữa, nói hắn chết mà sống lại cũng chỉ là tin đồn nhảm. Người chết chưa chết thì khó nói, sống lại. Nhìn người trước mắt không có hô hấp, không có nhiệt độ cơ thể, thậm chí không có huyết dịch lưu động, không hề có dấu hiệu sinh cơ, lại giống như người sống đứng thẳng, trong miệng thì thào lặp lại người cùng một câu nói, Giang Chu có chút đau đầu. Chiếu theo trên án quyển ghi lại, tên lính canh cửa này là Thường Nguyên, chỉ mới 20 tuổi. Là một nam tử trẻ tuổi cường tráng. Nhưng người trước mắt, nào có một chút bộ dáng cường tráng. Da mặt xanh đen, da thịt khô quắc, nhưng lại rất rắn chắc. Giang Chu chạm vào một cái, lạnh cứng rắn, giống như khối sắt. Ất Tam Tứ ở bên cạnh nói, đại nhân, bộ dạng này của hắn, căn bản không hỏi ra cái gì. Nghe nói sau khi hắn bị yêu ma sát hại, đã bị chôn dưới chân một ngọn núi hoang ở ngoại ô huyện Từ Khê. Có người nhìn thấy hắn tự mình từ trong mộ bò ra, sau đó lại tức đi tới đề hình ti huyện Từ Khê, dọc theo đường đi vẫn luôn lặp lại câu nói này, người khác đến ti cũng thử qua vạn hỏi, căn bản sẽ không nói câu thứ hai. Giang Chu đi dạo quanh Thường Nguyên, lông mày hơi nhíu lại. Hắn luôn cảm thấy, trạng thái của người này có chút giống một loại đồ vật rất quen thuộc ở trên đời. Cương thi. Trong phim ảnh nhìn thấy, dù sao hắn cũng chưa từng thấy cương thi thật sự. Giang Chu suy nghĩ một chút bỗng nhiên nói, hắn là người huyện Từ Khê. Tại sao trên án thư không có ghi chép? Người ghi chép trên hồ sơ vụ án, thậm chí ngay cả loại tin tức cơ bản quê quán xuất thân này cũng không có, chuyện này không bình thường. Ất Tam Tứ cũng xem hồ sơ vụ án, hồi tưởng lại nói, kỳ quái, đúng là không có nhớ kỹ. Hắn suy nghĩ một chút rồi nói, đại nhân, trước kia lúc ta còn lăn lộn giang hồ cũng có quen biết mấy huynh đệ ở huyện Từ Khê, có muốn ta đi điều tra thêm không? Giang Chu gật gật đầu, người mau chóng đi một chuyến. Vâng. Ất Tam Tứ lĩnh mệnh vội vàng rời đi. Con đường của hắn xác thực rất hoang dã, không để cho Giang Chu chờ lâu, liền mang về tin tức. Đại nhân, tra được rồi, Thường Nguyên này thật sự là ở huyện Từ Khê, nhưng đây chỉ là danh sách hộ tịch trong huyện ghi lại, theo thuộc hạ điều tra biết được, Thường Nguyên đã từng tự xưng với mọi người là người ở thôn cốc, là con một nông hộ bình thường. Nhưng mấy năm trước bỗng nhiên vào huyện thành, được một công việc tốt. Giang Chu ngạc nhiên nói, tự xưng. Ất Tam Tứ nói, không sai, thuộc hạ tự mình đi xác nhận, xuất thân trên danh sách căn bản là một gia đình khác đã ở mấy chục năm. Cho nên hộ tịch Thường Nguyên đều là giả, vì sao phải ngụy tạo hộ tịch cho hắn? Giang Chu lẩm bẩm, cũng không trông cậy Ất Tam Tứ có thể trả lời hắn. Lại hỏi, thôn cốc là ở huyện Từ Khê sao? Không sai, thật là huyện Từ Khê quản. Ất Tam Tứ điểm nói, chợt lại lộ ra vài phần nghi hoặc, lúc thuộc hạ điều tra thì biết được, thôn này tuy là ở nơi ngoại ô của Từ Khê, vô cùng hẻo lánh, nhưng ở mấy chục năm trước, cũng là một địa giới nổi danh. Bởi vì dân chúng trong thôn sẽ sản xuất một loại rượu thanh cốc, thường vận chuyển rất nhiều đến huyện Từ Khê bán. Ở địa phương rất nổi tiếng, thậm chí ngay cả quận huyện phụ cận cũng có nhiều danh tiếng, thường có hành thương đến mua. Nhưng không biết từ khi nào, người trong thôn không ra ngoài bán rượu nữa. Có không ít thương nhân đều tìm tới trong thôn, muốn cầu mua rượu thanh cốc, nhưng cũng không thấy kết quả, thậm chí ngay cả những thương nhân kia cũng không gặp lại. Lâu ngày, rượu thanh cốc này cũng theo người thôn cốc đồng thời mai danh ẩn tích. Ất Tam Tứ nghi hoặc nói, kỳ quái chính là, thuộc hạ tra hỏi dân chúng Từ Khê, nhưng không ai biết thôn này. Nếu không phải mấy huynh đệ kia của thuộc hạ có chút quen biết, thậm chí ngay cả người biết được cái tên này cũng khó tìm. Nhưng kỳ quái chính là, lại không có một người biết rõ cái thôn cốc kia đến tột cùng ở nơi nào, ngay cả cái tên này cũng chỉ nói mơ hồ từ trong miệng thế hệ trước biết được. Ánh mắt Giang Chu lộ ra vài phần dị sắc, cau mày nói, dân chúng bình thường không biết, chẳng lẽ các nha môn phủ Từ Khê cũng không biết. Huyện chí ngươi có kiểm tra không? Ất Tam Tứ nói, đây cũng là một chỗ khác thuộc hạ cảm thấy kỳ quái, trong huyện chí Từ Khê cũng không có ghi chép. Thuộc hạ từng hỏi qua văn lại trong nha môn, hắn lại nói không có nơi đây. Việc này lộ ra cổ quái, rõ ràng thôn kia chính là tồn tại, nhưng cơ hồ tất cả mọi người nói không biết, tự như. Ất Tam Tứ khổ tư, lại nghĩ không ra hình dung thích hợp. Giang Chu quay người đi vài bước, suy tư nói, một thôn rõ ràng tồn tại, còn từng nổi tiếng, lại bỗng nhiên bị người xóa đi. Ất Tam Tứ vỗ tay một cái, kích động nói, đúng. Chính là bị người xóa đi. Có người đã xóa thôn này khỏi huyện Từ Khê. Chẳng lẽ là có yêu ma tuyệt thế nào đó đã tiêu diệt thôn cốc này? Giang Chu không khỏi cạn lời. Lắc đầu nói, diệt thôn dễ dàng, chẳng lẽ còn có thể xóa đi trí nhớ của mọi người? Ất Tam Tứ nghiêm túc suy tư nói, nếu là tồn tại trên tam phẩm, cũng không phải là không có khả năng. Được rồi, hắn suýt nữa quên mất nơi đây còn có loại tồn tại này. Xóa đi một thôn cũng không phải không được, thậm chí có thể xóa nó trong trí nhớ của mọi người. Nhưng mà, nếu thật sự là tồn tại xuất thủ như vậy, trên cơ bản không có khả năng đơn giản lưu lại lỗ thủng, để Ất Tam Tứ chạy một chuyến liền tìm được người biết được chuyện trong thôn. Cũng không cần phải lưu lại Thường Nguyên còn sống. Rất hiển nhiên, trong thôn này cất giấu bí mật gì đó. Một nơi tốt, đối với bách tính bình thường mà nói cũng là một thân phận có thể diện, cũng không phải tùy tùy tiện tiện có thể làm được. Thường Nguyên có thể từ con một nông hộ trong thôn cốc bỗng nhiên lắc mình biến hóa đi tới huyện Từ Khê, trở thành môn tốt, e rằng không thoát khỏi liên quan đến bí mật của thôn cốc. Giang Chu không khỏi nói, người nói xem, có lý do gì có thể để cho người ta xóa đi một thôn làng? Ất Tam Tứ quả nhiên không chút suy nghĩ thốt ra, đương nhiên là muốn che giấu bí mật, hơn nữa bí mật này còn không nhỏ, sẽ lấy mạng rất nhiều người. Giang Chu suy nghĩ một chút, nói với Ất Tam Tứ, ngươi đi tìm huyện chí, còn có dư đồ cho ta, còn có con đường xuất hành giữa các thôn trấn trong huyện. Hắn dừng một chút nhấn mạnh nói, thứ ta muốn không phải là bức tranh phong thủy trong huyện, là từ trong miệng dân chúng bình thường nói ra, bọn họ ngày thường sống qua ngày, buôn bán, chỉ cần ra ngoài, đi đường nào. Coi như là trong thôn có đám tang cưới gả, thăm người thân thăm bạn bè, đi con đường nào, chỉ cần có thể tìm được, thăm dò được, đều tìm đến cho ta, có thể làm được không? Ất Tam Tứ không hiểu ra sao, nhưng suy nghĩ một chút vẫn nói, có lẽ không thành vấn đề, nhưng huyện Từ Khê tuy rằng không lớn, nhưng cũng có hơn 10 thôn trấn lớn nhỏ, chỉ sợ cũng mất thời gian 2 ngày. Giang Chu gật đầu nói, không sao, ngươi tận lực đi tìm, cầm thủ lệnh của ta, nhân thủ không đủ, liền bảo các huynh đệ trở về giúp ngươi trước. Vâng, vậy thuộc hạ đi điều tra ngay. Đi đi. Giang Chu phất tay nói. Làm như vậy là bởi vì hắn tin tưởng, mặc dù là thời gian, muốn hoàn toàn xóa đi một địa phương vốn tồn tại, cũng không phải dễ dàng như vậy. Người làm thủ đoạn có kín đáo đến đâu cũng luôn có sơ hở. Chỉ cần thôn kia không phải là đào nguyên ngăn cách với thế giới bên ngoài, hành vi xã hội nó sinh ra sẽ lưu lại một chút dấu vết không thể xóa nhòa. Quỹ tích hoạt động của quần thể quy mô lớn, càng không thể hoàn toàn bị xóa bỏ. Quả nhiên như hắn dự liệu. Ất Tam Tứ dùng không đến 2 ngày, khiêng về một rương văn quyển. Trong đó hơn phân nửa đều là dân chúng lâm thời ghi chép lại. Đây là một công trình lớn, Giang Chu tu hành có thành tựu, đầu óc dị thường linh mẫn, cũng phí không ít công phu mới sửa sang xong xuôi. Cũng đã nhận được kết quả mình muốn. Giang Chu đem tư liệu trong tay, các loại sinh hoạt của bách tính địa phương đều tập trung lại. Quỹ đạo như thương nhân, săn bắn, hái quả, thân hữu qua lại, cưới xin, vân vân, tất cả đều tìm ra, đối chiếu với địa đồ vẽ ra. Trong lộ tuyến hắn vẽ ra, có mấy cái vừa vặn là ở giữa hai cái thôn trấn. Quỹ tích lui tới giữa hai thôn trấn rất nhiều, dù sao cũng là nơi thôn quê, cho nên chủ yếu tập trung ở gần đường núi. Lại có một lộ tuyến, rời xa dịch đạo, vị trí vô cùng hẻo lánh. Nhưng mà lộ tuyến sử dụng có tần suất cực cao. Trải qua con đường này, có thăm người thân, buôn bán, cưới hỏi đón dâu, tóm lại không ít. Là đường tắt mà chỉ một dân chúng bản địa trong hai trấn mới biết được. Nhưng hết lần này tới lần khác ở trên bản đồ huyện chí, có một khối địa phương, nguyên bản dấu hiệu chính là vách núi. Cái vách núi này vừa vặn nằm ngang ở trong tuyến đường này. Những thứ khác thì thôi, dù sao cũng là sao chép đường tắt, khó khăn một chút cũng là có khả năng. Nhưng không thể vác kiệu lên núi được. Ất Tam Tứ, triệu tập nhân thủ. Giang Chu không trì hoãn, lập tức triệu tập nhân thủ, chạy tới chỗ vách núi kia. Huyện Từ Khê đường xá không gần, nhưng bọn họ cưỡi ngựa đi nhanh, cũng chỉ hơn nửa ngày, liền tìm được chỗ kia. Quả nhiên, nơi đó căn bản không có vách núi. Chỉ có một rừng cây. Có một con đường rất rõ ràng là có người quanh năm dẫm đạp đi ra. Đây chỉ sợ chính là con đường tắt kia. Một nhóm mười mấy người buộc ngựa ở ngoài rừng, để lại hai chấp đao nhân trông coi, sau đó đi vào trong đó. Giang Chu mang theo người đi trong rừng gần dặm, cũng không phát hiện điều gì dị thường. Đang muốn tiếp tục theo con đường đi sâu vào, bỗng nhiên bước chân ngừng lại, hướng trong rừng một cái phương hướng nhìn lại. Trong đôi mắt mơ hồ có tử khí quanh quẩn. Chỉ trong chốc lát, đã có một đạo kinh ý nồng đậm hiện lên. Tà sát thật nặng. Hết chương 144. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.